Chương 4201, Si Ma nhập cục. Viên thứ hai tâm. Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến đến, đế tâm chi thạch dĩ nhiên là đế nghiệp khư viên thứ hai tâm. Theo Dạ Diêu theo như lời cùng với Thiên Quang Long Ảnh ghi lại, đế tâm chi thạch là có thể tỉnh lại đế tâm tổ long đồ vật, thế nào lại là đế nghiệp khư viên thứ hai tâm? Chẳng lẽ Si Ma Thần đang nói láo? Đối với đế nghiệp khư, bất kể là tới quan hệ mật thiết Dạ Long nhất tộc, hay là một quyển sách ghi lại, đều là không được đầy đủ mặt, thậm chí có chút ít hay là sai. Si Ma Thần nhìn xem Nhất Thiên, nói ra, bản thần cùng đế nghiệp khư đồng nguyên mà sinh, về hắn hết thảy, không có người bản thần rõ ràng hơn. Đồng nguyên mà sinh. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Si Ma Thần. Hắn càng không khả năng nghĩ đến, Si Ma Thần cùng đế nghiệp khư đúng là đồng nguyên cộng sinh. Sĩ Tiễn đã từng nói qua, Si Ma Thần cùng đế nghiệp khư quan hệ chặt chẽ, nhưng cả hai chúng nó đồng nguyên, tựa hồ có chút rất không có khả năng đi à. Nhiếp Thiên, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, ngươi mấy cái thiên sứ bằng hữu sắp không kiên trì nổi. Si Ma Thần chưa cùng Nhiếp Thiên giải thích quá nhiều, mà là âm hiểm cười cười, nói ra, bản thân khả dĩ nói cho ngươi biết, hiện nay chư thiên thành giới, có thể ngăn cản đế nghiệp khư trở về, chỉ có bản thân một người. Vậy ngươi tại sao phải cho ta mượn thân thể? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, cẩn thận hỏi. Bản thân bây giờ là nửa hồn trạng thái, thần hồn không được đầy đủ, võ thể thiếu thốn, như thế nào cùng đế tâm tổ long chống lại? Si Ma Thần khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống, nói ra, đế tâm tổ long thức tỉnh đã không ngăn cản được rồi, biện pháp duy nhất là hủy diệt nó, mà có thể hủy diệt đế long chi tâm, đó là mặt khác một khỏa đế long chi tâm. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, cẩn thận địa quan sát đế nghiệp hư, muốn từ thứ hai phản ứng nhìn ra một ít mánh khỏe. Sau một lát, hắn làm ra quyết định, trực tiếp ngửa đầu, nuốt vào đế tâm chi thạch. Soạn! Đế tâm chi thạch nhập vào cơ thể lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ liên tục chi lực phóng xuất ra, trùng kích tứ chi của hắn trăm mạch, đúng là lại để cho hắn cảm giác được không sảng khoái. Vâng! Nhưng là sau một khắc, trong cơ thể của hắn liền sinh ra đời một cổ đến cực điểm đáng sợ hùng hồn chi lực, như lũ quét bình thường ầm ầm một phát, lại để cho hắn cảm giác coi như có vô số đầu cự long trong người lao nhanh gào thét, khắc sâu xé rách cảm giác, lập tức lan khắp toàn thân. A! Tận xương kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên nhất thời không cách nào thừa nhận, trực tiếp quát to một tiếng. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn bên ngoài, từng đạo xé rách vết thương xuất hiện, toàn bộ thân thể coi như cũng bị một chút cắt liệt bình thường. Là cái lúc này, Si Ma Thần thấy thế, khoe miệng khẽ động một vòng cảm giác mát lạnh, lập tức thân ảnh khẽ động, hóa thành một đoàn hắc mang, chui vào Nhiếp Thiên thân hình chi. Nhiếp Thiên thần thức lập tức đã bị thật lớn xông tới. Đúng là lại để cho hắn ý thức có chút phân tán, coi như linh hồn cũng muốn bị xé nứt bình thường. Bộ dạng này thân thể, xác thực yếu đi một chút, nhưng còn miễn cưỡng có thể dùng. Si Ma Thần trực tiếp chiếm cứ Nhiếp Thiên thân thể, cười lạnh một tiếng, một cổ tà hồn chi lực tứ tán trúng kích, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên linh hồn trục xuất bên ngoài cơ thể. Đáng giận. Đột nhiên tới kinh biến, lại để cho Nhiếp Thiên trở tay không kịp, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Si Ma Thần rõ ràng là muốn đoạt bỏ hắn. Tiểu tử, nhà của ngươi đại nhân không có nói cho ngươi biết, không muốn đơn giản tin tưởng người xa lạ sao? Si Ma Thần âm lãnh cùng thiếu, lập tức tà hồn chi lực càng cường đại hơn, ngạnh xanh xanh địa tướng thần hồn của Nhiếp Thiên áp bách ly thể. Trong chớp mắt, Si Ma Thần trực tiếp đã khống chế Nhiếp Thiên thân thể. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, xác định thân thể chi không có thần hồn của Nhiếp Thiên lưu lại, cười lạnh lạnh nói, tiểu tử. Bản thân đối với ngươi bộ dạng này thân thể không có hứng thú, tuy muộn chỉ là mượn, nhưng bản thân dùng qua bỏ qua đồ vật, ngươi cũng không có tư cách tiếp tục dùng. Nguyên lai, hắn thực sự không phải là muốn đoạt bỏ Nhiếp Thiên, mà chỉ là muốn mượn Nhiếp Thiên thân thể dùng một lát. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng không hy vọng Nhiếp Thiên tiếp tục sống sót. Một lần, hắn tại Nhiếp Thiên thân lưu lại cực đạo ma cấm, thứ hai còn sống, lúc này đây. Hắn quyết không sau khi cho phép người sống thêm lấy. Nhưng là, Si Ma Thần lúc này có một loại cảm giác cổ quái, hắn cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại nhìn không ra. Mặc kệ nhiều lắm, hay là trước cầm bắt được đế tâm tổ long nói sau. Si Ma Thần lạnh lùng cười cười, lập tức trong cơ thể cuồng lực bộc phát, đế tâm chi thương phóng xuất ra bảng nhiên khôn cùng lực lượng, lập tức thân thể của hắn đã xảy ra cực kỳ quỷ dị biến hóa, vậy mà bắt đầu long hóa. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Si Ma Thần mượn nhờ Nhiếp Thiên thân hình, biến thành một cái thân cao mấy chục thước nửa người bản long chi thân thể. Quỷ dị chính là, hắn đỉnh đầu song giác, cũng không phải là long giác, mà là ác ma chi giác. Đến đây đi. Si Ma Thần âm lãnh cười cười, tay xuất hiện một tay màu đen trường thương, đúng là đế tâm chi thương biến thành đế long ma thương. Vâng! Ma thương ngang trời, một thương vút không, lập tức một cổ bàng nhiên tà lực xuất hiện, hóa thành khủng bố thương ảnh, thẳng đến hư không chi gào thét ba đầu hắc long. Giống! Ba đầu hắc long đống nhiên phát giác được nguy hiểm, trực tiếp bạo giống một tiếng, thân hình lăn mình, phóng lên trời. Nhưng là sau một khắc, nó liền cảm giác được tử vong khí tức tới gần tuyệt vọng. Bành! Không có nửa điểm đình trệ, thương ảnh nô lên cao hàng lâm, hư không một trong âm thanh bạo tiếng nổ. Ba đầu hắc long chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bạo thể, hóa thành một hồi huyết vũ, nhuộm đỏ vô tận thiên không. Cái này kinh hãi đến cực điểm một màn, lại để cho cách đó không xa ba vị thiên sứ lao tổ biến sắc, ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng. Cái kia ba đầu hắc long thực lực, bọn hắn phi thường tinh tường, mặc dù là tại trọng thương phía dưới, như trước vững vàng áp chế bọn hắn. Nhưng là hiện tại, ba đầu hắc long lại bị một thương đánh chết, lại để cho bọn hắn như thế nào không kinh ngạc. Rốt cuộc là người nào, thực lực khủng bố như thế. Nháy mắt sau đó, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến như rồng như người như ma Si Ma Thần, thần sắc trực tiếp ngốc trệ ở. Các ngươi cũng chết ta. Si Ma Thần lạnh như băng cười cười, đế long ma thương ra lại, thiên địa chịu một túc, thương ảnh như thác nước, ầm ầm mà rơi, ba gã thiên sứ lao tổ, liền cuối cùng đều thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết thảm. Thi cốt vô tổn. Đường đường thiên sứ lao tổ, lại bị như thế hành hạ đến chết, thật là khiến người khiếp sợ. Lao tổ. Thánh quang ngự vũ thân ảnh điền cuồng lui về phía sau, chứng kiến ba vị lao tổ trực tiếp chết thảm, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Hôm nay, tại đây mỗi người, đều phải chết. Si Ma Thần lạnh như băng cười cười, nặng nề mở miệng, toàn thân tà lực tại trong chớp mắt buộc phát đến mức tận cùng, sau đó như rung động bình thường lập tức lan tràn. Đúng là ngưng tụ thành một cái bảng nhiên khôn cùng kết giới, trực tiếp đóng cửa bốn phía mấy chục vạn mét không gian. Mà ở sau một khắc, một cổ tử khí lan tràn khai mở, đáng sợ khí tức, ăn mòn hết thảy. A. A. A. Tử khí nhập vào cơ thể, một đám long tộc võ giả rú thảm mà bắt đầu, thân thể lập tức bắt đầu từng khúc xé rách. Cái kia tử khí thật sự thật là đáng sợ, lại để cho bọn hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể chờ chết. Đế tâm tổ long, ngươi còn bất tỉnh tới sao? Si Ma Thần khỏe miệng khẽ động, không hề đi chú ý những người khác, một đôi mắt phóng thích ra lanh màng, gắt gao chăm chú vào đế tâm tổ long chi. Si Ma, đợi lâu. Vào lúc này, đế tâm tổ long bắt đầu băng liệt, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn vang lên, sau đó cự thạch văng tung tóe chi, một đầu ma khí trùng thiên hắc long chi ảnh, hiện thế rồi. Chương 4202, song tâm cuộc chiến. Giống. Đế tâm tổ long phá phong thức tỉnh, trùng thiên mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra lay thế long âm, vang vọng trời cao phía chân trời, lại để cho cái này phiến thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Si Ma Thần tay cầm đế long ma thương, lạnh lập không trung chi, hai mắt xuất thần địa nhìn qua cái kia bảng nhiên hắc long, không hề sợ hãi, ngược lại là một bộ phi thường chờ mong thần sắc, tựa hồ hắn đợi giờ khắc này đã đợi đã lâu rồi. Si Ma, không nghĩ tới ta và ngươi sẽ ở loại tình hình này hạ gặp mặt. Đế tâm tổ long chiếm giữ thân hình đúng là rút nhỏ không ít, chỉ có vạn mét lớn nhỏ, một đôi long nhãn như thâm nguyên bình thường, lóe ra âm trầm hắc mang, cực lớn long miệng phun phun hơi thở của rồng, đúng là một cổ hắc ám khí tức. Đế nghiệp hư, ngươi không nghĩ tới hẳn là, một trận chiến này, dĩ nhiên là ngươi song tâm cuộc chiến. Si Ma Thần lạnh lùng cười cười, ánh mắt chi lộ ra âm giết chi khí. Mục đích của ngươi, bổn tọa rất rõ ràng, nhưng là bổn tọa tâm, chỉ có bổn tọa mới có thể sử dụng. Đế tâm tổ long thân hình bắt đầu chậm rãi di động, lạnh lùng nói ra, ngươi, không xứng. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao. Si Ma Thần lạnh tà cười cười, cùng thanh nói, hôm nay một trận chiến này, tướng quyết định ngươi song tâm thuộc sở hữu. Đến đây đi. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh trực tiếp động. Đế long ma thương vút không lập tức, trực tiếp xé rách hư không, lập tức vạn đạo thương ảnh xuất hiện, coi như chạy như điên thú triều bình thường, đông nghịt một mảnh, hướng về đế tâm tổ long điên cuồng áp bách tới. Giống. Đế tâm tổ long nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ chút nào, trực tiếp vọt tới, thân ảnh những nơi đi qua, thương ảnh nứt vỡ, hư không vỡ tan. Rất tốt. Si ma thần tà dị cười cười, một thương rơi xuống, thương phong chỗ chỉ chỗ, đâm đế tâm tổ long lưng, lập tức thân ảnh dựa thế lui về phía sau. Hắn lúc này thần hồn không được đầy đủ, lại thêm nhiếp thiên võ thể thật sự quá yếu, mặc dù là tại nuốt đế tâm chi thương về sau, cũng hiển nhiên không thể cùng đế tâm tổ long liều mạng. Đế tâm tổ long theo đuổi không bỏ, hắc ám như huyên thân hình chi, xuất hiện từng đạo đáng sợ cấm văn, như con rắn nhỏ bình thường di động tới, nhìn lại cực kỳ quái dị. Si ma thần liên tiếp lui về phía sau, tại vô tận hắc ám cấm văn trùng kích phía dưới, vậy mà bị thương. Si ma, đây là của ngươi này thực lực sao? Không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Đế tâm tổ long cuồng vọng cười to, hiển nhiên đã là tình thế bắt buộc. Bộ dạng này thân thể quả nhiên hay là quá yếu, không chịu nổi trọng dụng. Si ma thần khỏe miệng khẽ động một vòng cười khổ, nhưng là ánh mắt nhưng lại lộ ra quái gì không, chút nào nhìn không ra khẩn trương cùng sợ hãi. Tựa hồ hết thảy, đều tại hắn không chê chi. Đốt! Chết đi! Vào lúc này, đế tâm tổ long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một đạo đáng sợ hắc mang xuất hiện, thất bại hàng lâm, giống như núi cao, phóng xuất ra hùng hồn không đáng sợ khí thế, thẳng tắp địa áp hướng si ma thần. Si ma thần ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là trực tiếp tướng đế long ma thương ném không ném một cái, lập tức hắn thân hình bên ngoài phóng xuất ra một cổ si ma chi khí, thao thiên ma khí quẩn quẩn như biển, coi như muốn bao phủ hết thảy. Bành! Nháy mắt sau đó, hắc mang rơi xuống, hư không chi ầm ầm vừa vang lên, thiên địa rung chuyển, khắp nơi rung động. Si ma thần thân ảnh mạnh mà trì trệ, lập tức cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Cùng thời khắc đó, đế tâm tổ long bàng nhiên thân hình cũng bị bức liên tiếp lui về phía sau, long mục chi bắt đầu khởi động ra kinh ngạc chi ý. Đế nghiệp hư, cổ lực lượng này như thế nào? Si ma thần ổn định thân hình, khoe môi nết lên một vòng huyết tích, hiển nhiên bị thụ một ít tổn thương, nhưng lại cũng không bối rối, trái lại còn phi thường đắc ý. Đây là mục long chi khí. Đế tâm tổ long kinh ngạc một tiếng, kêu lên, thân thể của ngươi, tại sao có thể có mục long chi khí? Ta dùng bộ dạng này võ thân thể, tuy nhiên yếu đi điểm, nhưng hắn là chịu tải thiên mệnh chi nhân. Ngươi nhìn kỹ xem đã biết. Si ma thần khỏe miệng khẽ động một vòng tà dị cười, lạnh lùng nói ra. Ừ. Đế tâm tổ long kinh ngạc một tiếng, một đôi long mục trận lên lấy, lập tức lộ ra kinh hãi thần sắc, quái khiếu mà nói, hắn là mục long nhân. Hừ hừ. Si ma thần cười lạnh mà bắt đầu, liều lĩnh nói, đế nghiệp hư, mặc dù là ngươi, cũng e ngại mục long chi khí a, bất quá bản thần muốn nói cho ngươi, tiểu tử này cũng không chỉ là mục long nhân đơn giản như vậy. Hắn hay là thiên cực giả. Năm đó nhân hoàng đại nhân, theo cái chỗ kia tướng ta và ngươi mang đi ra, không phải là vì để cho chúng ta tìm ra mục long nhân cùng thiên cực giả sao? Ta thấy đến tiểu tử này thời điểm, thân thể của hắn có dự ngôn thánh ấn, nói rõ nhân hoàng đại nhân đã bái kiến hắn. Nhưng quái chính là, nhân hoàng đại nhân cũng không có giết hắn, mà là thả hắn ra, tìm kiếm lời tiên đoán thánh tử. Tiểu tử này rất thông minh, có lẽ đã nhìn ra nhân hoàng tính toán. Bất quá hắn khẳng định không biết, bản thân cũng không phải là lời tiên đoán thánh tử. Chính thức lời tiên đoán thánh tử, cũng không phải là dùng dự ngôn thánh nhân đến tìm kiếm. Đế tâm tổ long nghe được si ma thần theo như lời, một đôi cực lớn long mục hoảng sợ không thôi, hiển nhiên là phi thường rung động, hắn thật không ngờ, nhiếp thiên thân vậy mà trở đầy lấy nhiều như thế bí mật. Nhân hoàng đại nhân đã vẫn lạc, năm đó ước định, sớm không tính toán gì hết. Sau một lát, đế tâm tổ long tỉnh táo lại, gầm nhẹ nói, bổn tọa mặc kệ hắn là mục long nhân hay là thiên cực giả, hôm nay đều phải chết. Yên tâm đi, chỉ cần bản thân đạt được ngươi song tâm, tiểu tử này cũng sống không được. Si ma thần lạnh lùng cười cười, toàn thân khí tức tại lập tức bạo phát đi ra, lập tức khí thế tăng vọt mấy lần. Thân thể của hắn bên ngoài, long lân từng mảnh rạn nứt, trực tiếp tạo thành từng đạo miệng máu, cả người trực tiếp trở nên máu tươi chảy đầm địa. Đây là hắn tại quá độ địa sử dụng nhiếp thiên thân hình, lực lượng khổng lồ phía dưới, tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao bộ dạng này thân thể hắn chỉ dùng lúc này đây, chỉ cần theo đế tâm tổ long chi bước ra đế tâm đã đủ rồi. Si ma, ngươi quá coi thường bổn tọa. Đế tâm tổ long nhìn qua si ma thần, cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, một cổ hắc khí tràn ngập mà ra, những nơi đi qua, những cái kia đế long cấm văn long tộc võ giả trực tiếp hóa thành hắc khí tiêu tán, từng đạo đế long cấm văn hiện hiện ra. Ừ, Si Ma Thần thấy thế, không khỏi biến sắc. Lập tức, vô số cấm văn hướng về đế tâm tổ long hội tụ, đúng là tại hắn thân hình bên ngoài tạo thành một bộ cấm văn áo giáp. Trong chớp mắt, đế tâm tổ long khí thế, trước khi tăng vọt rất nhiều, không kém gì. Chút nào Si Ma Thần. Nguyên lai ngươi không phải muốn khống chế những người này, mà là dùng đế long cấm văn hấp thu huyết mạch của bọn hắn chi lực, sau đó hóa thành chính mình dùng. Si Ma Thần mã kịp phản ứng, cười nói, đế nghiệp hư, ngươi hoàn toàn chính xác ngon độc, vì trở về, không tiếc hy sinh nhiều như vậy tộc nhân tánh mạng. Tộc nhân. Đế tâm tổ long cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, bổn tọa chưa bao giờ đưa bọn chúng trở thành tộc nhân, bọn hắn chỉ là bổn tọa trèo lên phong chi lộ đá kê chân mà thôi. Si Ma Thần khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng, nói, rất tốt, cái này có ý tứ. Hoàn toàn chính xác có ý tứ. Tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, thần thức chi đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc, lại để cho hắn sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi tại chỗ. Cái này một giọng nói, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng đã đem thần hồn của Nhiếp Thiên trục xuất bộ dạng này thân thể, vì cái gì thứ hai vẫn tồn tại. Chương 4203, đoạt lại võ thân thể. Si Ma Thần đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, rung động tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Hắn thậm chí có chút ít hoài nghi, mới vừa rồi là cái ảo giác. Hắn rõ ràng đã đem thần hồn của Nhiếp Thiên triệt để trục xuất, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Rất kinh ngạc sao? Đón lấy, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, mang theo đầm đặc nghiền ngẫm cùng khiêu khích dí tứ hàm xúc. Tại sao có thể như vậy? Si Ma Thần ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, nổi giận không thôi. Ngươi hay là trước dọn dẹp trước mặt ngươi ra hỏa a? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thần hồn khí tức biến mất, coi như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Si Ma Thần thần sắc ngốc trệ một chút, khuôn mặt trở nên phi thường khó coi. Giống. Mà ở lúc này, đế tâm tổ long nổi giận gầm lên một tiếng, bàng nhiên thân hình giống như núi cao áp bách mà đến, từng đạo đáng sợ cấm văn phóng thích mà ra, vậy mà tại không ngưng tụ thành một trường khủng bố cự, xé rách khí tức lập tức lan tràn, lại để cho thiên địa hôn mê rồi đầm đặc hủy diệt hào khí. Si Ma Thần nhướng mày, đế long ma thương đáng không mà ra, thương phong đũ, thiên địa một túc, tựa hồ cảm ứng được sắp hủy diệt vận mệnh. Oanh rắc. Nháy mắt sau đó, một đạo hắc bắn lén ảnh xuất hiện, hư không trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện một đạo thâm nguyên bình thường khe hở, như là tiềm phục tại hư không chi cự thú, mở ra hắc ám miệng khổng lồ. Ầm ầm. Bành bành bành ngay sau đó, thương ảnh nghịch sông mà ra, oanh kích tại khủng bố cự chi, đinh thai nhức góc bạo liệt thanh âm nổ vang không thôi, cự bị xé nứt lập tức, thương ảnh cũng đi theo từng khúc nứt vỡ. Hỗn loạn hư không chi, Si Ma Thần cùng đế tâm tổ long thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Loại trình độ này trùng kích phía dưới, mặc dù là bọn hắn, cũng muốn tạm lánh phong mang. Đón lấy, hai người lần nữa đối bính mấy chiêu, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa buồn thảm phong vân biến sắc. Si Ma, bổn tọa song tâm đối với ngươi mà nói, cũng không có cái gì dùng, ngươi cần gì phải đau khổ bức bách. Đế tâm tổ long bàng nhiên thân hình cuồn cuộn mà động, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, chấn nhiếp hư không. Đế nghiệp hư, ta và ngươi đều minh bạch, hai người chúng ta, cuối cùng nhất chỉ có một người có thể sống được đi. Ngươi như được song tâm, trở về chư thiên thánh giới, còn có ta sống sót cơ hội sao? Si Ma Thần lạnh lập hư không, mắt hiện hàn mang, nặng nề nói ra. Hắn cướp đoạt đế nghiệp khư song tâm, vốn là muốn hủy diệt. Hắn và đế nghiệp khư có cùng nguồn gốc, như song sinh bông hoa, nhất định chỉ có một người có thể còn sống. Si Ma, bổn tọa hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi buông tha cho, bổn tọa trở về chư thiên thánh giới, nhất định không giết ngươi. Đế tâm tổ long hai mắt bắt đầu khởi động khác thường chi mang, cao giọng nói ra. Hứa hẹn. Si Ma Thần nhưng lại nở nụ cười một tiếng, coi như nghe được thế buồn cười nhất lạnh lùng nói ra, bản thân nhớ rõ, ngươi năm đó đã từng hứa hẹn nhân hoàng đại nhân, vô luận lúc nào, cũng sẽ không động long tộc chi nhân. Hiện tại, đế tâm tổ long cực đại hai mắt hơi trầm xuống, nói ra, nhân hoàng đại nhân đã vẫn lạc, lời hứa năm đó, tự nhiên cũng mất. Ta và ngươi đều không chết, nhân hoàng đại nhân sẽ chết sao? Si Ma Thần cười lạnh hỏi lại, nặng nề nói ra, bản thân thật sự rất muốn nhìn một chút, nhân hoàng đại nhân phục sinh về sau, ngươi muốn như thế nào đối mặt hắn? Ngươi cho rằng, ta sẽ nhượng cho ngự thương khung sống lại sao? Đế tâm tổ long sắc mặt lập tức nhất biến, bạo giống một tiếng, lập tức bốn phía hư không kịch liệt chấn động lên, coi như muốn sụp đổ bình thường. Hừ hừ. Si ma thần cười lạnh một tiếng, nói ra, đế nghiệp hư, ngươi quá tự đại. Nhân hoàng đại nhân sinh tử, há lại ngươi có thể quyết định. Đế tâm tổ long lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên nói, bổn tọa trước chấm dứt ngươi, nhìn ngươi cái này chỉ còn nửa hồn người, như thế nào thắng ta. Thoại âm rơi xuống, hắc long lăn mình mà, thân hình bên ngoài cấm văn áo giáp lập tức tách ra, phóng xuất ra một cổ bảng nhiên khôn cùng ám văn, như ám dạ chi hải triều bình thường, mãnh liệt địa tràn ngập tới. Si ma thần cũng không ý kỵ, đế long ma thương ra lại, một thương rơi xuống, đổ hết thảy, vô tận ám văn trực tiếp nứt vỡ. Đế tâm tổ long lương chi, xuất hiện một đạo mấy chục thước chi cự miệng vết thương, máu tươi như suối, cuồn cuộn mà ra. Ngao! Ho ho ho! Cự long bị đau, ngửa mặt lên trời kêu rên, rên rĩ động thiên. Là hiện tại. Si ma thần thấy thế, kinh hỉ một tiếng, trong cơ thể lực lượng điên cuồng tuôn ra, si ma chi khí trùng thiên, đồng thời mục long chi khí cuồn cuộn như biển, bắt đầu khởi động tại đế long ma thương chi, sắt phát không. Lập tức, một đạo giống to thanh âm vang lên, si ma thần một thương đâm ra, thương ảnh phá không mà ra, xét đánh thanh âm xé rách hết thảy, đống nhiên tập sát đế tâm tổ long. Si ma, người đáng chết. Đế tâm tổ long đống nhiên cảm giác được tử vong khí tức tới gần, đúng là âm lệ gào thét, lập tức toàn thân cấm văn tuôn ra mà bắt đầu, ngưng tụ thành một đạo hắc ám chi nhận, đột nhiên mà ra. Bành! Trong chớp mắt, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau. Thiên địa đột nhiên run lên, đón lấy vô cùng vô tận sóng cuồng mang tất cả bát phương, điên cuồng lan tràn. Đế tâm tổ long tại cuồng lực trùng kích phía dưới, long lân từng mảnh rơi xuống, thân hình từng khúc băng liệt, huyết nục, kinh mạch, cốt cách, lập tức bị phá hủy. Đồng dạng, si ma thần bay ngược mà ra, thân hình thừa nhận đáng sợ trùng kích, ma long chi thân thể băng liệt, nhanh chóng thu nhỏ lại. Hồi lâu sau, ở giữa thiên địa cuồng lực rốt cục chậm rãi tiêu tán. Hư không khôi phục lại bình tĩnh, cũng đã nhìn không tới đế tâm tổ long thân ảnh, chỉ có một khối đen nhánh như huyên ám thạch lơ lửng tại không, quỷ dị không. Đế tâm. Cách đó không xa, si ma thần đã khôi phục nhiếp thiên dung mạo, nhìn qua cái kia khối ám thạch, kinh hỉ một tiếng, nhưng vừa mới phóng ra một bước, thân hình lại cứng ngắc ở. Cái này khối ám thạch, đúng là đế tâm tổ long lâm vào ngủ say về sau chỗ hình thành đế tâm chi thạch, cùng trước khi nhiếp thiên nuốt vào đế tâm chi thạch đồng dạng. Đế tâm tổ long bị hủy về sau, khôi phục đã đến lúc ban đầu đế tâm chi thạch trạng thái. Si ma thần hai mắt nóng bỏng địa nhìn qua đế tâm chi thạch, khẽ nhếch miệng, hiển nhiên muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Lúc này, hắn cảm giác được, hắn vị trí thân hình vậy mà không bị hắn đã khống chế, có một cái khác thần hồn xuất hiện, áp bách thần hồn của hắn khó có thể thi triển. Nhiếp thiên. Rốt cục, si ma thần dùng hết sở hữu tất cả khí lực. Nói ra một cái tên. Si ma thần, ta đem thân hình cho ngươi mượn, hiện tại ngươi dùng hết rồi, cái kia trả lại cho ta đi. Lập tức, nhiếp thiên thanh âm vang lên, hai mắt chi âm ú tiêu tán, cả người khôi phục lại. Nhiếp thiên, ngươi si ma thần thần hồn bị giam cầm, kinh hãi thanh âm vang vọng tại nhiếp thiên thần thức chi. Nhiếp thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, lẩm bẩm nói, đã ngươi muốn mặt khác một nửa thần hồn, cái kia đi tìm a. Nói xong. Lòng hắn niệm khẽ động, ngạnh xanh xanh địa tướng thần hồn của si ma thần ép vào thần ma chi hải phía dưới, trực tiếp phong nhập thần ma ám vực. Làm xong đây hết thảy, nhiếp thiên lúc này mới thở dài một hơi, lập tức cảm giác được cả người đều là sùi lơ, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Khoe miệng của hắn khẽ động, cười nói, lục lục, lần này nhờ có ngươi rồi. Cùng có lợi nha. Lập tức, hắn cái chán chi thánh hồn huyết ấn sáng lên một cái, lục lục thanh âm vang lên. Nguyên lai, trước khi si ma thần cưỡng ép chiếm cứ nhiếp thiên võ thân thể thời điểm, thứ hai thần hồn cũng không ly khai võ thể, mà là một mực dấu ở thánh hồn huyết tấn chi, chỉ còn chờ si ma thần thần hồn suy yếu thời điểm, lại lần nữa đoạt lại võ thân thể quyền khống chế. Thần hồn trở về, nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều. Si ma thần cùng đế tâm tổ long lưỡng bại câu thương, cơ hồ xem như đồng quy vu tận, kết cục như vậy. Tốt được vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá ở đây sở hữu tất cả long tộc võ giả toàn bộ chết, thật sự có chút đáng tiếc. Trải qua này một chuyện, Long tộc chỉnh thể thực lực, thế tất giảm bớt đi nhiều. Nhiếp Thiên. Ở thời điểm này, đột nhiên một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là Thiên Sứ Đế Quân, Thánh Quang Ngự Vũ. Chương 4204, Đế Tâm Chi Biến. Đế Quân Đại Nhân. Nhiếp Thiên gặp Thánh Quang Ngự Vũ toàn thân huyết nhục mơ hồ, bị thương rất nặng, lập tức đi vào thứ hai bên người, là hắn điều trị thương thế, ổn định hô hấp. Hắn thật không ngờ, tại vừa rồi cái chủng loại kia trình độ trùng kích phía dưới, Thánh Quang Ngự Vũ lại vẫn có thể còn sống. Hắn vốn cho là, Si Ma Thần cùng Đế Tâm Tổ Long đánh một trận xong, hiện trường không có bất luận kẻ nào sống sót nữa nha. Nhiếp Thiên kiểm tra một chút Thánh Quang Ngự Vũ thương thế, tuy nhiên bị thương rất nặng, cũng may không có thương tổn và chỗ hiểm, khí tức ổn định về sau, cũng không nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thánh Quang Ngự Vũ thương thế ổn định lại, không khỏi nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt rung động mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, tướng vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Thánh Quang Ngự Vũ nghe xong, một trương khuôn mặt ngốc trệ như ngốc, thật lâu phản ứng không kịp. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, vừa rồi vậy mà đã xảy ra như thế hí kịch như thế mạo hiểm chuyển biến. Trách không được, ta sử dụng chúa tể chi huyết thời điểm, cái loại này bỗng nhiên buộc phát lực lượng cường đại, có một loại không bị khống chế cảm giác. Sau một lát, Thánh Quang Ngự Vũ kịp phản ứng, cười khổ nói, nguyên lai hết thể đều là Si Ma Thần ở sau lưng dở trò quỷ. Ta cũng không có nghĩ đến, Si Ma Thần vậy mà sẽ xuất hiện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhõm nói, bất quá lại nói tiếp, lần này có thể ngăn cản Đế Nghiệp Khư trở về, còn may mà hắn. Nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản không có khả năng đả bại Đế Tâm Tổ Long. Ừ, Thánh Quang Ngự Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng im lặng, đón lấy nàng lại vẻ mặt lo lắng nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, vừa rồi Si Ma Thần chiếm cứ ngươi võ thân thể, không có đối với ngươi tạo thành cái gì tổn thương a? Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt có chút mỏi mệt, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Bất quá hắn lúc này, đã ở tự hỏi trước khi Si Ma Thần cùng Đế Tâm Tổ Long đối thoại. Si Ma Thần cùng Đế Nghiệp Khư tuy nhiên đồng nguyên mà sinh, nhưng cả hai chúng nó hiển nhiên tồn tại nào đó cạnh tranh quan hệ, cuối cùng nhất chỉ có thể chết một người mà thành một người. Điểm này, có điểm giống Si Tâm Nâu cùng Nịch Kiếm Minh, một khi phát sinh cạnh tranh, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống sót. Hơn nữa, hai người còn nâng lên một cái trọng yếu phi thường người, Nhân Hoàng Ngự Thương Khung. Thậm chí, Si Ma Thần cùng Đế Nghiệp Khư sinh ra đời, đều cùng Ngự Thương Khung có rất lớn quan hệ. Mà Si Ma Thần cùng Đế Nghiệp Khư cùng Ngự Thương Khung có nào đó ước định, tựa hồ là vì tìm kiếm Thiên Cực Giả cùng Mục Long Nhân. Hơi trọng yếu hơn chính là, Si Ma Thần còn nói nổi lên lời tiên đoán thánh tử. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên vẫn cho là, Si Ma Thần là Ngự Thương Khung muốn tìm lời tiên đoán thánh tử, bởi vì thứ hai kích phát dự ngôn thánh ấn. Nhưng Si Ma Thần lại nói, dự ngôn thánh ấn căn bản không phải dùng để tìm kiếm lời tiên đoán thánh tử, mà hắn cũng không phải lời tiên đoán thánh tử. Hết thảy, như là một đoàn cực lớn gây rối, quấn quanh tại Nhiếp Thiên trong lòng, lại để cho hắn có chút không thở nổi. Hết thảy giống như tại trở nên càng ngày càng rõ ràng, đồng thời đã ở trở nên càng ngày càng phức tạp. Si Ma Thần cùng Đế Nghiệp Khư rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Sau lưng của bọn hắn Ngự Thương Khung, lại có mục đích gì? Nhiếp Thiên, thần hồn của Si Ma Thần tạm thời bị ngươi giam cầm, Đế Nghiệp Khư trở về cũng bị ngăn trở. Ngươi bây giờ, không cần nghĩ quá nhiều, hay là chuyên chú ở hiện tại, cố gắng tăng lên tu vi. Thánh Quang Ngự Vũ nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, ánh mắt một túc, nặng nề nói ra, bản đế quân tin tưởng, nếu là có một ngày, chư thiên thánh giới có nghiêng sập chi nguy, đem ngươi sẽ là chèo chống chư thiên kình thiên chi trụ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Thánh Quang Ngự Vũ ánh mắt chi kiên định, khoe miệng khẽ động một vòng cười khổ, thản nhiên nói, chỉ mong a. Đế Tâm Tổ Long sự tình, tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Bởi vì Đế Tâm Tổ Long lâm vào ngủ say, Đế Nghiệp Khư muốn trở về tạm thời là không có khả năng. Nhiếp Thiên nhìn qua cách đó không xa cái kia khối đế tâm chi thạch, tổng cảm giác có chút là lạ. Mà ở cái lúc này, xa xa hư không chi xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là Dạ Diêu cùng Trúc Hy Di. Hai người bọn họ cũng không đến, tránh được một kiếp. Tại đây, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Diêu đi vào Nhiếp Thiên bên người, ngửi được không gian chi mùi huyết tinh, vẻ mặt kinh hãi mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên không có giấu giếm, tướng sự tình nói một lần. Dạ Diêu cùng Trúc Hy Di nghe được vẻ mặt rung động, cả buổi phản ứng không kịp. Dạ Diêu, ngươi cái kia khối đế tâm chi thạch bị ta ăn hết, cái này khối đế tâm chi thạch ngươi đem đi đi, phải tránh cẩn thận đảm bảo. Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Diêu, nhàn nhạt nói ra. Ăn hết. Dạ Diêu ngạc nhiên sững sờ, nhất thời không có minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ. Đế tâm chi thạch cũng không phải linh đan rượu dược, há lại tùy tiện tham ăn. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, không có giải thích quá nhiều, mà là bàn tay lớn rối ra, tướng đế tâm tổ long biến thành đế tâm chi thạch giữ tại tay, đưa cho Dạ Diêu. Ừ. Dạ Diêu tiếp nhận đế tâm chi thạch, mày nhíu lại một chút, sắc mặt rất là quái dị. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, khẩn trương hỏi. Cái này khối đế tâm chi thạch, cùng lúc trước cái kia khối, tựa hồ có chút không giống với. Dạ Diêu hai hàng lông mày nhíu chặt, thần thức, tụ, tập, cẩn thận địa cảm giác bắt tay vào làm đế tâm chi thạch. Nhiếp Thiên bọn người thần sắc thay đổi, không dám quấy rầy Dạ Diêu. Hồi lâu sau, Dạ Diêu thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhưng thần sắc nhưng lại trở nên càng thêm quái dị, nhìn qua đế tâm chi thạch nói ra, trước khi cái kia khối đế tâm chi thạch, ta cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, nhưng là cái này một khối, rõ ràng có một thanh âm. Thanh âm. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, có chút không biết rõ Dạ Diêu ý tứ. Là một thanh âm. Dạ Diêu nặng nề gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói, trái tim nhảy lên thanh âm. Trái tim nhảy lên thanh âm. Nhiếp Thiên nghe được Dạ Diêu sắc mặt lập tức nhất biến, sửng sốt tại chỗ. Dạ Diêu nhưng lại thập phần khẳng định, trọng trọng gật đầu nói. Đích thật là trái tim nhảy lên thanh âm. Ta có một loại dự cảm, đế tâm chỉ sợ phát sinh dị biến. Đế tâm dị biến. Tất cả mọi người thần sắc nhất biến, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Đế long chi tâm phát sinh dị biến, điều này sao có thể? Người xác định sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, sắc mặt trầm thấp địa nhìn xem Dạ Diêu hỏi. Có lẽ xác định. Dạ Diêu không có 10 phần nắm chắc, chỉ có thể suy đoán nói ra, ta nghĩ. Có thể là bởi vì mục long chi khí, đối với đế long chi tâm sinh ra nào đó ảnh hưởng. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy, Dạ Diêu suy đoán có vài phần đạo lý. Đế tâm tổ long đúng là bị si ma thần dùng mục long chi khí hủy diệt, do đó lâm vào ngủ say trạng thái. Theo lý thuyết, đế tâm tổ long lâm vào ngủ say, trong đó liền không có bất luận cái gì khí tức, lúc này lại đột nhiên có tâm tạng nhảy lên thanh âm truyền ra. Thực sự quá quỷ dị. Dạ Diêu, đem ngươi cái này khối đế tâm chi thạch cất kỹ, nhất định phải cẩn thận đảm bảo. Nhiếp Thiên rất nhanh chấn định lại, nhìn xem Dạ Diêu nói ra. Ẩn ẩn chi, hắn có một loại dự cảm, có lẽ cái này khối đế tâm chi thạch nội đồ vật, sẽ trở thành là ngày sau hắn đối kháng đế nghiệp khư đòn sát thủ. Đế nghiệp khư cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn đế long chi tâm vậy mà sẽ phát sinh dị biến A. Ừ, Dạ Diêu trọng trọng gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí địa tướng đế tâm chi thạch thu vào. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị ly khai tổ long chi huyền, nhưng ở lúc này, tiểu mèo mập lại đột nhiên theo cựu cực chi đi ra, cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có một người khác, Trúc Như Sương. Thánh Quang Ngự Vũ, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trúc Như Sương chứng kiến Thánh Quang Ngự Vũ, trực tiếp bạo giống một tiếng, quanh thân nộ khí kích động, mắt lại có sát ý. Chương 4205, năm đó sự tình. Trúc Như Sương khí thế bộc phát, mang theo cường hãn áp bách, lệnh bốn phía không gian đều đang không ngừng địa rung động. Nàng trước khi bị thương nặng, lúc này cũng không quá đáng thoáng ổn định mà thôi, nhưng hai mắt chi rõ ràng mang theo lăng liệt sắc cơ, ép hỏi Thánh Quang Ngự Vũ. Tiền bối, ngươi trước tỉnh táo một chút. Nhiếp Thiên nhướng mày, trước một bước, ý bảo Trúc Như Sương không nên vọng động. Hắn đương nhiên biết đạo Trúc Như Sương vì cái gì kích động như vậy, lúc ấy Trúc Vinh vẫn lạc thời điểm, nói cho nàng biết. Con của nàng còn sống, làm cho nàng đi tìm Thánh Quang Ngự Vũ. Trúc Như Sương sở dĩ đối với Trúc Vinh oán hận sâu đậm, là vì thứ hai giết con của nàng cùng chồng. Mà bây giờ, cái kia biết đạo con nàng hạ lạc người tại trước mặt nàng, làm cho nàng làm sao có thể khắc chế. Ừ. Thánh Quang Ngự Vũ đại mi cau lại, thần sắc lạnh như băng, hờ hững nói, Trúc Như Sương, ngươi nổi điên làm gì? Thánh Quang Ngự Vũ, ta đã biết. Trúc Như Sương mắt sát cơ càng lớn, cơ hồ là gào thét kêu lên, nói cho ta biết, con của ta ở đâu. Thánh Quang Ngự Vũ tái nhợt khuôn mặt lập tức nhất biến, sửng sốt một lát, nặng nề hỏi, Trúc Vinh. Đi nha. Trúc Như Sương cưỡng chế phẫn nộ, lạnh lùng nổ ra hai chữ. Thánh Quang Ngự Vũ ánh mắt run rẩy một chút, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn là phi thường khiếp sợ. Nàng biết nói, nếu như Trúc Vinh còn sống, Trúc Như Sương là không thể nào biết đạo năm đó sự tình, cũng không có khả năng biết đạo đứa bé kia tồn tại. Thiên sứ tộc cùng long tộc đồng thời gặp đại biến, có lẽ năm đó sự tình cũng không có trọng yếu như vậy. Thánh Quang Ngự Vũ trầm mặc một lát, đột nhiên cười khổ một tiếng, sau đó bắt đầu nói lên năm đó sự tình. Nguyên lai năm đó, Thánh Quang Dịch Thiên cùng Trúc Như Sương sự tình buộc phát về sau, bị hai tộc đến cực điểm phản đối, hai tộc cao tầng cùng bàn bạc, quyết định giết hai người hải tử, đồng thời tướng hai người cả đời nhốt. Nhưng là Thánh Quang Dịch Thiên cùng Trúc Như Sương thân phận đặc thù, một người là thiên sứ tộc đệ nhất thiên tài, một người là long tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đồng dạng có một đám trung thực tùy tùng. Nhất là Thánh Quang Dịch Thiên, ngay lúc đó thực lực dĩ nhiên tiếp cận Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong, hơn nữa làm người khiêm tốn kính cẩn, thâm thụ bổn tộc chi nhân cùng một ít tuổi trẻ võ giả kính yêu, thậm chí lúc đương thời đồn đãi, Thánh Quang Dịch Thiên sớm đã là xác định tốt đời sau đế quân. Đem làm Quang Thiên Sứ tộc cùng Thánh Quang Dịch Thiên tùy tùng đám bọn họ biết được hai tộc quyết nghị về sau, nhao nhao tỏ vẻ, muốn cùng phản kháng, là Thánh Quang Dịch Thiên mà chiến. Thánh Quang Ngự Vũ, cũng là hiện nay Thiên Sứ đế quân, đúng là Thánh Quang Dịch Thiên tỷ tỷ, nàng cảm thấy, chỉ là Quang Thiên Sứ tộc cùng một ít Thiên Sứ tộc người còn xa xa không đủ, cho nên ám cùng Trúc Vinh lấy được liên lạc, hy vọng Trúc Vinh cũng có thể dẫn đầu tộc nhân, phấn khởi phản kháng. Trúc Vinh lúc ấy chính ở vào do dự chi, hắn biết nói, phản kháng một bước này rất nguy hiểm, một khi đi nhầm, cái chết không chỉ là hắn Trúc Vinh phụ nữ, mà là toàn bộ Thái Vu Băng Di nhất tộc. Trải qua đáng kể, thời gian dài cân nhắc về sau, Trúc Vinh cuối cùng nhất quyết định bí quá hóa liều, vì bảo trụ Trúc Như Sương, phản kháng. Nhưng là ở thời điểm này, Thánh Quang Dịch Thiên lại xuất hiện, lại để cho cả kiện sự tình xuất hiện cực lớn chuyển cơ. Thánh Quang Dịch Thiên biết nói, nếu như Thánh Quang Ngự Vũ cùng Trúc Vinh thật sự dẫn đầu hai tộc chi nhân phản kháng, thế tất sẽ cho Thiên Sứ tộc cùng Long tộc mang đến cực lớn tai nạn, không biết bao nhiêu người sẽ được mà bị chết. Hắn không muốn xem đến như vậy một màn phát sinh, lại càng không nguyện ý như vậy một màn là bởi vì chính mình mà phát sinh. Cuối cùng nhất, hắn làm ra một cái kinh người quyết định, ta hy sinh. Thánh Quang Dịch Thiên tìm được hai tộc cao tầng, dùng chính mình hy sinh đổi lấy Trúc Như Sương cùng hải tử còn sống. Hai tộc cao tầng nguyên vốn chỉ cho phép Trúc Như Sương sống sót, đứa bé kia nhất định không thể lưu, nhưng Thánh Quang Dịch Thiên đưa ra cùng ngay lúc đó Thiên Sứ Đế Quân công bình quyết đấu, nếu là hắn thất bại, hài tử chết, như hắn thắng, hài tử sống. Ngay lúc đó Thánh Quang Dịch Thiên chưa đủ vạn tuế, hoàn toàn là một gã tuổi trẻ võ giả, Thiên Sứ Đế Quân tiếp nhận khiêu chiến, lại ngoài ý muốn thảm bại. Cuối cùng nhất hai tộc cao tầng tiếp nhận đề nghị của Thánh Quang Dịch Thiên. Nhưng Trúc Như Sương cả đời cấm túc tổ lòng chi huyên, không được rời đi nửa bước, mà đứa bé kia cũng không thể bạo lộ thân phận, chỉ có thể không biết thân phận địa còn sống. Hơn nữa, nếu là đứa bé kia hiển lộ ra bất cứ dị thường nào, hai tộc tắc thì hội không chút do dự diệt trừ hắn. Những sự tình này, chỉ có số rất ít người cảm kích, vốn nên là trở thành bí mật, dẫn vào phần mộ chi, lại không nghĩ cuối cùng nhất hay là bị Trúc Vinh nói ra. Có lẽ Trúc Vinh cảm thấy, hắn có thẹn cho Trúc Như Sương, lại để cho thứ hai biết đạo trận tướng, xem như hắn có thể làm ra cuối cùng đền bù. Nghe xong Thánh Quang Ngự Vũ theo như lời, Trúc Như Sương lâm vào đáng kể, thời gian dài trầm mặc, nàng hai mắt ngốc trệ, cả người coi như sự ngu dại. Thánh Quang Ngự Vũ nhìn qua trước mắt nữ nhân, mắt tàn khốc phai nhạt, mà chuyển biến thành chính là bình thản. Lúc trước, nàng phi thường thống hận Trúc Như Sương, nàng cảm thấy là Trúc Như Sương hại chết Thánh Quang Dịch Thiên. Nhưng hiện tại, hết thể đều đi qua. Có lẽ, lúc trước nếu như người chết Trúc Như Sương, Thánh Quang Dịch Thiên mới có thể lâm vào chính thức thống khổ a. Ta cùng Dịch Thiên hài tử. Hồi lâu sau, Trúc Như Sương ngốc trệ ánh mắt lập lòe một chút, khẩn trương hỏi. Ngươi xác định, muốn quay rầy hắn bình tĩnh sao? Thánh Quang Ngự Vũ nhìn xem Trúc Như Sương, hỏi ngược lại. Ta Trúc Như Sương hai cái đồng tử co rụt lại, vậy mà nhất thời ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì. Lúc này nàng mới đột nhiên cảm giác được, nàng thật sự muốn gặp đứa bé kia sao? Có lẽ, chỉ cần biết rằng đứa bé kia còn sống, cái này đã đủ rồi. Đế quân đại nhân, hắn ở đâu? Ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên trước một bước hỏi. Thánh Quang Ngự Vũ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đột nhiên đặt câu hỏi. Huyết mạch chí thân, đã biết, đương nhiên muốn gặp. Nhiếp Thiên nhìn về phía Trúc Như Sương, lạnh nhạt lại chắc chắn nói. Hắn nhìn ra Trúc Như Sương chần chờ, cho nên mới phải mở miệng nhắc nhở. Theo hắn, cái gọi là như chân với tay, là muốn lẫn nhau thân cận. Nếu như chỉ là xa xa địa nhìn xem, mãi mãi xa là chỉ một phương hướng tình cảm, ngược lại sẽ trở thành đáy lòng gánh nặng. Ừ, Trúc Như Sương đột nhiên hiểu được, ánh mắt bắt đầu khởi động nóng bỏng, hướng Thánh Quang Ngự Vũ trọng trọng gật đầu. Thánh Quang Ngự Vũ do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, hắn gọi Lê U, tại Huyết Dược Học Viện. Cảm ơn. Trúc Như Sương khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh rất nhiều, thản nhiên nói tạ. Thánh Quang Ngự Vũ khỏe miệng khẽ động một chút, mắt nhưng lại có chút lo lắng, nàng không biết, đem Lê U nói cho Trúc Như Sương, rốt cuộc là đúng là sai. Sau một lát, Thánh Quang Ngự Vũ cùng Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị ly khai, Trúc Như Sương cùng Trúc Hy Di cô chất thì là ở lại Tổ Long Chi Huyên, Dạ Diêu cũng ý định lưu lại. Nhưng ở trước khi đi, Dạ Diêu nhưng lại đem Nhiếp Thiên kéo đến một bên, thần sắc có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên phát giác được Dạ Diêu sắc mặt không đúng, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên, các ngươi vừa mới nói người kia, có phải hay không đồng thời có được thiên sứ tộc cùng long tộc mạnh nhất huyết mạch? Dạ Diêu hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, hỏi, có vấn đề gì sao? Lê U là Thánh Quang Ngự Vũ cùng Trúc Như Sương chi tử, đồng thời có được Quang Thiên Sứ cùng Thái Vu Băng Di hai đại huyết mạch, nói là đồng thời có được thiên sứ tộc cùng long tộc mạnh nhất huyết mạch, cũng không đủ. Hơn nữa hiện tại Trúc Như Sương cùng với lúc trước Thánh Quang Dịch Thiên, có thể nói là hai tộc chí cường giả. Như vậy Lê U huyết mạch có nhiều khủng bố, cũng có thể muốn mà biết. Dạ Diêu ánh mắt run lên, sửng sốt hồi lâu sau, si ngốc nói ra, chẳng lẽ hắn là ngự ma giả? Chương 4206, ba đại dự ngôn. Ngự ma giả. Nhiếp Thiên nghe thế ba chữ, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong lòng vậy mà đi theo không hiểu trầm xuống, coi như nào đó huyền cảm ứng bình thường. Một loại rất diệu cảm giác, như ngự ma giả cùng hắn có một ít liên quan. Dạ Diêu nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ minh bạch thứ hai cảm thụ, đã trầm mặc một lát, nói ra, ngự ma giả giống như Mục Long Nhân, là long tộc Thái Hư ba đại dự ngôn một trong. Thái Hư ba đại dự ngôn. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, sắc mặt lần nữa nhất biến, trước khi hắn đã nghe Dạ Diêu nói về, lúc này lại nghe đến, lại để cho hắn không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú. Theo Dạ Diêu theo như lời, Thái Hư ba đại dự ngôn đúng là xuất từ Dạ Long tộc. Chính là thái cổ trước khi lời tiên đoán. Nhắc tới cũng kỳ, đối với lời tiên đoán cùng túc mệnh, Nhiếp Thiên xưa nay là không tin, nhưng là tại hắn thân, nhưng lại nhiều lần xuất hiện cái gọi là lời tiên đoán cùng túc mệnh. Tinh không thánh chủ, hạo thiên chi chủ, mục long nhân, thiên cực giả, phong hoàng, thậm chí tứ đại cổ thánh tộc đại tế tử, những này thân phận, đều có được nhất định được túc mệnh khí tức, lại để cho hắn đầu vai lưng đeo rất nhiều. Thái Hư ba đại dự ngôn thủy tự thái cổ trước khi, sớm nhất là ở Dạ Long tộc sinh ra đời, nghe nói từng cái lời tiên đoán đều là một người, mà lời tiên đoán người, từng cái quan hệ đến toàn bộ Long tộc sinh tử tồn vong. Dạ Diêu vẻ mặt trầm trọng, nghiêm nghị nói ra. Vậy ngươi cũng biết, về ngự ma giả lời tiên đoán, cụ thể là cái gì? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hỏi. Tại Thái Hư ba đại dự ngôn, ngự ma giả đại biểu hủy diệt, nghịch long chủ đại biểu hy vọng. Mục Long Nhân đại biểu trọng sinh. Dạ Diêu nhìn xem Nhiếp Thiên, do dự thật lâu, hay là nói ra. Dù sao Lê Vũ thân phận đặc thù, đã con trai của Trúc Như Sương, lại là Thánh Quang Ngự Vũ cháu trai, còn đồng thời có được Long tộc cùng Thiên Sứ tộc mạnh nhất huyết mạch, nếu như thân phận của hắn công khai, chắc chắn khiến cho hai tộc náo động. Trúc Như Sương cùng Thánh Quang Ngự Vũ theo thứ tự là Long tộc cùng Thiên Sứ tộc người mạnh nhất, nếu như các nàng biết đạo Lê Vũ là ngự ma giả, sẽ là phản ứng gì? Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Dạ Diêu đang lo lắng cái gì, đã trầm mặc hồi lâu, hỏi, ngươi như thế nào xác định, Lê U là ngự ma giả? Lời tiên đoán nói, ngự ma giả là một cái có được thiên sứ tộc cùng long tộc cộng đồng huyết mạch người. Hơn nữa hắn lúc ban đầu thời điểm, bởi vì không cách nào bị người thừa nhận, chỉ có thể giấu giếm hết thảy, rời rạc tại thiên sứ tộc cùng long tộc bên ngoài. Nhưng là một khi, ngự ma giả gặp được cái kia có thể tỉnh lại trong cơ thể hắn hủy diệt chi huyết người, sẽ gặp trở thành chính thức ngự ma giả, diệt hết thiên sứ tộc cùng long tộc. Dạ Diêu nói xong, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, rõ ràng là tại sợ hãi lấy cái gì. Hủy diệt chi huyết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mày nhăn lại, ánh mắt nhưng lại nóng bỏng địa lóe lên một cái, nói ra, ý của ngươi là nói, tại ngự ma giả thức tỉnh hủy diệt chi huyết trước, hắn đối với thiên sứ tộc cùng long tộc là không có uy hiếp, đúng không? Ừ, Dạ Diêu nhẹ gật đầu, nhìn ra Nhiếp Thiên tâm tư, đắng chát cười nói, ngự ma giả đã xuất hiện, nhất định sẽ gặp được cái kia có thể tỉnh lại hủy diệt chi huyết người. Vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như chúng ta đem ngự ma giả ẩn núp đi, lại để cho hắn vĩnh viễn cũng không biết chân tướng, hắn còn có thể gặp được người kia sao? Ý của ngươi là? Dạ Diêu ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trúc Như Sương. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nói ra, Trúc tiền bối cùng nhi tử phân biệt quá lâu, không có lẽ hảo hảo đoàn tụ một chút nha. Dạ Diêu mày nhíu lại một chút, cười khổ nói, cái này xem như một cái không phải biện pháp đích phương pháp xử lý a. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên là muốn cho Lê U một mực đứng ở tổ Long Chi Huyên, bởi như vậy, hắn gặp được người kia cơ hội tiểu nhiều hơn. Sau khi hạ quyết tâm, Nhiếp Thiên cùng Dạ Diêu đi vào Trúc Như Sương cùng Thánh Quang Ngự Vũ bên người. Nhiếp Thiên nhìn Thánh Quang Ngự Vũ một mắt, dẫn âm cho thứ hai, nói mấy câu. Sau đó, hắn lại nhìn xem Trúc Như Sương, nói ra, tiền bối, ngươi bị thương rất nặng, cần hảo hảo tĩnh dưỡng, hay là không nên ly khai tổ Long Chi Huyên. Đọc truyện tại. Trúc Như Sương đại mi nhíu một chút, cảm giác Nhiếp Thiên thần sắc có chút không đúng, nhưng là không nói gì. Trúc Như Sương, tuy nhiên chuyện năm đó đi qua lâu như vậy, nhưng lúc trước ước định, ta hy vọng ngươi không muốn trái với, nếu như ngươi muốn gặp Lê U, ta có thể cho hắn đến tổ Long Chi Huyên. Đón lấy, Thánh Quang Ngự Vũ nhìn xem Trúc Như Sương nói ra. Các ngươi không muốn làm cho ta ly khai tại đây. Trúc Như Sương hạng gì thông minh, mã nhìn ra không đúng, nhữ mày nói, hay hoặc là, các ngươi muốn cho Lê U đến tổ Long Chi Huyên. Tiền bối, ngươi là người thông minh. Có một số việc, ta còn không cách nào xác định, nhưng ta thỉnh cầu ngươi, không nên tùy tiện ly khai tổ Long Chi Huyên, cũng hy vọng ngươi có thể cho Lê U ở lại tổ Long Chi Huyên. Nhiếp Thiên khỏe miệng hơi động một chút, dứt khoát nói ra. Ta ở chỗ này chờ hắn. Trúc Như Sương nhìn xem Nhiếp Thiên, hồi lâu sau, nặng nề nói ra. Nàng không hỏi quá nhiều, nhưng nàng biết nói, Nhiếp Thiên tuyệt sẽ không làm tổn hại đến nàng, tổn hại đến Long tộc sự tình. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên có chút không ngời, nói ra, ta sẽ tự mình tìm được Lê U, nói với hắn minh hết thảy. Trúc Như Sương miễn cưỡng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa, lập tức ly khai tổ Long Chi Huyên. Dạ Diêu không có để lại, mà là phải về Dạ Long tộc tổ địa, nói là muốn đi nghiệm chứng một sự tình. Ly khai tổ Long Chi Huyên về sau, Thánh Quang Ngự Vũ cáo biệt Nhiếp Thiên bọn người, phản hồi Thiên Sử Chi Thành. Nhiếp Thiên, lúc này đây đa tạ ngươi rồi. Dạ Diêu nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói, nếu như không có ngươi, chỉ sợ Long tộc tướng không còn tồn tại. Ai bảo ta là Mục Long Nhân? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, trước ngươi nói, Thái Hư Ba Đại dự ngôn một người khác, là Nghịch Long Chủ. Ừ, Dạ Diêu nhẹ gật đầu, đón lấy nhìn ra Nhiếp Thiên mắt dị sắc, thất kinh hỏi, ngươi sẽ không bái kiến Nghịch Long Chủ à? Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, đón lấy đem Nghịch Kiếm Minh sự tình nói với Dạ Diêu một lần. Kỳ thật vừa rồi Dạ Diêu nói lên Nghịch Long Chủ thời điểm, Nhiếp Thiên suy đoán, cái này lời tiên đoán vô cùng có khả năng chỉ chính là Nghịch Kiếm Minh. Nghịch Kiếm Minh là vô hạn chuyển thế chi nhân, có Nghịch Long Thánh Chủ danh tiếng. Dạ Diêu nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi nói người này, vô cùng có khả năng là truyền thuyết chi Nghịch Long Chủ. Hồi lâu sau, Dạ Diêu rốt cục đã có phản ứng, hít sâu một hơi, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, lời tiên đoán chi. Nghịch Long Chủ đúng là đến từ Nghịch Long Tộc, hơn nữa nói, Nghịch Long Chủ là chuyển thế chi nhân, trong cơ thể có Nghịch Long Phách. Vậy hẳn là không sai. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nặng nề nói ra. Hiện tại cơ bản xác định, Nghịch Kiếm Minh là Nghịch Long Chủ. Mà ba đại dự ngôn chi, ngự ma giả đại biểu hủy diệt, Nghịch Long Chủ đại biểu hy vọng, Mục Long Nhân đại biểu trọng sinh. Có lẽ, Nghịch Kiếm Minh tướng trở thành cứu vớt Long Tộc mấu chốt. Nhiếp Thiên, ngươi nói cái này Nghịch Kiếm Minh, bây giờ đang ở địa phương nào? Dạ Diêu tỉnh táo lại, có chút kích động mà hỏi thăm. Hán, ở bên cạnh ta. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, thần sắc quái dị nói. Chương 4207, mới tới huyết dực. Tại bên cạnh ngươi. Dạ Diêu nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thủ trưởng rối ra, lòng bàn tay chi bắt đầu khởi động lấy một đoàn dị quang cơn xoáy, đúng là nghịch kiếm minh biến thành nghịch long phách. Đây là Dạ Diêu ánh mắt khẽ run lên, cảm nhận được nghịch long phách chi khủng bố khí tức, sắc mặt hoảng sợ đại biến, chần chờ một chút, nói ra, nghịch long phách. Ngươi biết nghịch long phách? Lúc này đây, đến phiên Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi, kinh ngạc hỏi. Hắn thật không ngờ, Dạ Diêu vậy mà biết đạo nghịch long phách. Nghịch long chuyển phách, cửu tử nhất sinh, cửu lê chuyển hồn, vạn kiếp bất phủ. Dạ Diêu ánh mắt hơi trầm xuống, thần sắc trở nên lạnh túc, nói ra Nhiếp Thiên không quen thuộc 16 chữ. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, kinh ngạc nói, ngươi biết cửu lê hồn cùng nghịch long phách sự tình. Trước khi, nghịch kiếm minh ta hy sinh hóa thành nghịch long phách, mà si tâm nô không sai biệt lắm cũng là đồng dạng, tự bạo mà vong ngưng tụ cửu lê hồn. Hai người này, dùng chính mình tính danh làm đại giá, mở ra một hồi kinh thiên đánh cuộc, mà bọn hắn tướng khống chế ván bài quyền lực, giao cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cầm bắt được cửu lê hồn cùng nghịch long phách về sau, một mực không có quyết định, phải chăng muốn đem hai cái này tiến hành dung hợp. Hắn biết nói, một đạo dung hợp, liền không thể đình chỉ, mà cuối cùng nhất, chỉ có một người có thể đi tới. Không nghĩ tới, nghịch long chủ đã cùng cửu lê gặp nhau. Dạ Diêu thì là sửng sờ ở tại chỗ mấy giây thời gian, lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng, vẻ mặt rung động nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tướng nghịch kiếm minh cùng si tâm nô sự tình nói một lần, cuối cùng hỏi, nghịch long phách cùng cửu lê hồn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hai cái này nếu là dung hợp, sẽ phát sinh sự tình gì. Về ba đại dự ngôn, ta biết không nhiều lắm, mà nghịch long chủ bộ phận, đều là tại con ta lúc thời điểm. Gia gia của ta nói cho ta biết. Theo hắn theo như lời, nghịch long chủ chỉ có tại dung hợp cửu lê chi hồn về sau, thành cửu nghịch hồn phách, mới có thể trở thành chính thức nghịch long chủ, do đó mở ra long tộc hy vọng. Dạ Diêu trầm ngâm thật lâu, nặng nề nói ra. Nói như vậy, ta có lẽ tướng nghịch long phách cùng cửu lê hồn dung hợp. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, có chút không xác định mà hỏi thăm. Dạ Diêu lông mày chăm chú nhíu lại, trầm mặc hồi lâu, nói ra. Nghịch Long cùng cửu lê sau lưng, liên lụy tới Long tộc cùng Thiên Sứ tộc một ít xa so với trước kia bí mật, thậm chí cùng Đế Nghiệp Khư cùng Si Ma Thần cũng có liên quan. Nghịch Kiếm Minh cùng Si Tâm Nô hai người, tại hóa thành Nghịch Long Phách cùng cửu lê hồn về sau, liền không tiếp tục nửa điểm cá nhân ý thức, cho nên dung hợp quá trình, hoàn toàn là tùy cơ hội. Tùy cơ hội. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại lần nữa kinh ngạc. Ừ, Dạ Diêu trọng trọng gật đầu. Nói ra, cũng là nói, hai người sinh tồn cùng tử vong cơ hội, hoàn toàn đồng dạng. Cái này Nhiếp Thiên biến sắc, nhất thời nói không ra lời. Hắn vốn cho là, nghịch long phách cùng cửu lê hồn dung hợp thời điểm, là nghịch kiếm minh cùng si tâm nô cạnh tranh, một loại thần hồn cạnh tranh. Thật không ngờ, cái này nguyên lai là thuần túy tỷ lệ trò chơi. Một nửa, một nửa. Đây quả thật là kinh thiên hào đánh bạc. Không nói đến nghịch kiếm minh cùng Nhiếp Thiên quan hệ. Chỉ cần là hắn nghịch long chủ thân phận, liên lụy tới rất nhiều. Ba đại dự ngôn chi, nghịch long chủ là hy vọng, là chuyển hướng, là trọng sinh điểm cong. Nếu là nghịch kiếm minh chết rồi, như vậy hết thể đã xong. Một nửa cơ hội, quá mạo hiểm. Nhiếp Thiên bước lên không dậy nổi cái này phong hiểm, long tộc càng bước lên không dậy nổi. Nhưng là, cái này như là một cái nghịch chuyển bầy dập. Nếu như nghịch kiếm minh không thể dung hợp cửu lê hồn, vậy hắn không cách nào trở thành chính thức nghịch long chủ, vậy hắn đối với long tộc, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà hắn dung hợp cửu lê hồn, muốn mạo hiểm sinh tử nửa này nửa nọ phong hiểm. Cái này như là thương là long tộc sinh tồn ném một lần tiền xu, chính phản sinh tử, riêng phần mình một nửa. Không được, long tộc gánh chịu không dậy nổi loại này phong hiểm. Hồi lâu sau, Dạ Diêu nặng nề mở miệng, ánh mắt lạnh túc nói. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Hắn là khống chế ván bài chi nhân, nhưng hắn chỉ có thể quyết định phải chăng bắt đầu, không cách nào quyết định kết quả. Như vậy lựa chọn quyền, lại để cho hắn sinh tử lưỡng nan. Nhiếp Thiên, nếu là ngươi tín nhiệm ta, tướng nghịch long phách cùng cửu lê hồn giao cho ta. Ta nhất định sẽ tìm được một cái vòng tròn đầy phương pháp giải quyết. Cái lúc này, Dạ Diêu nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Diêu, hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu. Nghịch kiếm minh đối với hắn mà nói, rất quan trọng yếu, đối với toàn bộ Long tộc, càng là liên quan đến sinh tử. Cho nên, hắn làm ra từng cái quyết định, đều muốn cẩn thận lại cẩn thận. Trước mắt đến xem, Dạ Diêu là tin được người. Ta nhất định sẽ làm cho nghịch Long chủ xuất hiện. Dạ Diêu thu hồi nghịch Long phách cùng cửu lê hồn, lần nữa nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hy vọng hết thảy thuận lợi. Đón lấy, hai người này cáo biệt, Nhiếp Thiên tiến về trước huyết dược học viện, mà Dạ Diêu thì là đi Dạ Long tộc tổ địa. Năm ngày sau đó, vô cực thánh giới. Một tòa nguy nga như núi lại thành, sừng sững tại đại địa chi, như là một đầu cự thú, mà cái kia vài trăm mét độ cao cửa thành, tựa như cự thú mở ra miệng khổng lồ. Lúc này, một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện ở cửa thành bên ngoài, đúng là Nhiếp Thiên. Nơi này là huyết dược thành. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiểu ý, nhìn qua trước mắt đại thành, nhất thời có chút cảm xúc bành trướng. Hắn là Tiềm Long tranh phong võ khôi, lựa chọn huyết dược học viện, cho nên đến đây huyết dược thành. Lúc này, hắn có chút bận tâm, bởi vì lúc trước hắn phái quân kiếm hình tiến về trước vô cực thánh giới vân cực thành thông chi năm đại viện trưởng, thứ hai lại chậm chạp không có tin tức. Quân kiếm hình là hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân, hơn nữa biết đạo đang mang trọng đại, tuyệt đối sẽ không khinh thị. Nhưng hắn chậm chạp không có xuất hiện, cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi đã có không tốt suy đoán. Quân kiếm hình là tinh quân, xem như bị giết, cũng có thể trọng sinh, có lẽ không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, tự an ủi mình nói. Lúc trước hắn đã đi một chuyến vân cực thành, năm đại học viện người không tại nơi đó, cho nên hắn đến đây huyết dược thành, chuẩn bị tìm huyết dược viện trưởng hỏi một chút tình huống. Nghĩ đến chính mình mã muốn đi vào huyết dược học viện tu hành, Nhiếp Thiên không khỏi có chút hưng phấn. Hắn chưa bao giờ thích đứng học viện tu luyện, nhưng lúc này đây, hắn tướng đối mặt càng nhiều nữa thiên tài võ giả, đối với hắn mà nói, xem như một cái khiêu chiến. Nhiếp Thiên vào thành về sau, lập tức tiến về trước huyết dược học viện. Rất nhanh, hắn liền tới đến huyết dược học viện bên ngoài. Lúc này, tại học viện trước một cái cực lớn quảng trường chi, tụ tập rất nhiều người, tựa hồ tại vây xem cái gì. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cũng không có cái gì hứng thú, trực tiếp đi về hướng học viện. Nhưng ở lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đến hai cổ rất mạnh khí tức bộc phát, như dao long bình thường, phóng lên trời. Ừ. Hắn nhướng mày, quay người nhìn lại, chỉ thấy cái kia quảng trường chi, hai đạo thân ảnh như đao kiếm bình thường lạnh lợp, một người lạnh lùng như tuyết, một người rừng rực như lửa. Cái này hai đạo thân ảnh, vậy mà đều là nữ tử, hơn nữa phong độ tư thái chắc tốt, khuynh quốc khuynh thành. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung tại tên kia quanh thân bay múa lấy xương tuyết bạch đi ghi hẻ nữ tử thân. Hắn tại đây danh nữ tử thân, cảm nhận được dị thường quen thuộc khí tức, tam sinh chi mạch. Chương 4208, không cho phép nhúng tay. Tam sinh chi mạch. Cảm giác đến quen thuộc khí tức, Nhiếp Thiên sắc mặt đại biến, lập tức thần thức trải ra đi qua, xác định tên kia bạch đi ghi hẻ nữ tử đích thật là có được tam sinh chi mạch người. Nàng là tam sinh tộc người. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên mặt lộ vẻ không thể tin được, tâm rung động không thôi. Hắn từng đi qua tam sinh tộc tổ địa, tam sinh tộc sớm diệt tộc rồi, chẳng lẽ còn có di mạch tồn tại? Ở thời điểm này, cái kia không trung chi hai đạo thân ảnh, đồng thời động, như hai đạo lưu quang, sáng chói chói mắt, một người như hàn băng chi nhận, một người như lửa cháy bừng bừng chi phong, va chạm lập tức, kích động ra màu phát sáng một màn. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi mày nhăn lại. Cái này hai gã nữ tử đều là thiên nghĩa cựu trọng thánh quân, chiến lực không kém, ngược lại là lực lượng ngang nhau. Hắn suy nghĩ một chút, đi về hướng quảng trường, hướng bên người cách đó không xa một gã hơi béo võ giả hỏi, sư huynh, tại đây đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không có mắt sao? Có người tại quyết đấu. Ngươi nọ một bộ rất không bình tĩnh bộ dạng, lạnh lùng nói ra. Các nàng vì cái gì quyết đấu? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cũng không tức giận. Tiếp tục hỏi, tên kia võ giả trừng Nhiếp Thiên một mắt, nhưng vẫn là nói ra, bởi vì nam nhân. Nam nhân. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, chẳng lẽ cái này hai gã nữ tử là vì tranh giành tình nhân. Tiểu tử, ngươi là mới tới. Cái lúc này, một gã dáng người thấp bé võ giả nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười hắc hắc, nói ra, hai vị này sư tỷ, một thứ tên là Hoàng Linh, một thứ tên là Liệt Thiên, các nàng vốn là một tiểu đội, tình cùng tỉ muội. Đáng tiếc chính là, các nàng yêu cùng một cái nam nhân. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, vẻ mặt trầm thấp. Người nọ nhưng lại không khỏi nhướng mày, hỏi, ngươi không muốn biết các nàng yêu nam nhân là ai sao? Ai? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, hỏi một tiếng. Đương nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng, khí vũ hiên ngang lại hình dáng đường đường Minh Vũ Phong. Người nọ một bộ cười đùa tí từng bộ dạng, hắc hắc nói ra, Minh Vũ Phong sư huynh thế nhưng mà huyết dược học viện đại danh người, huyết dược tên nhân bảng siêu cấp thiên tài, hơn nữa có huyết dược tứ đại Mỹ nam tử danh xưng, không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nữ à. Nói xong, thằng này hai con mắt vậy mà trở nên mê đắm, lại để cho người không khỏi cảm thấy, hắn cũng đúng cái này Minh Vũ Phong có không an phận chi mớn. Hai người bọn họ quyết đấu, là vì cái kia Minh Vũ Phong. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Lý do này còn chưa đủ sao? Ánh mắt người nọ trừng, một bộ rất kinh ngạc bộ dạng hỏi lại. Nhiếp Thiên không hề để ý tới người này, ngẩng đầu nhìn hướng không trung chi chiến đấu. Hắn thật không ngờ, chính mình vừa mới huyết dược học viện ngày đầu tiên, vậy mà gặp được như vậy ba sự tình. Hoàng Linh, ngươi buông tha đi, không muốn làm si tâm vọng tưởng mộng đẹp rồi, Minh sư huynh là không thể nào thích ngươi. Liệt Tiên quanh thân hỏa diễm bốc lên, bốn phía không gian như lửa lô bình thường. Nàng một đôi mắt nhưng lại lạnh như băng, xa xa điệu tập trung tại Hoàng Linh thân. Minh sư huynh ưa thích ai, là quyền lực của hắn. Ta thích Minh sư huynh, là của ta quyền lực. Ngươi nếu là lại ối trao bức bách, ta không khách khí. Hoàng Linh quanh thân xương tuyết bay múa, băng nhận lại tại không ngưng tụ thành phong bạo, lang liệt không. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi muốn như thế nào không khách khí. Liệt Tiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một trưởng chụp được. Một đầu mặt trận hỏa tuyến xuất hiện, lập tức tại không lan tràn thành một cái biển lửa, đánh út về phía Hoàng Linh. Hoàng Linh không sợ chút nào, một bước hoành đạp, mấy đạo băng chùy đâm rách biển lửa, bước giết Liệt Tiên. Bành! Bành! Bành! Ba tiếng trầm đục truyền ra, Liệt Tiên bị buộc liền lùi lại vài trăm mét. Cơ hội tốt! Hoàng Linh thấy thế, ánh mắt vui vẻ, sau lưng xuất hiện băng tuyết chi dực, lập tức mở ra, như một cái băng xương chim khổng lồ. Phóng thích sông băng chi lực, áp hướng Liệt Tiên. Muốn chết. Liệt Tiên khuôn mặt hơi đổi, gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong cơ thể hùng hồn lực lượng bộc phát, lập tức vạn trượng biển lửa chi, một đạo trùng thiên hỏa trụ xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa nổ nát sông băng. Tốt. Mà ở phía dưới, đám người thấy như vậy một màn, vậy mà ngay ngắn hướng ủng hộ bắt đầu. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, những này người xem náo nhiệt, vậy mà tất cả đều thờ ơ. Bành. Lập tức, không trung chi truyền ra một tiếng nổ vang, Hoàng Linh cùng Liệt Diễm thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài, tại không kéo lê huyết sắc đường vòng cung, huyết tinh đầm địa. Nhưng hai người ổn định thân hình về sau, nhưng lại cũng không dừng tay, như cũ là hùng hổ, như đối phương là chính mình đến chết huyết cựu bình thường. Lại đánh như vậy xuống dưới, các nàng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thầm âm thầm nói xong, đã chuẩn bị xuất thủ. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì chuyện như vậy, không có người ngăn cản. Nhất là cái kia tên gì Minh Vũ Phong người, lại để cho hai cái nữ hài ở chỗ này sinh tử quyết đấu, thậm chí ngay cả mặt đều giấu giếm một chút. Giết! Cái lúc này, Hoàng Linh cùng Liệt Tiên đồng thời gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh hóa thành băng cùng hỏa, lần nữa đổ máu. Dừng tay! Nhưng ở lúc này, một đạo quát khẽ thanh âm vang lên, lập tức một cổ hùng hồn chi lực xuất hiện, tướng hai người ngạnh xanh xanh địa trùng kích mở. Lập tức, một đạo áo xanh thân ảnh xuất hiện ở trên không chi, như lấp kín cự tường, lạnh đứng ở Hoàng Linh cùng Liệt Tiên tầm đó. Nguyệt tỷ. Hoàng Linh cùng Liệt Tiên nhìn xem áo xanh thân ảnh, ngay ngắn hướng hô một tiếng. Lúc này xuất hiện người đúng là các nàng chỗ tiểu đội trưởng, Tô Nguyệt. Hai người các ngươi đã đủ rồi, vì một cái bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa nam nhân sinh tử giao nhau, đáng giá sao? Tô Nguyệt vẻ mặt lạnh như băng, nặng nề gầm nhẹ. Ta Hoàng Linh khuôn mặt nhất biến, đỏ đến nói không ra lời. Vậy sao? Liệt Tiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Tô Nguyệt, lúc trước không biết là ai, đối với chính mình khẩu bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa nam nhân, yêu phải chết đi sống đến. Liệt Tiên, ngươi Tô Nguyệt khuôn mặt phát lạnh, không khỏi nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Hoàn toàn chính xác, lúc trước nàng, đã từng si mê với Minh Vũ Phong. Nhiếp Thiên nghe thế ba người đối thoại, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không biết, cái này gọi Minh Vũ Phong người, rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể làm cho nhiều như vậy nữ hài đối với hắn như thế si mê. A. Ở thời điểm này, Tâu Nguyệt đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức thân hình run lên, một đầu cánh tay lại bị nạo xuống, nửa người máu tươi chảy đầm địa. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt co rụt lại, lập tức chứng kiến một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện ở trên không chi, như quỷ mị bình thường. Đúng là người này, đột nhiên ra tay với Tâu Nguyệt, đoạn thứ nhất cánh tay. Duẫn Yến. Tâu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia không trùng chi hắc y rìa nam tử, lạnh lùng hô lên tên của đối phương. Là người này. Duẫn Yến xuất hiện, lại để cho phía dưới tất cả mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, kinh hô lên. Duẫn Yến là Minh Vũ Phong thiếp thân tùy tùng, nghe nói là Minh già con nuôi. Thằng này vẫn luôn là Minh Vũ Phong nói chuyện, không biết lúc này ra tay, là có ý gì. Minh Vũ Phong không ra mặt, vậy mà lại để cho Duẫn Yến lộ diện, thật là có ý tứ. Mọi người nghị luận, tất cả đều là một bộ xem kịch vui thái độ. Tâu Nguyệt, đây là phong thiếu nữ nhân ở giữa quyết đấu, ngoại nhân không cho phép đúng tay. Duẫn Yến cả người ẩn tại áo đen phía dưới, như quỷ mị bình thường, khàn khàn thanh âm có chút chói tai. Có ý tứ gì? Tâu Nguyệt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Các nàng quyết đấu, nhất định phải tiến hành xuống dưới, phải có một người chết, mới tính toán chấm dứt. Duẫn Yến khàn giọng mở miệng, âm hàn không. Mọi người nghe được Duẫn Yến sắc mặt đồng loạt địa nhất biến. Ai có thể nghĩ đến, thằng này như thế hung ác, lại muốn buộc quyết đấu tiến hành xuống dưới. Như thế cách làm, không khác là muốn ép chết Hoàng Linh cùng Liệt Thiên thứ nhất người. Chương 4209, Thiềm Long Võ Khôi. Duẫn Yến, ngươi hoang đường. Không trung chi, Tâu Nguyệt mặt trầm như nước, nghe được Duẫn Yến mà nói về sau, lạnh lùng gầm nhẹ. Tâu Nguyệt, cái này bản chuyện không liên quan đến ngươi. Duẫn Yến một đôi mắt xuyên suốt ra sâm lãnh hàn mang, nặng nề nói ra, vừa rồi một kiếm chỉ là cảnh cáo, ngươi nếu là còn dám động, ta giết ngươi. Uy hiếp vừa ra, chung quanh hắn hảo khí trở nên quỷ dị, vậy mà bằng thêm khắc nghiệt chi ý. Tâu Nguyệt trong lòng một hồi phát lạnh, nàng có thể rõ ràng địa cảm nhận được Duẫn Yến sát ý, như nàng lại ra tay, thứ hai thật sự hội hạ sát thủ. Duẫn Yến là Minh gia người, hơn nữa đang mang Minh gia thiếu chủ Minh Vũ Phong, tính toán chết một hai người. Cũng không có gì lớn. Chúng ta bất quyết đấu. Ở thời điểm này, Hoàng Linh đột nhiên mở miệng, thanh âm có một chút run rẩy, rõ ràng là rất khẩn trương. Đúng, chúng ta bất quyết đấu. Bên kia Liệt Tiên kịp phản ứng, đi theo nói ra. Hai người nguyên vốn cũng không có sinh tử quyết đấu ý định, chỉ là có chút thời điểm thế chỗ bức, đi tới bất đắc dĩ một bước. Lúc này Duẫn Yến xuất hiện, buộc các nàng quyết chiến sinh tử, mới khiến cho các nàng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Bất quyết đấu hả? Duẫn Yến ánh mắt trầm xuống, ánh mắt bỗng nhiên tập trung Hoàng Linh, lại coi như hai đạo lệnh nhận bình thường, lại để cho thứ hai cảm nhận được cực kỳ xâm lãnh áp bách khí tức. Hoàng Linh ánh mắt bỗng nhiên run lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhưng lại sợ tới mức liền lời nói đều nói không đi ra. Nếu như các ngươi bất quyết đấu, vậy các ngươi đều phải chết. Duẫn Yến run tùm mở miệng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy quỷ dị màu đen sương mù. Tựa hồ là nào đó đáng sợ kết giới. Ngươi Hoàng Linh khuôn mặt trầm xuống, đột nhiên dẫn động nội thường, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đây là chúng ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Ngược lại là Liệt Yên, lại vẫn rất chấn định, gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại tại thăm dò. Phong thiếu nữ nhân, liền làm hắn cái chết dũng khí đều không có. Duẫn Yến lạnh lùng cười cười, thịnh khí nói, cái kia đại biểu, các ngươi không có sống sót tư cách. Hắn nói được rất lăng lệ ác liệt, một bộ nghĩa tránh tử nghiêm tư thái, nhưng thực tế thì là dám chó không kêu. Cái kia tên gì Minh Vũ Phong ra hỏa, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, lại thả ra một con chó, buộc người khác vì hắn chết, quả thực là hoang đường cực độ. Duẫn Yến, nhiều người như vậy đều đang nhìn, ngươi không muốn quá nhiều phân. Tâu Nguyệt có chút nhịn không được, lạnh lùng nói ra. Muốn chết. Duẫn Yến ánh mắt trầm xuống, khoe miệng khẽ động. Lạnh lùng nhổ ra hai cái băng hàn chữ, lập tức thân ảnh trực tiếp động, hư không một trong đạo hắc ám lưỡi dao sắc bén xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, xé rách không gian mà đến, tập sát Tâu Nguyệt. Trong chớp mắt, Tâu Nguyệt cảm giác được rét lạnh rét thấu xương tử vong khí tức tới gần, nàng muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, thân thể bị một cổ dị lực tập trung, làm cho nàng không cách nào phóng xuất ra nửa điểm lực lượng. Cái lúc này, nàng mã hiểu được, Duẫn Yến là muốn trực tiếp giết nàng. Giết một người dân trăm người. Bành. Tại sinh tử một cái trước mắt, một cổ hùng hồn lực lượng xuất hiện, đã ngăn được chí mạng sát chiêu, lập tức một gã tóc bạc võ giả xuất hiện, như lợi kiếm bình thường lạnh lập, phong mang không. Tâu Nguyệt nhìn trước mắt thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng không khỏi ấm áp. Nàng thật không ngờ, thậm chí có người chủ động xuất thủ. Các ngươi lui ra. Ra tay chi nhân đúng là Nhất Thiên, hắn nhàn nhạt mở miệng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy phồn vinh mạnh mẽ kiếm khí, lăng nhưng không sợ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho phía dưới mọi người chịu sững sờ, lập tức la to bắt đầu. Đây là người nào? Lại dám quản minh ra nhàn sự, nên không phải chán sống lệch ra a. Tiểu tử này thực lực không kém, vậy mà có thể ngăn hạ Duẫn Yến một chiều, xem ra là cái cọng rơm hơi cứng. Cọng rơm hơi cứng thì sao? Lại cứng rắn còn có thể cứng rắn qua được minh ra sao? Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt thập phần nghiền ngẫm. Trước mắt trận này tuồng tựa hồ càng ngày càng thú vị. Rất tốt, cuối cùng đã đến cái xương cứng. Duẫn Yến một chiêu bị ngăn lại, nhưng lại cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lộ ra thấy cái mình thích là thèm chi ý. Phía dưới những người này, mỗi một cái đều là chỉ để ý xem cuộc vui kinh sợ bao, lại để cho hắn cảm thấy rất nhàm chán. Bất quá miệng hắn nói được nghiền ngẫm, trong nội tâm nhưng lại có chút kiêng kỵ. Hắn có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Vừa rồi ngăn lại hắn một chiêu người, cũng chỉ là một gã thiên nghĩa cửu trọng thánh quân. Thánh quân võ giả, có thể ngăn lại hắn cái này thiên kiếp cửu trọng thánh vương, người trước mắt, tuyệt đối là một gã tuyệt thế thiên tài. Duẫn Yến tại huyết dược học viện tuy nhiên tính toán không cái gì cường giả, nhưng là tuyệt đối không kém, ít nhất tại thiên kiếp phân bộ, thuộc về tính ra. Huyết dược học viện, dựa theo thực lực võ giả, chia làm thiên nghĩa phân bộ, thiên kiếp phân bộ cùng thiên giác phân bộ. Kỳ thật, còn có một thiên vũ phân bộ, bất quá người rất ít, dù sao đã đến thiên vũ thánh tổ cảnh giới, có rất ít người nguyện ý tiếp tục lưu lại học viện tu hành. Duẫn Yến tại thiên kiếp phân bộ chưa có đối thủ, hôm nay lại bị một gã thiên nghĩa thánh quân võ giả ngăn lại, tâm tự nhiên không khỏi phạm nói thầm. Chuyện này dừng ở đây. Nhiếp Thiên nhìn xem Duẫn Yến, nhàn nhạt mở miệng, nhưng ngữ khí chi mang theo không để cho làm trái bá đạo, căn bản không phải cùng đối phương thương lượng, giống như là tại hạ mệnh lệnh. Xú tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Duẫn Yến trực tiếp nổi giận, giống to một tiếng, quanh thân hắc ám khí tức trùng thiên, lập tức một đạo bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, như hở ra hắc ám giống như núi cao, ầm ầm rơi xuống lập tức, như muốn oanh áp khắp thiên địa. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không tránh không né, một bước bước ra, lập tức quanh thân kiếm khí bộc phát, trực tiếp nổ nát bóng kiếm, cũng làm cho Duẫn Yến rút lui mấy chục thước. Ta lập lại lần nữa, dừng ở đây. Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, ánh mắt nhiều thêm vài phần lạnh lùng hắn ý. Duẫn Yến mặc dù có thiên kiếp cửu trọng tu vi, nhưng kỳ thật lực cùng Trúc Hy Di cùng vạn quỷ chi tổ lên, kém quá xa. Nhiếp Thiên tại tiềm long tranh phong chi, liền Trúc Hy Di cùng vạn quỷ chi tổ cường giả như vậy đều có thể đả bại, thì sao một cái Duẫn Yến? Nếu như hắn nguyện ý, Duẫn Yến sớm là một cô thi thể. Chỉ là hắn mới vừa tới đến huyết dược học viện, không nghĩ gây phiền toái không cần thiết, cho nên mới nhẫn mà không phát. Nhưng nếu là Duẫn Yến không chừng mực, hắn không ngại ra tay trấn nhiếp. Duẫn Yến ổn định thân hình, một đôi mắt kinh hãi không điệu nhìn xem Nhất Thiên, trong lòng hoảng sợ có thể nghĩ. Vừa rồi một kiếm, hắn tuy nhiên không phải đem hết toàn lực, nhưng dĩ nhiên là phi thường khủng bố, nhưng Nhiếp Thiên vậy mà dùng kiếm khí đẩy lui hắn, thật sự quá kinh khủng. Hắn không phải ngu ngốc, lúc này đã minh bạch, hắn và Nhiếp Thiên thực lực kém quá xa. Hắn căn bản không phải thứ hai đối thủ. Phía dưới mọi người, đồng dạng bị chấn động rồi, rất nhiều người trợn tròn trong mắt, như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Nhất Thiên. Ai cũng thật không ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện đau đầu, vậy mà như vậy hung hãn. Tông Nguyệt, Hoàng Linh, Liệt Thiên ba người, đồng dạng bị chấn động, ba ánh mắt nhìn chằm chằm Nhất Thiên, hoàn toàn nói không ra lời. Tiểu tử, lưu lại tên của ngươi. Duẫn Yến tỉnh táo lại, cố nén lửa giận, nặng nề quát. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, cũng không cấm kỵ, nói thẳng ra tên của mình. Ừ. Duẫn Yến nghe thế cái danh tự, ánh mắt không khỏi run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức quái khiếu mà nói, ngươi là Tiềm Long Võ Khôi. Chương 4210, Huyết Dược Đạo Cốc. Bốn chữ này vừa ra, toàn trường mọi người lần nữa cả kinh, thần sắc trở nên càng thêm khoa trương, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy không chỉ. Tựa hồ thứ hai theo quái vật biến thành ác ma. Ai cũng thật không ngờ, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này tóc bạc võ giả, dĩ nhiên là gần đây một thời gian ngắn thanh danh lên cao Tiềm Long Võ Khôi. Mọi người sửng sốt mấy giây thời gian, chậm rãi kịp phản ứng, bắt đầu nghị luận nhau nhau. Thằng này dĩ nhiên là Tiềm Long Võ Khôi, thật sự là không thấy đi ra a. Hắn chỉ có thiên nghĩa cửu trọng tu vi, rốt cuộc là như thế nào cầm xuống võ khôi. Nghe nói không lâu Tiềm Long tranh phong, liền cái kia được xưng phục thiên người Tiềm Thiên bảng thủ Trúc Hy Di đều tham gia, thằng này chẳng lẽ lại Trúc Hy Di còn mạnh hơn. Đám người chúng thuyết phân vân, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo không cách nào che giấu hoang mang cùng hoài nghi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một gã thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, vậy mà có thể đánh bại truyền thuyết chi phục thiên người. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn Duẫn Yến một mắt, sau đó đối với sau lưng Tâu Nguyệt ba người nhàn nhạt nói ra. Ừ, Tâu Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hoàng Linh cùng Liệt Tiên hai người đi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Đám người nhìn qua bốn người thân ảnh, thần sắc lại lần nữa trở nên quái dị bắt đầu. Cái này Tiềm Long Võ Khôi không đơn giản à, vừa mới đến huyết dực, đắc tội Minh gia thiếu chủ, về sau hắn tại học viện thời gian, sẽ không yên tĩnh. Người ta dù nói thế nào cũng là Tiềm Long Võ Khôi, Minh gia thế lực lại đại, cũng không dám cầm hắn thế nào a. Nghe nói thằng này lúc trước từng để cho năm đại viện trưởng ngay ngắn hướng lên tiếng, mời hắn gia nhập riêng phần mình học viện, không muốn hắn lại lựa chọn huyết dực học viện. Mọi người ánh mắt quỷ dị, chờ mong lấy Nhiếp Thiên cùng Minh gia chi nhân tiếp theo giao phong. Nhiếp Thiên cùng Tâu Nguyệt bọn người tiến vào huyết dực học viện, đi tại rộng lớn không học viện đại đạo. Lần này đa tạ ngươi rồi. Tâu Nguyệt gặp Nhiếp Thiên không nói gì, chủ động trước một bước nói ra. Cánh tay của ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên nhìn Tâu Nguyệt một mắt, nhàn nhạt hỏi. Không có việc gì. Tâu Nguyệt sảng khoái cười cười, nhìn về phía Hoàng Linh cùng Liệt Thiên nói ra, ngược lại là hai người bọn họ, bị thương không nhẹ. Hoàn toàn chính xác, Tâu Nguyệt gãy một cánh tay, rất nhanh hội một lần nữa dài ra, nhưng Hoàng Linh cùng Liệt Thiên dùng tướng mệnh liều, riêng phần mình bị thương. Ít nhất phải tu dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục lại. Hoàng Linh cùng Liệt Thiên khuôn mặt đỏ lên, đều là cúi đầu không nói lời nào. Trải qua vừa rồi một trận chiến, các nàng đã minh bạch rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Ngươi gọi Hoàng Linh đúng không? Nhiếp Thiên nhìn về phía Hoàng Linh, mở miệng hỏi một tiếng. Ừ, Hoàng Linh gặp Nhiếp Thiên chủ động quan tâm, ngẩng đầu nhìn thứ hai một mắt, nhẹ nhàng gật đầu về sau, tựa hồ là đã hiểu lầm cái gì, đôi má thẹn thùng ngừng đỏ. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nói thẳng. Hoàng Linh vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, khuôn mặt đỏ hơn. Chúng ta đây đi trước. Tâu Nguyệt Phi thường thông minh, nói một tiếng, gọi Liệt Thiên bước nhanh ly khai. Ngươi là tam sinh tộc người. Đợi đến lúc Tâu Nguyệt hai người thân ảnh biến mất, Nhiếp Thiên nhìn xem Hoàng Linh hỏi. Không biết có phải hay không vào trước là chủ đạo giác, Nhiếp Thiên vậy mà cảm thấy, cái này gọi Hoàng Linh nữ hài. Ngũ quan vậy mà cùng Tuyết Nhi có chút tương tự, thậm chí trên trán thần sắc đều có vài phần say mê hấp dẫn. Làm sao ngươi biết? Hoàng Linh ngạc nhiên sững sờ, thất kinh hỏi. Nàng hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là quan tâm tam sinh tộc sự tình. Ta cùng tam sinh tộc có chút sâu xa, nhưng ta nghe nói, tam sinh tộc tại thật lâu trước khi đã bị diệt tộc. Nhiếp Thiên cũng không biết từ nơi này hỏi, thử thăm dò nói ra. Hoàng Linh tỉnh táo đi một tí. Thở dài một tiếng, nói ra, về tam sinh tộc sự tình, ta biết được cũng không nhiều, gia tộc bọn ta người, cho tới bây giờ đều không cho chúng ta đối ngoại tuyên bố chính mình là tam sinh tộc người, hiện tại gia tộc của chúng ta gọi Luân Hồi Tộc. Luân Hồi Tộc. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, ánh mắt không khỏi khẽ run lên, bởi vì Tuyết Nhi thân phận, đúng là tam sinh tộc Luân Hồi thủ hộ giả. Thậm chí, trong cơ thể của hắn còn có tam sinh tộc trí cao thánh vật thất dạ Luân Hồi. Hán phi thường xác định, Hoàng Linh Trô gia tộc, tất nhiên là tam sinh tộc. Các ngươi gia tộc có bao nhiêu người? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Hoàng Linh ánh mắt lập lòe. Mà bắt đầu, hiển nhiên là đối trước mắt tóc bạc võ giả đã có cảnh giác, nói quanh co hồi lâu, nói ra, ta cũng không biết. Ta nghĩ đến gia tộc của ngươi nhìn một chút, có thể chứ? Nhiếp Thiên nhìn ra Hoàng Linh lo lắng, hay là trực tiếp mà hỏi thăm. Cái này Hoàng Linh một chút sửng sốt. Không biết nên trả lời thế nào. Luân Hồi tộc có một cái cấm kỵ, bọn hắn chỗ tộc đấy, cũng không cho phép ngoại tộc chi nhân tiến vào. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Nhiếp Thiên cũng không miễn cưỡng, cười nhạt một tiếng nói ra. Hoàng Linh không nói gì, có chút không biết làm sao. ta có việc muốn đi gặp viện trưởng đại nhân, ngươi cũng đã biết hắn ở địa phương nào. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, chuyển hướng chủ đề hỏi. Viện trưởng đại nhân tại huyết dược đạo cốc, nhưng là người bình thường là không cho phép đi vào trong đó. Hoàng Linh nhìn xem Nhiếp Thiên, nhút nhát e lệ nói. Đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn có chút không yên lòng, trước tiên đem Hoàng Linh đưa về chỗ ở, lúc này mới tiến về trước huyết dược đạo cốc. Huyết dược học viện rất lớn, cơ hồ tương đương với một tòa tiểu thành rồi, một đường chi, Nhiếp Thiên hỏi nhiều cái người, lúc này mới đi tới huyết dược đạo cốc bên ngoài. Tại đây ngược lại là cùng huyết dược cốc có chút tương tự. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt ẩn nấp sân cốc, thì thào cười nói. Hắn đi qua huyết dược cốc, phát hiện trước mắt huyết dược đạo cốc cùng chỗ đó có chút giống, bất quá huyết dược đạo cốc có ít người là bố trí dấu vết, xem ra là huyết dược viện trưởng Thánh Quang Mộc Tuyết cố ý gây nên. Đệ tử Nhiếp Thiên, cầu kiến viện trưởng đại nhân. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng, hùng hồn chi âm truyền ra, thông hướng đạo cốc chi. Nhiếp Thiên, ngươi vào đi. Sau một lát, đạo cốc chi truyền ra Thánh Quang Mộc Tuyết thanh âm, lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào. Nhiếp Thiên cất bước tiến vào huyết dược đạo cốc, theo một đầu thẳng tắp thông đạo, rất nhanh đi vào cốc một cái đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát chi, một đạo bạch y thân ảnh lạnh nhạt mà đứng, đúng là huyết dược viện trưởng Thánh Quang Mộc Tuyết. Viện trưởng đại nhân. Nhiếp Thiên có chút không người, dùng bày ra cung kính. Đã hắn đã là huyết dược học viện đệ tử, nhìn thấy viện trưởng, tự nhiên muốn khiêm cung một ít. Nhiếp Thiên, ngươi cuối cùng đã đến, bổn viện trưởng còn tưởng rằng, ngươi không đến huyết dược nữa nha. Thánh Quang Mộc Tuyết cười nhạt một tiếng, đúng là có chút kích động nói. Đã ta đáp ứng đến huyết dược học viện, tự nhiên sẽ không đổi ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đón lấy liền không hề nói nhảm, trực tiếp hỏi, viện trưởng đại nhân, bằng hữu của ta Quân Kiếm Hình, ngươi đã gặp được a? Quân Kiếm Hình. Thánh Quang Mộc Tuyết sửng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu mới đúng cái tên này đã có ấn tượng, nói ra, bổn viện trưởng một mực đạo cốc tu hành, cũng không nhìn thấy hắn. Không có gặp hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng thầm kêu không ổn. Tuy nhiên hắn đã đoán được, Quân Kiếm Hình vô cùng có khả năng đã xảy ra chuyện, nhưng chính thức xác nhận điểm này thời điểm, hay là phi thường kinh ngạc. Quân Kiếm Hình là tín dạ chi nhân, Nam Đại Viện trưởng không có xuất hiện tại Tổ Long Chi Huyên, nói rõ hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thánh Quang Mộc Tuyết gặp Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, tướng Tổ Long Chi Huyên sự tình nói một lần. Thánh Quang Mộc Tuyết nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, cả người sửng sờ ở tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Chương 4211, Thạch Kích Thiên Lãng. Thánh Quang Mộc Tuyết hồi lâu mới kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi thay đổi, đúng là nhiều hơn vài phần sùng kính chi ý. Hắn biết nói, trước mắt người này tuổi trẻ võ giả, cứu vớt toàn bộ chư thiên thánh giới. Nói như vậy, Quân Kiếm Hình cũng không có đến vô cực thánh giới. Nhiếp Thiên thì là đang lo lắng Quân Kiếm Hình, lẩm bẩm nói, ít nhất, hắn không có đến Vân Cực Thành. Lúc này, hắn không khỏi có chút bận tâm rồi, bởi vì Quân Kiếm Hình không có lẽ biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa, hắn đi vào vô cực thánh giới về sau, một mực tại lưu tâm lấy, cũng không có tinh hồn cộng minh khí tức. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn lo lắng quá mức. Bổn viện trưởng cái này phái người đi giúp ngươi tìm kiếm Quân Kiếm Hình tiểu hữu. Thánh Quang Mộc Tuyết nhìn ra Quân Kiếm Hình đối với Nhiếp Thiên rất trọng yếu, gật đầu nói nói. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Nhiếp Thiên không người nói tạ, nhưng mặt lo lắng chi ý không có chút nào giảm bớt. Nhiếp Thiên, ngươi vừa tới huyết dược học viện, đợi chút nữa ngươi lại một chuyến tạp vật bộ, lại để cho bọn hắn giúp ngươi an bài một cái chỗ ở. Thánh Quang Mộc Tuyết nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt cười nói. Đã ngươi lựa chọn huyết dược học viện, bổn viện trường tất nhiên là không thể bạc đãi ngươi cái này tiềm long võ khôi. Đa tạ. Nhiếp Thiên lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó liền không hề ở lâu, trực tiếp ly khai. Tại hắn sau khi rời khỏi không lâu, Thánh Quang Mộc Tuyết sắc mặt biến thành khẽ biến một chút, nặng nề nói, Dạ Phong, có chuyện gì sao? Viện trường đại nhân, hắn và Minh gia thiếu chủ đã xảy ra chút ít xung đột. Hư không chi, một đạo hư vô thanh âm truyền ra. Sau đó tướng Nhiếp Thiên trước khi cùng Doãn Yến động tay sự tình nói một lần. Nguyên lai, Nhiếp Thiên từ trước đến nay đến huyết dược học viện về sau, nhất cử nhất động của hắn, đều bị người nhìn ở trong mắt. Thánh Quang Mộc Tuyết nghe xong tên kia là Dạ Phong người theo như lời, trầm mặc một hồi nhi, cũng không nói lời nào. Viện trưởng đại nhân, có cần hay không thông chi Minh ra người, lại để cho bọn hắn thu liễm một ít. Dạ Phong thanh âm lần nữa truyền ra, cung kính dò hỏi. Nhiếp Thiên dù sao cũng là Tiềm Long võ khôi, hơn nữa Thánh Quang Mộc Tuyết đối với hắn thập phần coi trọng, nếu là gặp chuyện không may không tốt rồi. Không cần. Một cách không ngờ, Thánh Quang Mộc Tuyết nhưng lại khoát tay áo, khỏe miệng giơ lên một vòng thâm trầm tiêu ý, nói ra, những gia tộc này thế lực, tại học viện chi rắc rối khó gỡ, rất là khó giải quyết. Nhiếp Thiên là đem sắc bén kiếm, có lẽ khả năng giúp đỡ vội vàng. Viện trưởng đại nhân có ý tứ là, mượn Nhiếp Thiên chi thủ, chèn ép những gia tộc này thực lực sao? Dạ Phong thanh âm vang lên, nghi hoặc chi mang theo kinh ngạc. Ngươi chầm chầm vào một điểm đi, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bạo lộ. Thánh Quang Mộc Tuyết không có giải thích, mà là nhàn nhạt nói ra. Vâng. Dạ Phong đáp lại một tiếng, lập tức khí tức biến mất, như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Nhiếp Thiên, Huyết Dược Học Viện cái này đầm nước, quá sâu quá chọc đủ, hy vọng ngươi tảng đá kia, có thể kích thích ngàn tầng sóng. Thánh Quang Mộc Tuyết ánh mắt có chút ngưng tụ, lóe ra một vòng tinh mang, thần sắc chờ mong không. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đi ra Huyết Dược Đạo Cốc về sau, trực tiếp tiến về trước tạp vật bộ. Nhiếp Thiên. Mà ở lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Tâu Nguyệt vẻ mặt kinh hỉ, tựa hồ rất hưng phấn. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, Tâu Nguyệt sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngươi vừa tới học viện, ta sợ ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đặc biệt đến chỉ điểm ngươi. Tâu Nguyệt vẻ mặt hoạt bát, vừa cười vừa nói. Đa tạ sư tỷ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đột nhiên phát hiện, Tâu Nguyệt cái kia một đầu đoạn tí, đứt tay, vậy mà khôi phục. Hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao lấy Tâu Nguyệt tu vi, khôi phục đoạn tí, đứt tay, có rất nhiều loại phương pháp. Ngươi là muốn đi tạp vật bộ A, đi theo ta. Tâu Nguyệt sảng khoái cười, ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên chậm rãi đi theo, vừa đi, một bên hướng Tâu Nguyệt nghe ngóng một ít Huyết Dược Học Viện sự tình. Nguyên lai, Huyết Dược Học Viện chi chia làm nhiều phân bộ, như đệ tử theo như thực lực chia làm Thiên Nghĩa Bộ, Thiên Kiếp Bộ, Thiên Giác Bộ, còn có Thiên Vũ Bộ. Bất quá, Thiên Vũ Bộ người không có nhiều, hơn nữa bọn hắn cũng không tại học viện tu hành, cho nên bình thường là bị xem nhẹ. Mà Huyết Dược Học Viện thực hành học phân chế, bình thường mới vừa gia nhập học viện đệ tử, chỉ có một học phần, sau đó thay học viện chấp hành một ít nhiệm vụ, hoặc là tham gia một ít học viện thi đấu các loại, cũng có thể đạt được học phần, đem làm học phần tích lũy đến 100% thời điểm, vô luận thực lực như thế nào, cũng có thể lựa chọn ly khai học viện. Tô học tỷ, ngươi bây giờ có bao nhiêu học phần hả? Nhiếp Thiên nhìn Tô Nguyệt một mắt, cười nhạt một tiếng hỏi. Ta mới 3 cái học phần. Tô Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng nói, còn không có ngươi học phần nhiều nghi. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, có chút khó hiểu mà hỏi thăm, ta không phải chỉ có một học phần sao? Đó là bình thường đệ tử, ngươi là Tiềm Long võ khôi, vừa mới nhập viện có 10 cái học phần. Tô Nguyệt có chút bĩu môi, vẻ mặt thành thật địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, thật sự là không rõ, ngươi rõ ràng chỉ có Thiên Nghĩa cửu trọng tu vi, đến cùng như thế nào đả bại Trúc Hy Di cái kia yêu nghiệt. Ngươi nhận thức Trúc Hy Di? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, không khỏi hỏi. Cách nhìn, bái kiến một lần. Tâu Nguyệt đột nhiên mặt đỏ lên, đúng là có chút khẩn trương, tựa hồ tim đập đều ra tốc. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, mã hiểu được, trước mắt cô bé này tựa hồ đối với Trúc Hy Di có chút si mê. Bất quá ăn ngay nói thật, dùng Trúc Hy Di thiên phú cùng thực lực, chắc có lẽ không xem Tâu Nguyệt. Hoàn toàn chính xác, Tâu Nguyệt thực lực không kém, thiên phú cũng không tệ, nhưng cùng Trúc Hy Di mà bắt đầu, hiển nhiên xa xa không bằng. Nhiếp Thiên, ta nghe nói Tiềm Long tranh phong cuối cùng một trận chiến thời điểm, ngươi chỉ dùng một chiêu đả bại Trúc Hy Di rồi, có thật không vậy? Tâu Nguyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ rất tốt bộ dạng hỏi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, chúng ta thế lực ngang nhau, ta chỉ là thắng hiểm mà thôi. Nha! Tâu Nguyệt nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, ta còn nghe nói, ngay từ đầu thời điểm, ngươi cùng Trúc Hy Di giao thủ qua một lần, ngươi liền tới gần hắn ngàn mét ở trong đều rất khó, về sau như thế nào hội thực lực tăng nhiều, thậm chí đả bại hắn. Ách Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới những chuyện này truyền bá được rộng như vậy, hắn miễn cưỡng cười cười, nói, vận khí tốt. Chỉ là vận khí tốt sao? Tâu Nguyệt đại mi nhíu chặt, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên thuyết pháp rất là hoài nghi. Tạp vật bộ đã đến. Nhiếp Thiên sợ Tâu Nguyệt tiếp tục hỏi tiếp, chỉ vào xa xa một cái hùng vĩ kiến trúc nói ra. Tâu Nguyệt nhìn sang, lập tức lộ ra có chút hưng phấn, nói ra, ta muốn nhìn một chút, tạp vật bộ chính là cái kia keo kiệt lão bạch đầu, có thể hay không đem tốt nhất cái kia mấy chỗ biệt viện cho ngươi. Huyết Dược Học Viện đệ tử, nhập viện về sau đều phân đến một chỗ tu hành trụ sở, bình thường đệ tử đương nhiên chỉ có bình thường trụ sở, nhưng Nhiếp Thiên là Tiềm Long Võ Khôi, đãi ngộ tự nhiên sẽ không giống với. Hai người rất nhanh đi vào tạp vật bộ bên ngoài, nhưng lại chứng kiến hai đạo thân ảnh đi ra, một đen một trắng, hắn tên kia hắc y hề võ giả vậy mà không xa lạ gì, đúng là Doãn Yến. Mà tên kia bạch y hề võ giả, dung mạo tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân lộ ra một cổ lánh diễm cao quý, cho người một loại rất tà mị cảm giác. Đã xong. Tâu Nguyệt chứng kiến cái kia bạch y hề nam tử, khuôn mặt lập tức cứng đờ, có chút bối rối nói, như thế nào gặp được thằng này hả? Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ai. Chương 4212, Huyết Dược Cửu Thiểu. Nhiếp Thiên gặp Tâu Nguyệt đột nhiên trở nên bối rối, không khỏi nhướng mày, cẩn thận dò xét cách đó không xa cái kia tên Bạch Y Liền Nam Tử. Bạch Y Liền Nam Tử rất tuấn, nhưng không có khí khái hào hùng, ngược lại có một cổ trầm thấp tâm khí, hắn con ngươi không phải màu đen, mà là một loại quỷ dị xanh đậm, lại để cho cả người hắn lộ ra rất tà dị. Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên, người này Bạch Y Liền Nam Tử là Minh Vũ Phong, nếu không Tâu Nguyệt sẽ không như vậy kinh hoàng. Mà ở lúc này, Doãn Yến Văn cùng cái kia Bạch Y Liền Nam Tử thì thầm vài câu, hai người liền hướng về Nhiếp Thiên cùng Tâu Nguyệt trực tiếp đã đi tới. Tâu Nguyệt rõ ràng có chút sợ hãi, vô ý thức địa hướng Nhiếp Thiên bên người nhích lại gần, dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn xem tên kia Bạch Y Liền võ giả, coi như đối phương là một cái quái dị thú bình thường. Thiềm Long Võ Khôi Nhiếp Thiên, tại hạ kiến tầm, hạnh ngộ. Ra ngoài ý định, Bạch Y Liền võ giả đi tới, nhưng lại phi thường có lễ phép, mang trên mặt nhẹ nhàng tiêu ý nói ra. Hạnh ngộ. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhàn nhạt đáp lại. Hắn thật bất ngờ, người này vậy mà không phải Minh Vũ Phong. Bất quá Duẫn Yến Văn tại Kiền Tầm trước mặt tất cung tất kính, nói rõ thân phận của Kiền Tầm rất không tầm thường. Nghe ta bằng hữu Duẫn Yến Văn nói, hắn và ngươi có chút hiểu lầm, chẳng biết có được không xem tại kẻ hèn này chút tình mọt lên, hai người các ngươi vị nắm tay giảng hòa. Kiền Tầm ý cười đầy mặt, một bộ rất thành khẩn bộ dạng nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cùng hắn tầm đó tịnh không có sai hội, cho nên không cần nắm tay giảng hòa. Ta chính là không quen nhìn hắn, càng không quen nhìn sau lưng của hắn Minh gia thiếu chủ, nếu như bọn hắn muốn báo thù, cho dù đến tự là, ta tùy thời phụng bồi, hơn nữa, nhất định phụng bồi đến cùng. Trước mắt cái này Thiên Tầm, tuy nhiên ngụy trang được không tệ, nhưng Nhiếp Thiên ha có thể nhìn không ra, người này là một cái điển hình tiếu diện hổ, tuyệt đối là cái sau lưng tàng đao hung ác nhân vật. Hắn sở dĩ khách khí như vậy, đoán chừng là có chút kiêng kỵ Nhiếp Thiên Tiềm Long Võ Khôi thân phận, cho nên cố ý thăm dò. Nếu như Nhiếp Thiên phản ứng nếu rất nhiệt tình, thật sự giảng hòa, vậy hoàn toàn địa trung kế. Bởi vì Nhiếp Thiên một khi muốn giảng hòa, tự là một loại bày ra e sợ, đại biểu hắn sợ. Ngược lại là, Nhiếp Thiên vượt cường thế, càng là lại để cho Kiền Tầm kiêng kỵ. Kiên Tâm hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ là loại này phản ứng, khuôn mặt lập tức thay đổi, một đôi mắt lóe ra âm lệ chi mang, tựa hồ muốn từ trên người Nhiếp Thiên nhìn ra cái gì. Một bên Tâu Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Kiên Tâm chủ động cầu hòa, càng không có nghĩ tới Nhiếp Thiên quả quyết cự tuyệt. Theo nàng, Nhiếp Thiên liên lụy tới chuyện này, vốn chính là cái ngoài ý muốn, Kiên Tâm giảng hòa, đúng là một cái hóa giải nguy cơ cơ hội tốt, tại sao phải không nói gì. Xú tiểu tử, không tán thưởng. Duẫn Yến Văn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, như giống như dã thú trầm thấp gào thét. Nhưng hắn cũng chỉ dám giống giống mà thôi, căn bản không dám ra tay. Hắn đã biết đạo Nhiếp Thiên thực lực, thật sâu kiên kỵ. Như vậy xem ra, Nhiếp huynh đệ là cố ý muốn đối địch với chúng ta. Kiên Tâm chầm chầm vào Nhiếp Thiên nhìn một hồi lâu, âm trầm sắc mặt dần dần bình thản, cười lạnh lạnh nói. Ta sẽ không chủ động trêu chọc các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhiếp Thiên không chút nào tránh Kiên Tầm, nặng nề đáp lại. Rất tốt. Kiên Tầm ánh mắt dùng mình, nói ra, tại Huyết Dược Học Viện, dám cùng ta Kiên Tầm nói như thế, ngươi là người thứ nhất. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trực tiếp cất bước ly khai, Tâu Nguyệt tranh thủ thời gian đuổi kịp. Can Thiểu, vì cái gì không trực tiếp ra tay đã diệt tiểu tử này? Duẫn Yến Văn nhìn xem Nhiếp Thiên bóng lưng, vẻ mặt âm tàn mà hỏi thăm. Ngươi là ngu ngốc sao? Kiên Tâm nhưng lại lạnh khiển trách một câu, nói, nơi này là học viện, bốn phía có bao nhiêu ánh mắt nhìn xem. Hắn là Tiềm Long Võ Khôi, há lại những đệ tử bình thường kia có thể so sánh. Nếu như bản thiếu gia ở chỗ này giết hắn, vậy thì chờ tại đánh học viện mặt, chỉ sợ đến lúc đó liền viện trưởng đều bị kinh động. Cái này Duẫn Yến Văn mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian cúi đầu nói, hay là Cản Thiểu nghĩ đến Chu Toàn, tiểu nhân lô mãng. Ngươi yên tâm, đắc tội chúng ta Huyết Dực Cửu Thiểu, hắn cách cái chết không xa. Duẫn Yến Văn khỏe miệng khẽ động, xanh đậm trong hai tròng mắt nhúc nhích một vòng sâu đậm âm lệ. Hắn mới vừa rồi không có hướng Nhiếp Thiên ra tay, đích thật là kiêng kỵ Huyết Dực học viện một ít quy củ. Nhưng là, đó cũng không phải bằng nguyên nhân chủ yếu. Quan trọng nhất là, hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác đã đến một cổ làm hắn đều hết sức kiêng kỵ lực lượng. Nhiếp Thiên chỉ có thiên nghĩa cửu trọng tu vi, lại có thể lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp, cái này dĩ nhiên là va chạm vào cấm kỵ của hắn. Như thế nhân vật, mặc dù là mạo hiểm bị kinh động viện trưởng phong hiểm, cũng nhất định phải diệt trừ. Nhưng là Kiền Tâm sợ chính là, mặc dù hắn ra tay, cũng chưa chắc có thể giết được Nhiếp Thiên. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên thế nhưng mà đánh bại Phục Thiên người Trúc Hy Di người. Kiền Tâm so Trúc Hy Di lớn tuổi rất nhiều, nhưng hắn mấy trăm năm trước, cũng là tiềm thiên bảng thượng người, đã từng thua ở Trúc Hy Di trên tay. Có thể đánh bại Trúc Hy Di người, hắn há có thể không kiêng kỵ. Đi thôi, mang ta đi tìm các ngươi già thiếu chủ. Kiên Tâm lạnh lùng cười cười, sau đó liền cùng Duẫn Yến Văn cùng một chỗ đã đi ra. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên cùng Tâu Nguyệt đi vào tạp vật bộ cửa ra vào. Nhiếp Thiên, ngươi vì cái gì không cùng Kiên Tâm giảng hòa? Tâu Nguyệt chứng kiến Kiên Tâm cùng Duẫn Yến Văn thân ảnh không thấy rồi, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhịn không được hỏi. Cái này gọi Kiên Tâm người, cùng cái kia Minh Vũ Phong là quan hệ như thế nào? Nhiếp Thiên không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi ngược lại. Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa A, đều là Huyết Dực Cửu Thiểu. Tâu Nguyệt đại mi nhăn một chút, nói ra. Huyết Dực Cửu Thiểu. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi đã đến hứng thú. Ừ, Tâu Nguyệt gật đầu, lúc này mới kịp phản ứng. Nhiếp Thiên vừa tới Huyết Dực học viện, đương nhiên cái gì cũng không biết. Vì vậy giải thích nói, Huyết Dực thế gia là một cái thế gia đám đệ tử tạo thành liên minh thế lực. Trong đó thân phận hiển hách nhất, thực lực mạnh nhất 9 người được xưng là Huyết Dực Cửu Thiểu. Minh Vũ Phong cùng Kiền Tâm đều là Huyết Dực Cửu Thiểu, cho nên bọn hắn tại Huyết Dực học viện thế lực rất lớn, thậm chí thiệt nhiều lão sư cùng các trưởng lão đều là Huyết Dực Cửu Thiểu chỗ thế gia người. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng thâm ý, trong nội tâm nói ra, viện trưởng đại nhân, xem ra ngươi là muốn cho ta mượn chi thủ, chèn ép học viện thế gia thế lực. Nguyên lai, tại Nhiếp Thiên mới vừa đi ra Huyết Dực đạo cốc về sau, cũng đã phát hiện, bên người nhiều hơn một đạo khí tức, một mực tại theo đuôi. Cổ hơi thở này ẩn tàng được rất xảo diệu, nếu như chỉ là Nhiếp Thiên, khẳng định phát hiện không được, nhưng bên cạnh hắn có Vĩnh Dạ Yêu Hồ, còn có Tiểu Mèo Mập cùng Quỷ Đế bọn người, cho hắn nói ra cái tỉnh. Nhiếp Thiên suy đoán, cái này khí tức, hẳn là Thánh Quang Mộc Tuyết Âm thầm phái tới bảo hộ hắn. Nói cách khác, hắn và Duẫn Yến Văn khởi xung đột sự tình, Thánh Quang Mộc Tuyết đã biết, nhưng là cũng không có trực tiếp nhúng tay. Lúc này, kết hợp Tâu Nguyệt theo như lời, nghĩ đến Thánh Quang Mộc Tuyết cái này viện trưởng, tại trong học viện là đã bị khắp nơi kiềm chế. Bằng không mà nói, như Minh Vũ Phong những, này Huyết Dực Cửu Thiểu, cũng không có khả năng như thế liều lĩnh. Cho nên Nhiếp Thiên lớn mật phỏng đoán, Thánh Quang Mộc Tuyết vô cùng có khả năng là muốn mượn hắn chi thủ, chèn ép những. Này thế ra thế lực. Nhiếp Thiên không cùng Kiền Tâm giảng hòa, một mặt là hắn không muốn bày ra e sợ, một phương diện khác thì là hắn biết nói, những này kiêu căng đã quen thế ra các thiếu gia là không thể nào bị ủy khuất cứng rắn nuốt vào. Mặc kệ hắn nói không nói hòa, Minh Vũ Phong bọn người không có khả năng buông tha hắn. Đã như vậy, hắn cần gì phải yếu thế? Không phải là Huyết Dực Cửu Thiểu sao? Nhiếp Thiên liền Vạn Quỷ Chi Tổ, Đế Nghiệp Hư, Si Ma Thần, thậm chí nhân hoàng nhân vật như vậy đều giao phong đã qua, há lại sẽ e ngại mấy cái tiểu chư tể. Chương 4213, tấn chức bình cảnh. Huyết Dực Cửu Thiểu quan hệ thân mật, cho tới bây giờ đều là một cái chính thể. Kiên Tâm tìm ngươi giảng hòa, Minh Vũ Phong tiểu cũng không có ý kiến gì, ngươi vì cái gì không đồng ý. Tâu Nguyệt gặp Nhiếp Thiên như có điều suy nghĩ, nhịn không được hỏi. Nàng chưa từng có bái kiến, có người dám như vậy đối đãi Huyết Dực Cửu Thiểu, cho nên đối với Nhiếp Thiên không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi theo sói trong miệng cướp đi một khối thịt, sau đó cái con kia sói chủ động tìm ngươi giảng hòa, ngươi cảm thấy bình thường sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua trước mắt ngây thơ nữ hài mà hỏi. Không, không bình thường. Tâu Nguyệt vốn là sững sờ, sau đó lắc đầu nói ra. Sao lại không được nha? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi vào tạp vật bộ. A, ý của ngươi là, Minh Vũ Phong cùng Kiền Tâm bọn họ là sói. Tâu Nguyệt tại nguyên chỗ suy nghĩ ba ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đuổi theo. Theo tạp vật bộ đi ra, Nhiếp Thiên tâm tình cũng không tệ lắm. Nhưng Tâu Nguyệt thì là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ bộ dáng rất bất mãn, thì thầm trong miệng, nhất định là Kiền Tâm bọn hắn dở cho quỷ, cho nên mới cái phân ra cái địa cấp biệt viện cho ngươi. Huyết Dực học viện làm đệ tử đám bọn họ chuẩn bị tu hành biệt viện chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc, Nhiếp Thiên phân đã đến một chỗ địa cấp biệt viện, tên là Lưu Vũ Đình. Nhiếp Thiên cảm thấy rất tốt, nhưng Tâu Nguyệt cũng rất không hài lòng, cho rằng người phía trước có lẽ phân đến một chỗ thiên cấp biệt viện. Sư tỷ, bất quá là một chỗ chỗ ở, làm gì để ý như vậy? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, an ủi Tâu Nguyệt nói. Ngươi không biết, chỗ ở cùng chỗ ở khác nhau rất lớn. Tâu Nguyệt có chút sốt ruột, nói ra, những thiên cấp đó biệt viện, tất cả đều tu kiến tại thánh lực nồng nặc nhất địa phương, nhưng lại có các loại đại trận gia trì, đối với võ giả tu luyện tăng lên phi thường đại. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, thiên phú cùng thực lực kém không nhiều lắm hai người, nếu như một cái tại thiên cấp biệt viện, một cái tại địa cấp biệt viện, không cần một tháng, cái kia tại thiên cấp biệt viện người, thực lực tuyệt đối nghiền áp cái kia tại địa cấp biệt viện người. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhưng lại như cũ không thèm để ý, cười nói, có khoa trương như vậy sao? Đương nhiên là có. Tâu Nguyệt rất là tức giận, nói ra, ngươi bây giờ có cơ hội trụ tiến thiên cấp biệt viện, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ. Từ khi Huyết Dược học viện kiến viện đến nay, còn chưa từng có một gã tiềm long võ khôi ở địa cấp biệt viện. Ngươi nói cho lão đầu kia, nếu không để cho ngươi thiên cấp biệt viện, ngươi tiểu nói cho viện trưởng đại nhân. Hắn khẳng định gánh chịu không dậy nổi cái này hậu quả, nhất định sẽ phân cho ngươi thiên cấp biệt viện. Nhiếp Thiên nhìn xem kích động vô cùng Tâu Nguyệt, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, cười nói, sư tỷ, không có chuyện gì đâu, ta là người khổ ha ha đã quen, ở nơi nào tu luyện đều là đồng dạng. Ngươi, thật sự là giận điên người. Tâu Nguyệt trừng mắt Nhiếp Thiên, đúng là nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt nộ hắn không tranh giành bộ dạng. Rõ ràng có thể vào ở thiên cấp biệt viện. Lại hết lần này tới lần khác an tâm muốn cái địa cấp biệt viện, đây không phải ngốc sao. Sư tỷ, làm phiền ngươi theo giúp ta đi xem Lưu Vũ Đình A. Nhiếp Thiên thì là hoàn toàn không thèm để ý, hắn đối với nơi tu luyện, xác thực không có gì yêu cầu, huống hồ chính hắn cũng không biết, đến cùng có bao nhiêu thời gian đứng ở Lưu Vũ Đình. Được rồi. Tâu Nguyệt cầm Nhiếp Thiên không có biện pháp, tức giận địa đáp ứng một tiếng, hai người lập tức tiến về trước Lưu Vũ Đình. Rất nhanh. Nhiếp Thiên cùng Tâu Nguyệt đi vào đỏ xanh chi địa, Huyết Dược học viện sở hữu tất cả địa cấp biệt viện đều ở đây ở bên trong. Chính là chỗ này. Sau một lát, hai người tới một chỗ rất khác biệt bên ngoài đình viện, Tâu Nguyệt nhịn không được có chút hưng phấn, trực tiếp đi vào. Tại đây thánh khí lực tức, quả nhiên so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, hơn nữa thời không bên trong lưu chuyển lên nào đó huyền diệu trận pháp, không bàn mà hợp ý nhau nhân thể mấy trăm kinh mạch, 12 chủ mạch cùng 9 đại nguyên mạch. Đối với võ giả tu luyện vô cùng có giúp ích. Nhiếp Thiên thì là không đổi, cẩn thận cảm giác lấy bốn phía khí tức, thì thào cười đi vào đình viện. Vừa mới đi vào đình viện, hắn liền nghe đến một cổ thấm vào tim gan nồng đậm hương hoa, lập tức lại để cho hắn có một loại nói không nên lời sảng khoái, tựa hồ toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, như khô cạn đã lâu thổ địa, thỏa thích địa hấp thu thiên địa thánh lực. Trừ lần đó ra, tiểu viện bố trí rất khác biệt ưu nhã, đình đài lầu các. Kỳ hoa dị thảo, cầu nhỏ nước chảy, đầy đủ mọi thứ. Tại đây hoàn toàn chính xác rất thích hợp tu luyện. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, nhịn không được gật đầu nói. Trời ơi, địa cấp biệt viện đều tốt như vậy rồi, thiên cấp biệt viện nên có thật tốt ta. Tâu Nguyệt vô cùng hưng phấn, trái đi phải chạy, hận không thể một chút đem toàn bộ biệt viện đi đến. Nàng chỉ là bình thường đệ tử, hơn nữa thiên phú không tính quá xuất chúng, ở chỉ là hoàng cấp bậc viện. hơn nữa còn là cùng mặt khác mấy cái nữ hài hợp ở, lần đầu tiên tới đến địa cấp biệt viện, kích động là khó tránh khỏi. Nhiếp Thiên nhìn một chút bốn phía, đối với Lưu Vũ Đình rất hài lòng, hắn kế tiếp muốn trùng kích Thiên Kiếp Thánh Vương chi cảnh, tại đây đích thật là cái không tệ tu luyện chẳng chỗ. Cái kia, Nhiếp Thiên sư đệ, sư tỷ có kiện sự tình muốn cùng người thương lượng một chút. Sau một lát, Tâu Nguyệt bình tĩnh trở lại, đột nhiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt cười xấu xa địa nhìn xem thứ hai nói ra. Sư tỷ mời nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không biết cô bé này tại đánh cái gì chủ ý. Cái kia ngươi xem, ngươi tại đây gian phòng nhiều như vậy, có lẽ không ngại nhiều ở một người a. Tâu Nguyệt có chút ngượng ngùng địa cười cười, hỏi dò. Sư tỷ, ta và ngươi dù sao nam nữ hữu biệt, cùng ở một viện, hình như có không ổn đâu. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi đỏ mặt nói. Tâu Nguyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại đại mi nhăn lại, tức giận nói, ngươi muốn cái gì, ai muốn với ngươi ngủ cùng chỗ hả? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, không phải ngươi mới vừa nói đấy sao? Ta muốn cho ngươi tại đây nhiều ở một người, chưa nói chính mình muốn trụ tiến đến A. Tâu Nguyệt một bộ im lặng bộ dạng, nói thẳng, đệ đệ của ta cũng vừa tới học viện, bất quá hắn tại kém cỏi nhất hoàng cấp bậc viện, ta muốn cho hắn ở đến ngươi tại đây đến. Nha! Nhiếp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi xấu hổ cười cười. Bất quá Tâu Nguyệt ngược lại là rất không khách khí, mới vừa quen hắn, liền trực tiếp để điều kiện. Trách không được, cô nương này nhiệt tâm như vậy mà dẫn dắt Nhiếp Thiên mỏ mẫm đi dạo, nguyên lai là có như vậy một tay. Trước khi Tâu Nguyệt gặp Nhiếp Thiên không có ở lại Thiên Cấp biệt viện rất là sinh khí, đoán chừng cũng cùng đệ đệ của nàng có quan hệ. A là đồng ý sao? Tâu Nguyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, sáng ngời song mâu lóe ra quang mang kỳ lạ hỏi. Lại để cho hắn đến đây đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp ứng. Dù sao hắn về sau đứng ở Lưu Vũ Đỉnh thời gian sẽ không quá nhiều, nhiều người giữ nhà cũng rất tốt. Tốt, vậy nói như vậy rồi, ta cái này lại để cho hắn rời qua đến. Tâu Nguyệt kinh hỉ cười cười, sau đó trực tiếp sôi nổi chạy ra ngoài. Cần hưng phấn như vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Tâu Nguyệt bóng lưng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hắn nào biết đâu rằng, có thể ở lại thượng địa cấp biệt viện đối với một người bình thường đệ tử mà nói là lớn cỡ nào sự tình. Đón lấy, Nhiếp Thiên kiểm tra rồi một lần Lưu Vũ Đình, tuyển một cái phòng, sau đó tiến vào cựu cực nhìn một chút, liền tại trong tiểu viện tu luyện. Hắn chuẩn đồ dự bị 3 ngày thời gian, trùng kích Thiên Kiếp Thánh Vương chi cảnh. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Trong biệt viện, Nhiếp Thiên đứng lên, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. 3 ngày qua này, hắn thử đột phá Thiên Kiếp chi cảnh, lại nhiều lần thất bại, vô số lần, luôn tại thời điểm mấu chốt nhất, thất bại trong gang tấc. Kỳ thật dựa theo trước khi hắn tấn chức tốc độ, đã sớm nên đột phá Thiên Kiếp cảnh rồi, nhưng trong cơ thể hắn các loại lực lượng nhiều lắm, lộn xộn cùng một chỗ, rất khó khống chế, cho nên gặp được trùng kích đại cảnh giới thời điểm, cực kỳ khó khăn. Thiên Kiếp chi cảnh, tựa hồ trở thành hắn tấn chức bình cảnh. Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên mặt ủ mày trao thời điểm, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lao đến, đúng là Tâu Nguyệt. Tô sư tỷ, làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp Tâu Nguyệt một đầu mồ hôi, phi thường khẩn trương, không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái, Tâu Nguyệt đi gọi đệ đệ của nàng, 3 ngày đều không có tin tức, đến cùng đi đâu? Đệ đệ của ta không thấy rồi. Tâu Nguyệt thở hổn hển, ngực phập phồng được đồ sộ, vẻ mặt bối rối nói. Chương 4214, nộ khí xông lên trời. Tâu Nguyệt phi thường bối rối, nhìn ra được nàng đối với chính mình đệ đệ rất để ý. Không thấy hả? Nhiếp Thiên mày nhăn lại để cho Tâu Nguyệt để nằm ngang tĩnh, nói ra, ngươi nói tinh tưởng là chuyện gì xảy ra. Tâu Nguyệt cấp gật đầu, nói ra, 5 ngày trước, đệ đệ của ta cùng hắn cùng tổ mấy người cùng đi Vũ Mang Sơn lịch lãm rèn luyện, vốn nên là 3 ngày trước trở về. Nhưng hắn mấy cái bằng hữu đều trở về rồi, hắn chưa có trở về. Ngươi không có tìm mấy người kia hỏi sao? Nhiếp Thiên trầm giọng hỏi. Hỏi. Tâu Nguyệt rất là sốt ruột, nói ra, bọn hắn đều nói, đệ đệ của ta tại Vũ Mang Sơn thời điểm sớm hồi trở lại học viện. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp xuống, sau một lát nói ra, dẫn ta đi gặp mấy người kia. Ừ, Tâu Nguyệt liên tục gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ta có một loại dự cảm bất hảo. Đệ đệ của ta sẽ không phải đã xảy ra chuyện A. Ta nhất định giúp ngươi tìm được người. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, bước nhanh đi ra Lưu Vũ Đỉnh. Rất nhanh, Tâu Nguyệt cùng Nhiếp Thiên đi vào cảm giác biển chi hoàng, Huyết Dược Học Viện sở hữu tất cả hoàng cấp bậc viện đều ở đây ở bên trong. Đón lấy, hai người tới Tâu Nguyệt đệ đệ chỗ biệt viện bên ngoài. Hai người chưa tiến vào biệt viện, liền chứng kiến ba gã thanh y hề võ giả đã đi tới, bọn hắn thấy là Tâu Nguyệt, một bộ rất không bình tĩnh bộ dạng. Thứ nhất người nói ra, chúng ta cũng đã nói với ngươi rồi, Tô Lâm sớm hồi trở lại học viện. Hắn hiện tại người không tại, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô Lâm rõ ràng là với các ngươi cùng đi Vũ Mang Sơn, tại sao phải sớm trở về? Tâu Nguyệt tuy nhiên sốt ruột, nhưng vẫn là muốn cùng đối phương lý luận, cao giọng khiển trách hỏi. Ta đây làm sao biết? Nói không chừng hắn thông đồng cái nào tiểu cô nương, mấy ngày nay đều tại địa phương khác ở. Một người khác lạnh lùng cười cười, vẻ mặt ghét bỏ nói. Không có khả năng, đệ đệ của ta không phải loại người như vậy. Tâu Nguyệt gấp đến độ sắc khóc, lớn tiếng nói. Hắn là loại người như vậy, chúng ta cũng không biết. Người nọ lần nữa cười lạnh, lập tức ánh mắt trở nên rét lạnh, nói ra, bất quá, ngươi nếu là lại đến phiền chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Người Tâu Nguyệt tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, hận không thể dẫm phải cái này mấy người đầu hỏi bọn hắn Tô Lâm ở đâu. Ta như thế nào? Người nọ rất là hung hăng càn quái, vẻ mặt xem thường địa nhìn xem Tâu Nguyệt. Nhưng ở cái lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt một đạo bóng đen xuất hiện, sau đó cái cổ ở giữa truyền đến áp bách kịch liệt đau nhức, thậm chí có một tay như sắt kìm bình thường giữ ở cổ của hắn. Nhiếp Thiên. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Tâu Nguyệt ngạc nhiên sững sờ, kêu sợ hãi một tiếng. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhiếp Thiên đích thủ đoạn thật không ngờ trực tiếp thô bạo. Hai người khác bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng muốn ra tay, nhưng lại bị Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động kiếm ý chấn nhức ở, không dám động. Người ở đâu? Nhiếp Thiên chế trụ cổ của người nọ, lạnh lùng mở miệng, mắt bắt đầu khởi động lấy như giống như dã thú hung mang. Ngươi là ai? Người nọ vẻ mặt đỏ lên, dãy rủa lấy mở miệng, nhưng là lập tức liền cảm giác được, cái tay kia khấu trừ càng chặt hơn, cơ hồ khiến hắn không cách nào hô hấp. Ngươi còn có một lần cơ hội nói chuyện, nói sai rồi, chết. Nhiếp Thiên mắt lộ ra hàn mang, như lưỡi dao sắc bén bình thường chằm chằm vào người nọ, cả người rét lạnh không. Tô Lâm, chết rồi. Người nọ thế mới biết, Nhiếp Thiên thật sự dám giết hắn, gian nan mở miệng, nổ ra mấy cái lại để cho Tâu Nguyệt khiếp sợ không chữ. Không có khả năng. Tâu Nguyệt song mâu run lên, như bị điện giật bình thường, quát to một tiếng. Nhiếp Thiên thoáng buông ra người nọ cái cổ, lạnh lùng hỏi, người nói thật sự. Hán, thi thể của hắn còn ở đây. Người nọ như bị kinh hãi con cừu nhỏ bình thường nhìn xem Nhiếp Thiên, run giọng nói ra. Mang ta đi xem. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh như băng, dẫn theo người nọ đi vào biệt viện. Sau một lát, hai người khác mang ra một cỗ huyết nhục mơ hồ thi thể, đặt ở tiểu viện địa phương. Thi thể chưa hư thối, nói rõ vừa mới chết không lâu. Tiểu Lâm. Tâu Nguyệt nhìn qua địa thi thể, đột nhiên kịp phản ứng, gào khóc một tiếng, nhào vào mặt. Tuy nhiên thi thể đã nhìn không tới mặt, nhưng nàng thập phần xác định, đây chính là đệ đệ của nàng Tô Lâm. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, nhìn xem cảm xúc không khống chế được Tâu Nguyệt, trầm thấp không nói lời nào. Hồi lâu sau, đợi đến lúc Tâu Nguyệt thoáng bình tĩnh một ít, Nhiếp Thiên nhìn về phía ba người kia, nặng nề nói ra, nói, chuyện gì xảy ra. Người nọ vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, bắt đầu kể rõ tiền căn hậu quả. Nguyên lai Tô Lâm tại 3 ngày trước đã cùng bọn hắn đồng thời trở về rồi, nhưng là bọn hắn vừa mới trở lại chỗ ở, liền tới một gã võ giả, điểm danh tìm Tô Lâm, hơn nữa ngay trước mặt bọn họ đem Tô Lâm hành hạ đến chết rồi, hơn nữa để lại thi thể. Về sau, người nọ cái gì cũng chưa nói đã đi ra. 3 người bọn họ vốn ý định tướng chuyện này cáo tri học viện, lại sợ hãi người nọ trả thù, cho nên muốn giấu giếm xuống. Đại nhân, thật sự mặc kệ chuyện của chúng ta chỉ là không nghĩ gây phiền phải a. Người nọ nói xong, vẻ mặt khóc tương địa nhìn xem Nhiếp Thiên, bán được đáng thương đến. Giết Tô Lâm người cái gì bộ dáng? Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Người nọ ăn mặc áo đen, thấy không rõ tướng mạo, thân pháp quỷ dị, giống quỷ đồng dạng, thanh âm rất khàn khàn rất chói tai. Người nọ một bên hồi tưởng đến vừa nói. Duất Yến. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nói ra một cái tên. Hình như là người này. Người nọ ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, người nọ còn nói cái gì, tỷ tỷ ngươi không nên cùng Phong Thiếu đối nghịch. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, tâm đã xác định, giết Tô Lâm người là Duẫn Yến. Rất rõ ràng, Duẫn Yến cử động lần này là vì mấy ngày trước Tô Nguyệt ra tay ngăn cản Hoàng Linh cùng Liệt Thiên quyết đấu, có lẽ còn có một nguyên nhân, là Tô Nguyệt cùng Nhiếp Thiên đi được thân cận quá. Duẫn Yến, ngươi tên vương bắt đản này, ta muốn giết ngươi. Cái lúc này, Tô Nguyệt hiểu được, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức nhìn về phía ba người kia, lạnh lùng nói ra, đi theo ta. Ba người kia thần sắc nhất biến, lập tức cảm giác được một cổ thấu xương hàn ý, lập tức liên tục gật đầu. Nhiếp Thiên mang theo ba người, lập tức cùng Tô Nguyệt. Tô Nguyệt nộ khí trung thiên, tốc độ rất nhanh, một lát tầm đó liền tới đến đỏ xanh chi địa một cái khác ngoài viện, cao giọng giận dữ hét, Duẫn Yến, ngươi cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên cùng ba người kia lập tức đi vào, rơi sau lưng Tô Nguyệt. Nhiếp Thiên trước một bước, nhìn về phía Tô Nguyệt, ý bảo thứ hai không muốn quá xúc động. Nhưng hắn biết nói, loại này nhắc nhở hiển nhiên là không có tác dụng đâu. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn chí thân bị người giết, hắn cũng sẽ biết khống chế không nổi chính mình. Cái lúc này, một đạo hắc y thân ảnh phiêu nhiên tới, như quỷ mị bình thường hàng lâm, đúng là Duẫn Yến. Sau lưng hắn, còn có mặt khác ba gã võ giả, nguyên một đám hung thần ác sát, khí thế cuồn cuộn. Như thế nào, đến cấp ngươi đệ đệ báo thù hả? Duẫn Yến chứng kiến Tô Nguyệt, vậy mà không chút nào che giấu, ngược lại lạnh lùng cười cười, cực kỳ khiêu khích. Hắn căn bản không sợ sự tình bạo lộ, nếu không cũng sẽ không biết lưu ba người kia mạng sống. Cho ta đệ đệ đền mạng đến. Tô Nguyệt mắt thấy giết đệ hung thủ tại trước mắt, trực tiếp không khống chế được, giống to một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt, bộc phát đến mức tận cùng. Hôm nay, nàng nhất định phải chính tay đâm Duẫn Yến, là đệ đệ báo thủ. Chương 4215, hung thủ giết người. Tô Nguyệt nổi giận, trong cơ thể lực lượng lập tức bộc phát, một chưởng đánh ra, cuồn cuộn như sóng dữ, áp hướng Duẫn Yến. Muốn chết. Duẫn Yến khỏe miệng có chút khẽ động, thân ảnh như quỷ mị bình thường lập lòe một chút, vậy mà dùng một loại quỷ dị không thân pháp, tránh đi Tô Nguyệt một chưởng, xuất hiện ở phía sau nàng. Tô Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến rét thấu xương hàn ý, khuôn mặt bá địa nhất biến. Nhưng nàng muốn làm ra phản kích, đã là không có khả năng. Giữa không trung chi, Duẫn Yến âm lãnh cười cười, tay xuất hiện một tay loan nguyệt chi nhận, lập tức chém ra, tập sát Tô Nguyệt. Một kích này, hắn không lưu tình chút nào, là muốn trực tiếp giết Tô Nguyệt. Tại huyết dược học viện, cũng không cho phép đệ tử ở giữa tư đấu, nếu là có cái gì không giải quyết được cân đoán, khả dĩ sinh tử khu vực săn bắn, tại đâu đó, khả dĩ tùy ý giết chóc. Nhưng là, tại học viện giết người, dựa theo viện quy, là chịu lấy đến trừng phạt nghiêm khắc, có khả năng phế bỏ tu vi thậm chí đền mạng. Cho nên, người bình thường sẽ không dễ dàng tại học viện giết người. Nhưng Duẫn Yến thì là ngoại lệ, hoặc là nói minh ra người, cùng với huyết dược cửu thiểu, bọn hắn bỏ qua viện quy, không biết giết bao nhiêu người, cũng chưa bao giờ thụ qua bất luận cái gì trừng phạt. Đúng là bởi vì này dạng, Duẫn Yến mới dám như thế liều lĩnh giết chết Tô Lâm. Trong mắt hắn, giết Tô Lâm bất quá là cho Tô Nguyệt, đồng thời cũng là cho Nhiếp Thiên một cái nhắc nhở, lại để cho bọn hắn minh bạch, huyết dực cửu thiểu là không dễ trọc, không thể gây. Tại Duẫn Yến chí mạng một đao sắp hạ xuống xong, đột nhiên một cổ kiếm khí phóng lên trời, như cự long nộ tiêu bình thường, khắp thiên địa chịu chấn động. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Duẫn Yến trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở đấy, kéo ra một đạo hơn 10 thước chiều dài rơi huyết tích. Nhiếp Thiên một bước hoành đạp mà ra, như một thanh cự kiếm sừng sững lấy. Ngươi! Phúc! Duẫn Yến dây rủa lấy đứng lên, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên chỉ là một cổ kiếm thế trung kích, vậy mà lại để cho hắn trực tiếp đả thương nặng. Cùng Duẫn Yến cùng ở một cái khác viện ba gã võ giả, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, tựa hồ tại hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Duẫn Yến thế nhưng mà thiên kiếp cửu trọng thánh vương. Mà trước mắt người này tóc bạc võ giả chỉ có thiên nghĩa cửu trọng thực lực, làm sao có thể khí thế bắn ra lại để cho Duẫn Yến đả thương nặng. Ta giết ngươi. Cái lúc này, Tô Nguyệt bạo giống một tiếng, muốn hướng Duẫn Yến tiến lên, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ đã ngăn được. Ta dẫn hắn đi học viện chấp pháp bộ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Nguyệt, nặng nề nói ra. Không được, ta phải ở chỗ này giết hắn đi. Tô Nguyệt hai mắt xích hồng, cùng nổi giận giống. Nàng biết nói. một khi đã đến chấp pháp bộ, Duẫn Yến không có khả năng chết rồi. Duẫn Yến bọn người sở dĩ dám như thế liều lĩnh, đều là bởi vì chấp pháp bộ những trưởng lão kia che chở. Toàn bộ chấp pháp bộ, có tiếp cận một nửa đều là cùng huyết dực cửu thiểu sau lưng thế gia người, mặt khác một nửa cũng đều cùng những này thế gia nhiều có liên quan. Huyết dực cửu thiểu tại học viện muốn làm gì thì làm, là vì chấp pháp bộ dung túng. Ngươi giết hắn, ngươi cũng muốn chết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Lúc trước hắn nghe Tô Nguyệt đã từng nói qua huyết dực học viện một ít quý củ, cho nên mới vừa rồi không có trực tiếp ra tay giết Duẫn Yến. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ không giết ta, đợi chút nữa đã đến chấp pháp bộ, càng giết không được ta. Duẫn Yến cười lạnh mà bắt đầu, rõ ràng thật sự khiêu khích Nhiếp Thiên nhẫn mại hạn độ. Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, lập tức hai đạo kiếm khí gào thét xuất hiện, Duẫn Yến hai chân run lên, quỳ xuống, hai đầu gối trực tiếp bị nát bấy. Ta không giết ta, nhưng ta có thể cho ngươi rất không nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên vẻ mặt rét lạnh, mắt lộ ra hung quang, như giống như dã thú. Đón lấy, hắn không hề do dự, trực tiếp dẫn theo Duẫn Yến, tiến về trước chấp pháp bộ. Duẫn Yến cái kia ba gã đồng bạn ở phía sau nhắm mắt theo đuôi theo sát, căn bản không dám ra tay. Tô Nguyệt thoáng bình tĩnh, cuối cùng nhất chỉ có thể cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đã đến chấp pháp đại đường bên ngoài. Chấp pháp bộ mấy tên võ giả xuất hiện, tướng Nhiếp Thiên bọn người ngăn lại. Đây là có chuyện gì? Thứ nhất tên chấp pháp võ giả lập tức nhận ra Duẫn Yến, vẻ mặt trầm thấp địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên hỏi. Hắn tại học viện giết người, ta dẫn hắn đến chấp pháp đại đường đền tội. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, lạnh lùng đáp lại. Hoang đường. Ngươi nọ gầm nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi nói hắn đã giết người a? Có chứng cứ sao? Có người chứng kiến sao? Ba người bọn hắn đều là người chứng kiến. Nhiếp Thiên nhìn về phía cùng Tô Lâm cùng ở mấy người, nặng nề nói ra. Các ngươi chứng kiến Duẫn Yến giết người. Tên kia chấp pháp giả ánh mắt nhất chuyển, hàn quang bắt đầu khởi động, chằm chằm vào ba người kia hỏi. Ta, chúng ta ba người kia hiển nhiên khiếp đảm, sợ tới mức gấp đúng nói không ra lời. Nói a. Chấp pháp võ giả gầm nhẹ một tiếng, cưỡng bức ý tứ hàm xúc càng thêm đồng đặc. Chúng ta không có ba người kia mở miệng, nhưng mới nói được một nửa, đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm ý đưa bọn chúng tập trung, đúng là mang theo tử vong khí tức. Nói thật ra, Nhiếp Thiên nhìn về phía bọn hắn, mỗi chữ mỗi câu nói. Chúng ta thấy được, là Duẫn Yến giết Tô Lâm. Ba người kia lập tức mở miệng, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên là cái hung ác nhân vật, làm không tốt thật sự sẽ trực tiếp giết bọn chúng đi. Chấp pháp võ giả đương nhiên biết là Nhiếp Thiên tại bức hiếp ba người kia, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, thứ hai nhưng lại không chút nào tránh, ngược lại là vẻ mặt lăng nhưng địa nhìn xem hắn, nói ra, ta muốn gặp chấp pháp trưởng lão. Làm càn, chấp pháp trưởng lão là ngươi nói gặp có thể gặp đấy sao? Cái kia chấp pháp võ giả nhưng lại phi thường hung hăng càn quái, lạnh lùng quát lớn. Chấp pháp trưởng lão không đến chấp pháp, cái kia học viện muốn chấp pháp trưởng lão làm gì dùng? Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh chìm, lạnh lạnh mở miệng. Tên kia chấp pháp võ giả bị dọa đến biến sắc, thân thể đúng là không tự chủ được địa lui về phía sau mấy bước. Bên ngoài đây là làm sao vậy? Cãi nhau. Ở thời điểm này, một đạo thanh âm trầm thấp theo chấp pháp đại đường truyền ra, mang theo quần quần tức giận. Hồi trở lại Minh trưởng lão, có người nói Duẫn Yến giết người, muốn gặp chấp pháp trưởng lão. Cái kia chấp pháp võ giả lập tức quay người, không người trả lời. Dẫn hắn tiến đại đường. Chấp pháp trong hành lang thanh âm tĩnh lặng một hồi lâu, lúc này mới lần nữa truyền ra. Đi thôi. Cái kia chấp pháp võ giả quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười, vẻ mặt tà dị. Nhiếp Thiên chút nào không sợ, dẫn theo Duẫn Yến, bước dài nhập chấp pháp đại đường. Chấp pháp đại đường, chống trải uy nghiêm, chính chủ vị ngồi một gã ngũ quan cương nghị năm võ giả, phát như sát châm, lộ ra một cổ lăng liệt uy nghiêm. Minh trưởng lão, là người này. Chấp pháp võ giả không người mở miệng, thất cung tất kính. Được xưng là Minh trưởng lão người đứng lên, ánh mắt đông nhiên chăm chú vào bị trọng thương Duẫn Yến thân, khỏe miệng cơ bắp run rẩy vài xuống, lúc này mới đem ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, là người đã thương hắn. Âm thanh lạnh như băng, mang theo cực hạn áp bách cảm giác, lại để cho người không khỏi cảm giác được áp lực. Tô Nguyệt bọn người sắc mặt đều thay đổi, nơm nớp lo sợ. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại như trước trầm thấp liền, khẽ gật đầu. Ngươi biết hắn là người nào sao? Minh trưởng lão có chút kinh ngạc một chút, mở miệng lần nữa hỏi. Hung thủ giết người. Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, mỗi chữ mỗi câu địa trả lời. Chương 4216, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chấp pháp đại đường, Minh trưởng lão vẻ mặt trầm thấp địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Ngươi cũng biết ta trả lời là cái gì? Nhiếp Thiên nhìn thẳng Minh trưởng lão, không sợ chút nào, nói ra, Duẫn Yến là thân phận gì, sau lưng có người nào đó, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết nói, hắn là hung thủ giết người. Phải trả giá thật nhiều. Minh trưởng lão cảm nhận được Nhiếp Thiên mắt bức người xu thế, đúng là không khỏi trong lòng run lên, thần sắc cứng ngắc lại một chút, nói ra, vậy ngươi cũng biết, bản trưởng lão là người nào. Ngươi là chấp pháp bộ trưởng lão, lẽ ra giữ gìn học viện pháp luật và kỷ luật, nghiêm trị bất luận cái gì xúc phạm học viện pháp quy chi nhân. Nhiếp Thiên nhìn xem tên trưởng lão, trùng trùng điệp điệp nói ra. Minh trưởng lão lần nữa sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ nói như vậy, hắn làm chấp pháp bộ trưởng lão nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất, có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Bất quá lập tức, hắn liền thay đổi một bộ thần sắc, nở nụ cười một tiếng, hỏi, cái kia theo ý kiến của ngươi, bản trưởng lão có lẽ như thế nào xử phạt Duẫn Yến? Giết! Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, nghiêm mặt nói, Duẫn Yến công nhiên tại học viện giết người, khiêu khích học viện pháp quy, nếu không phải giết, không đủ để hành quyết kỷ, bình nhân tâm. Minh trưởng lão ánh mắt lần nữa run lên, hắn tại Nhiếp Thiên mặt cảm nhận được một loại chưa từng có từ trước đến nay kiên định, lại để cho hắn có chút bất an. Người tên là gì? Minh trưởng lão đã trầm mặc mấy giây thời gian, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không tránh kiêng kỵ cái gì, nặng nề nói ra. Nghe thế cái danh tự, Minh trưởng lão sắc mặt liên tục biến hóa, ánh mắt chi bắt đầu khởi động lấy một vòng rét lạnh cảm giác mắt lạnh, cười ta dị nói, nguyên lai ngươi là lúc này đầy tiềm lòng võ khôi, trách không được kiêu ngạo như vậy. Trưởng lão đại nhân, ta giữ gìn học viện pháp luật và kỷ luật, ngươi nói ta hung hăng càng quái. Cái kia Duẫn Yến trái với viện quy, công nhiên giết người, còn gọi là cái gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh như băng, nặng nề khiển trách hỏi. Tui VN Minh trưởng lão sắc mặt một âm, đúng là nhất thời nói không ra lời, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại vẫn có một bộ tốt một miệng. Ngươi đã là tiềm long võ khôi, chuyện này dừng ở đây a. Minh trưởng lão trầm mặc một lát, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, nói ra, Duẫn Yến bị ngươi đánh thành trọng thương, coi như là đã nhận được giáo huấn. Quay đầu lại bản trưởng lão lại phạt hắn cấm đoán 3 ngày, dùng cảnh báo tỉnh. Nếu như là người bình thường đem Duẫn Yến đánh thành bộ dạng này thảm trạng, Minh Nhân Thu tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn là Minh gia người, Duẫn Yến là Minh gia dưỡng cậu, đánh Duẫn Yến là được đánh Minh gia mặt, há lại có thể đơn giản bỏ qua cho. Nhưng Nhiếp Thiên thân phận bất đồng, là tiềm long võ khôi, không phải cái loại này nói giết có thể giết người. Minh Nhân Thu đoán chừng, Nhiếp Thiên bên người vô cùng có khả năng ẩn núp lấy huyết dược học viện cường giả. Huyết dược học viện đối với một ít VIP nhất thiên tài võ giả, đều an bài tương ứng bảo hộ, nhất là võ khôi cấp bậc thiên tài. Hơn nữa hắn nghe nói, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chiến thắng có phục thiên người danh xưng là Trúc Hy Di, thậm chí được vinh dự chư thiên thánh giới trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tài. Như thế nhân vật đi vào huyết dược học viện, đương nhiên sẽ bị nghiêm gia bảo hộ. Tổng hợp suy tính phía dưới, Minh Nhân Thu quyết định chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội thu thập Nhiếp Thiên, trò chơi giờ mới bắt đầu, làm gì gấp tại nhất thời. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hai mắt chuyện tốt giống như thiêu đốt hỏa diễm bình thường xích hồng, nhưng lại lạnh như băng không chằm chằm vào Minh Nhân Thu, cũng không nói chuyện. Như thế nào, bản trưởng lão xử lý, ngươi không hài lòng sao? Minh Nhân Thu nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi còn nghĩ đến tiến thêm xích sao? Hắn tại huyết dược học viện, đại biểu không chỉ là bản thân của hắn, càng là toàn bộ Minh gia. Qua nhiều năm như vậy, Minh gia chưa từng e ngại qua bất luận kẻ nào, hắn hôm nay làm được một bước này, đã là lớn nhất nhường nhịn. Nếu như Nhiếp Thiên còn không biết dừng, đó là thật sự buộc hắn nổi giận. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Duẫn Yến giết người, ngươi cho trừng phạt chỉ là cấm đoán 3 ngày. Cái này xem như tại tận một gã chấp pháp trưởng lao trước trách sao. Nếu như ta giết Minh Vũ Phong, cũng có thể bị cấm bế 3 ngày, ngươi nguyện ý sao? Tiểu tử, ngươi không nên quá phận rồi. Minh Nhân Thu sắc mặt đống nhiên nhất biến, gầm nhẹ nói, hôm nay bản trưởng lão đã đối với ngươi rất nhiều nhường nhịn rồi, ngươi nếu là còn không biết dừng, bản trưởng lão chỉ có thể thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nhường nhịn. Nhiếp Thiên lần nữa cười lạnh, nói, Minh trưởng lão cảm thấy, không giết ta là đối với ta nhường nhịn, đúng không? Ngươi cho rằng, Minh Nhân Thu vẻ mặt âm tàn chi ý, nếu như trước mặt hắn đứng đấy người không phải Tiềm Long Võ Khôi, hắn sớm một trưởng trục chết. Tại Minh trưởng lão mắt, chỉ có ngươi Minh gia nhân tài là người, những người khác là con sâu cái kiến, đúng không? Nhiếp Thiên mắt bắt đầu khởi động lấy cuồng nổi giận diễm, lần nữa khiển trách hỏi. Tiểu tử, không nếu ý đồ khiêu chiến bản trưởng lao giới hạn thấp nhất. Minh Nhân Thu hai cái đồng tử run rẩy, hiển nhiên đã phi thường phẫn nộ, chỉ là tại tận lực áp chế. Hắn làm chấp pháp trưởng lão nhiều năm như vậy, chưa từng có như hôm nay như vậy biệt khuất qua. Mà lại để cho hắn như thế biệt khuất, dĩ nhiên là một gã mới vừa tiến vào học viện mới đệ tử, cái này không thể nghi ngờ lại để cho hắn lửa giận càng tăng lên. Nhưng hắn mặc dù lại nộ, cũng hay là tại ẩn nhẫn. Nếu như hắn thật sự giết Nhiếp Thiên, như vậy tất nhiên hội tạo thành toàn bộ huyết dược học viện dung chuyển, thậm chí có khả năng kích thích viện trưởng thế lực cùng thế gia thế lực huyết chiến. Nhiếp Thiên thế nhưng mà theo năm đại học viện liên hợp tổ chức Tiềm Long tranh phong chi giết ra Tiềm Long Võ Khôi, hắn địa vị chi trọng yếu, hết sức quan trọng. Minh trưởng lão, ta cảm thấy được, ngươi cái này trưởng lão, không làm cũng thế. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Minh Nhân Thu, mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng, chữ chữ như lưới dao sắc bén. Ngươi nói cái gì? Minh Nhân Thu hai cái đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy trong lòng đè nặng một đoàn khí, nuốt không trôi nhả không ra, phi thường khó chịu. Ta nói ngươi, không xứng làm chấp pháp trưởng lão. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, nặng nề nói ra, ngươi đứng ở chỗ này, là đối với chấp pháp đại đường vũ nhục. Hoát con, ngươi muốn chết. Trong chớp mắt, Minh Nhân Thu rốt cuộc khắc chế không được, bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế lập tức bộc phát, một cổ hùng hồn đáng sợ khí thế xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống, giống như núi cao, chấn động toàn bộ chấp pháp đại đường. Vâng! Giữa không trung chi, đông nhiên nổ vang một tiếng, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được chí mạng lực áp bách lượng rơi xuống, thân thể của hắn có chút trầm xuống, dưới chân vậy mà hãm địa ba thốn, cả người như là tại xé rách bình thường, kịch liệt đau nhức không. Cho ta chết! Minh Nhân Thu triệt để nổi giận, gặp Nhiếp Thiên lại vẫn đứng đấy, giống to một tiếng, đúng là trực tiếp một trưởng chụp được. Nhiếp Thiên! Kinh hãi một màn, lại để cho Tâu Nguyệt song mâu run lên, quát to một tiếng. Minh Nhân Thu thế nhưng mà Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, một trưởng này nếu là rơi xuống, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Nhân Thu quả thực điên rồi, liền Tiềm Long Võ Khôi cũng dám giết. Tại sinh tử trong trước mắt, dị biến nảy sinh. Vâng! Chấp pháp đại đường bên ngoài, một cổ hùng hồn lực lượng gào thét xuất hiện, ngăn lại Minh Nhân Thu chí mạng một trưởng. Nháy mắt sau đó, một đạo thân ảnh lăng không tới, giống như núi cao rơi xuống, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng trước người. Hoắc Đông Thái! Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn rõ ràng người trước mắt, hô lên một cái tên. Hắn thật không ngờ, lúc này xuất hiện dĩ nhiên là Hạo Vân Thánh Thành Thành Chủ, Hoắc Đông Thái. Chương 4217, giết người chu tâm. Nhiếp Thiên chứng kiến Hoắc Đông Thái xuất hiện, khỏe miệng có chút dơ lên nhàn nhạt tiêu ý, chậm rãi nâng lên hai chân, sắc mặt nghiền ngẫm rất nhiều. Hoắc Đông Thái vốn là Hạo Vân Thánh Thành Thành Chủ, nhưng cùng hắn đánh cuộc thua rồi, hiện tại đã là thủ hạ của hắn, duy hắn chi mệnh là tử. Hạo Vân Thánh Thành bị hủy về sau, Hoắc Đông Thái sớm đến Vô Cực Thánh Giới, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tại Huyết Dược Học Viện. Hoắc Trường Lao, ngươi đây là ý gì? Minh Nhân Thu thân ảnh rơi xuống, một đôi mắt rét lạnh thấu giết, nặng nề gào thét. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Hoắc Đông Thái nhưng lại không để ý tới hắn, mà là quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng là tâm nhưng lại có chút bất an. Hắn cảm giác được trong cơ thể có một cổ quỷ dị lực lượng tại lật qua lật lại, như là vây ở trong cơ thể hắn một đầu cùng thú, muốn lao ra bình thường. Trong cơ thể hắn vốn có nhiều loại bất đồng thuộc tính lực lượng, thậm chí có chút ít lực lượng hay là lẫn nhau khắc chế, lẫn nhau trùng kích. Nếu như không phải tinh thần chi lực tồn tại, hắn sớm bị những lực lượng này trùng kích đến chết. Nhiếp Thiên cải tạo võ thể không lâu, trong cơ thể lực lượng còn không có hoàn toàn ổn định. Vừa rồi hắn tại trong chớp mắt, đã nhận lấy rất mạnh áp bách, nếu là trong cơ thể lực lượng hỗn loạn, cái kia nguy rồi. Hoắc Đông Thái, bản trưởng lao nói chuyện với ngươi. Gặp Hoắc Đông Thái không để ý đến chính mình, Minh Nhân Thu không khỏi càng thêm nổi giận, điên cuồng giống to. Minh trưởng lão, ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, cũng tại chấp pháp đại đường đối với một gã mới đệ tử hạ sát thủ, chẳng lẽ Hoắc Mộ không nên ngăn cản sao? Hoắc Đông Thái lúc này mới nhìn về phía Minh Nhân Thu, mắt mang theo tí tí hàn ý, cái loại nầy áp bách xu thế, ngạnh xanh xanh địa lại để cho Minh Nhân Thu khí thế yếu đi ba phần. Nguyên lai, Hoắc Đông Thái ly khai Hạo Vân Thánh Thành về sau, biết đạo Nhiếp Thiên muốn tới Huyết Dược Học Viện, liền sớm đi vào, gia nhập Huyết Dược Học Viện, trùng hợp trở thành chấp pháp bộ một gã trưởng lão. Tại mấy ngày trước khi, hắn đã biết được Nhiếp Thiên đi vào Huyết Dược rồi, bất quá hắn tay có chút chuyện cần phải làm, liền chưa có tới tìm Nhiếp Thiên. Hôm nay, hắn vốn là đến chấp pháp đại đường tìm Minh Nhân Thu thương lượng một việc, không nghĩ tới đụng phải trước mắt một màn này. Hoắc Đông Thái, ngươi Minh Nhân Thu sắc mặt trầm xuống, nhưng lại nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại ngày hôm qua còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ Hoắc Đông Thái, bây giờ lại vì một cái Nhiếp Thiên, cùng hắn đã đến cái trở mặt. Minh trưởng lão, Nhiếp Thiên thế nhưng mà tiềm long võ khôi, hắn có thể tới Huyết Dược Học Viện, là học viện vinh hạnh. Hoắc Đông Thái khỏe miệng khẽ động, nặng nề nói, ngươi cũng đã biết, ban đầu ở tiềm long tranh phong chi, năm đại học viện viện trưởng, thế nhưng mà đồng thời hướng Nhiếp Thiên phát ra mời. Cái này tại năm viện lịch sử, thế nhưng mà tuyệt vô cận hữu. Nếu như Nhiếp Thiên đến Huyết Dược Học Viện, lại bị học viện chấp pháp trưởng lão giết, ngươi nói mặt khác bốn viện hội thấy thế nào chúng ta Huyết Dược. Ta hiện tại ngăn cả ngươi, không chỉ có là vì tốt cho ngươi, cũng là vì toàn bộ Huyết Dược mặt. Nói xong, Hoắc Đông Thái mắt lộ ra nghiền ngẫm chi ý, cả người lộ ra rất âm trầm. Ngươi! Phúc! Minh Nhân Thu biên sắc, vừa định mở miệng, lại trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Hắn nguyên vốn cũng không là cái gì có khí độ người, mới vừa rồi bị Nhiếp Thiên khí đến không khống chế được, hiện tại lại bị Hoắc Đông Thái châm chọc khiêu khích, khí cực công tâm phía dưới, trực tiếp hộc máu. Nhiếp Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoắc Đông Thái cười lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới Minh Nhân Thu, chuyển hướng Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên cố nén trong cơ thể khác thường, tướng Duẫn Yến sự tình nói một lần. Hoắc Đông Thái nghe xong, không khỏi rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mới lên tiếng, ngươi cảm thấy, có lẽ xử trí như thế nào Duẫn Yến? Giết! Nhiếp Thiên lạnh lùng nhổ ra một chữ, nói, không giết không đủ để bình nhân tâm. Duẫn Yến không chỉ có muốn giết, hơn nữa muốn đem chuyện này thông cáo toàn bộ học viện, lại để cho tất cả mọi người biết nói, trái với học viện pháp quy hậu quả. Hoắc Đông Thái sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thần sắc rõ ràng khẩn trương lên. Hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, rõ ràng cho thấy đang tìm kiếm thương lượng chỗ trống. Giết Duẫn Yến, hắn khả dĩ đồng ý, nhưng muốn đem chuyện này thông cáo toàn bộ học viện, cái kia hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên hắn vừa tới học viện không lâu, nhưng là biết đạo Duẫn Yến là người nào, hắn sau lưng Huyết Dực cửu thiểu cùng với tất cả đại thế gia thế lực, thế nhưng mà tại Huyết Dực thâm căn cố đế tồn tại. Giết một cái Duẫn Yến, kỳ thật cũng không có gì, Huyết Dực cửu thiểu tính toán có câu oán hận, cũng sẽ không biết quá mức đường hoàng địa trả thù. Nhưng nếu là thông cáo học viện, chuyện kia bản chất bất đồng. Ai cũng biết nói, Duẫn Yến là Minh gia dưỡng một đầu chó điên, giết hắn, là đánh Minh gia mặt, đánh những cái kia thế gia thế lực mặt. Làm như vậy, đồng đẳng với cùng những này thế gia thế lực tuyên chiến. Hoắc Đông Thái cảm thấy, Nhiếp Thiên vừa tới Huyết Dực, khả năng đối với mấy cái này thế gia thế lực không hiểu rõ lắm, cho nên có chút xúc động. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, một bộ chân thật đáng tin bộ dạng, lại để cho hắn thật khó khăn. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo mình ở làm cái gì, cái hắn muốn là sao sơn chấn hổ, cho những này thế gia thế lực để tỉnh một câu. Đã Thánh Quang Mộc Tuyết muốn lợi dụng hắn chèn ép thế gia thế lực, vậy hắn không bằng dứt khoát trực tiếp một điểm. Nếu như sự tình thật sự không khống chế được, Thánh Quang Mộc Tuyết là nhất định sẽ ra mặt. Hơn nữa hắn tin tưởng, những cái kia thế gia chi khẳng định có người thông minh, có thể nhìn ra, sau lưng của hắn là Thánh Quang Mộc Tuyết. Học viện thế lực cùng thế gia thế lực một mực duy trì lấy nguy hiểm cân đối, Thánh Quang Mộc Tuyết đúng là muốn mượn Nhiếp Thiên chi thủ, đến đánh vỡ sự cân bằng này. Bất quá hắn khẳng định không thể tưởng được, Nhiếp Thiên biết làm được nhanh như vậy. Người tới. Suy nghĩ thật lâu, Hoắc Đông Thái đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Tại. Vài tên chấp pháp bộ đệ tử vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cùng kêu lên đáp lại. Duẫn Yến trái với học viện pháp quy, lạm sát kẻ vô tội, khí diễm liều lĩnh, là chính học viện pháp luật và kỷ luật, bản trưởng lão tuyên bố, tướng hắn đem làm đường giết chết, gian đe. Hoắc Đông Thái vẻ mặt trầm thấp, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái này cái kia vài tên đệ tử hoảng sợ cả kinh, nhao nhao sửng sờ ở tại chỗ. Bản trưởng lão các ngươi không nghe thấy sao? Hoắc Đông Thái ánh mắt một lăng, một cổ cuồng thế phong thích, cái kia vài tên đệ tử như ở trong ngộng mới tỉnh, nhưng vẫn là không dám hướng Duẫn Yến ra tay, chỉ phải nhìn về phía Minh Nhân Thu. Minh Nhân Thu vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Hắn không tin, chấp pháp bộ có người dám giết Minh gia người. Nhiếp Thiên, ngươi có thể nguyện gia nhập học viện chấp pháp bộ. Hoắc Đông Thái nhìn lướt qua Minh Nhân Thu, lập tức nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp một bước hành đạp, tướng Duẫn Yến nhấc lên, không chút do dự, trực tiếp diệt sát. Ngươi Minh Nhân Thu thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử kinh hãi, hàm răng cắn chặt, nhưng lại nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hoắc Đông Thái vậy mà sẽ để cho Nhiếp Thiên gia nhập chấp pháp bộ. Minh trưởng lão, ta biết đạo Duẫn Yến là ngươi Minh gia người, nhưng pháp không để cho tư, xin hãy tha lỗi. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười lạnh, nặng nề nói ra. Phúc! Minh Nhân Thu thân hình run lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhiếp Thiên thật sự quá độc ác rồi, giết Minh gia người, còn muốn chu Minh gia tâm. Hoắc Đông Thái nhìn xem Nhiếp Thiên, biến sắc lại biến. Hắn lúc này mới khắc sâu cảm nhận được, trước mắt người này tuổi trẻ võ giả có nhiều đáng sợ. Hắn đột nhiên cảm thấy, lúc trước bại bởi Nhiếp Thiên, một chút cũng không oan. Hoắc trưởng lão, đa tạ rồi, ta còn có việc đi trước. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi có chút dị biến, vội vàng nói một tiếng, trực tiếp cất bước ly khai. Nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi chấp pháp đại đường, khuôn mặt trực tiếp thay đổi, từng đạo hắc thất kinh sợ huyết sắc ám văn xuất hiện, lập tức hiện đầy cả khuôn mặt. Chương 4218, tinh thần thôn phệ. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị chi biến, lại để cho Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, lập tức thần sắc trở nên thống khổ không. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được trong cơ thể một cổ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng trùng kích khai mở, coi như có vô số lưỡi dao sắc bén nổ tung, sẽ rách huyết nhục của hắn kinh mạch. Nhiếp Thiên. Hoắc Đông Thái phát giác được Nhiếp Thiên tình huống không đúng, sắc mặt lập tức nhất biến. Ta Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, muốn nói chuyện, lại cảm giác một cổ lửa đốt sáng liệt đau đớn chắn lấy yết hầu, lại để cho hắn hoàn toàn nói không ra lời. Hắn lảo đảo địa đi ra chấp pháp đại đường, trong cơ thể vẻ này lực lượng đáng sợ lại như lửa diễm bình thường càng ngày càng cuồng bạo, hắn toàn thân bắt đầu phóng xuất ra một cổ hắc ám khí tức, mặt huyết sắc ám văn nhanh chóng lan tràn, lập tức trải rộng cả người. Cái này Hoắc Đông Thái bị trước mắt quỷ dị một màn rung động. Hắn tại Nhiếp Thiên thân cảm giác đến một cổ phi thường đáng sợ khí tức, vậy mà lại để cho hắn cái này Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả có thật sâu uy hiếp cảm giác. Thật đáng sợ khí tức. Minh Nhân Thu lúc này cũng vọt ra, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này hắn cảm giác, Nhiếp Thiên như là một tòa sắp núi lửa bộc phát bình thường, cái loại này trùng thiên cuồng bạo lực lượng, cực kỳ khủng bố. Nhiếp Thiên thần sắc thống khổ không, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Như ma thần bình thường dữ tợn, thân thể của hắn bên ngoài bao phủ một tầng hắc ám khí tức, lại để cho cả người hắn nhìn lại như là mới từ u dày đặc địa ngục chi đi tới bình thường. Mà ở trong cơ thể của hắn, trùng thiên cuồng bạo lực lượng càng không ngừng trùng kích, như hàng vạn con kiến phệ thể bình thường, hắn cốt cách kinh mạch ở vào một loại tướng toái không toái trạng thái, đau đớn không. Ý thức của hắn phi thường thanh tỉnh, ra sức vận chuyển tinh thần chi lực, duy trì thân thể cân đối. Nhưng là hắn càng là làm như vậy, trong cơ thể trùng kích cảm giác càng mãnh liệt. A, theo đau đớn tăng lên, Nhiếp Thiên rốt cuộc không chịu nổi, ngửa mặt lên trời gào thét. Hoắc Đông Thái thấy như vậy một màn, thần sắc không khỏi có chút luống cuống, nhưng hắn cũng không biết Nhiếp Thiên thân xảy ra chuyện gì, không dám tùy ý tới gần, lại càng không dám nhúng tay. Hắn có thể nhìn ra, lúc này Nhiếp Thiên ở vào thời khắc mấu chốt, nếu là một cái không cẩn thận, hội thân hồn đều vẫn. Minh Nhân Thu thì là vẻ mặt tâm trầm, hắn hận không thể Nhiếp Thiên này chết mất. Dù sao Hoắc Đông Thái ở bên cạnh nhìn xem, không phải hắn trực tiếp ra tay, cũng không có khả năng tướng Nhiếp Thiên chết lại đến hắn đầu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hắc ám khí tức càng ngày càng đậm hơn, như là hắc vụ bình thường đưa hắn cả người bao phủ lại, coi như muốn đem hắn nuốt hết bình thường. Bất quá lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể trùng kích bắt đầu yếu bớt, mà chuyển biến thành chính là một loại xé rách cảm giác. Càng sắc thực nói, là một loại hút ra, một loại đưa hắn huyết mạch chi lực lượng, chậm rãi hút ra cảm giác. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, cảm giác lấy trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, tìm kiếm vẻ này hút ra chi lực từ đâu mà đến. Tinh thần nguyên thạch. Sau một lát, hắn sắc mặt hoảng sợ nhất biến, rung động không thôi. Hắn phát hiện, lúc này hút ra hắn huyết mạch lực lượng ngọn nguồn, đúng là tinh thần nguyên thạch. Chẳng lẽ nói, tinh thần nguyên thạch muốn đem trong cơ thể hắn lực lượng rút sạch sao? Nên không phải tinh thần nguyên thạch chi ẩn núp lấy tánh mạng A. Trong trước mắt, Nhiếp Thiên đã có một cái người can đảm suy đoán, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Hoàn toàn chính xác, hắn lúc này có một loại sinh mệnh lực lượng bị tước đoạt cảm giác. Hơn nữa tại hắn sớm nhất đạt được tinh thần nguyên thạch thời điểm, xác thực theo cảm giác qua cường đại sinh mệnh khí tức. Về sau, tinh thần chi lực thức tỉnh, tinh hà giới vực xuất hiện, sinh mệnh khí tức tản bộ toàn bộ tinh vực. Chẳng lẽ nói, lúc trước tinh thần nguyên thạch chi có một cái tánh mạng, hiện tại bắt đầu hấp thu Nhiếp Thiên huyết mạch lực lượng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên có được tinh thần nguyên thạch, hơn nữa nguyên thạch hóa thành hắn đệ thập đạo nguyên mạch, nhưng hắn đến nay, như cũ không thể hoàn toàn lý giải tinh thần nguyên thạch cùng tinh thần chi lực. Thậm chí hắn cảm giác, hắn chỗ tiếp xúc võ đạo càng cao, tinh thần nguyên thạch càng thần bí. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo một ít, chậm rãi cảm giác được trong cơ thể hút ra chi lực trở nên yếu đi một ít, đồng thời thân huyết sắc ám văn đã ở chậm rãi biến mất. Lại một lát sau, cả người hắn khôi phục bình thường, huyết sắc ám văn hoàn toàn biến mất, hắc ám khí tức cũng không thấy rồi, coi như vừa rồi hết thảy, căn bản không có phát sinh qua đồng dạng. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thần sắc có chút nghi hoặc, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên ngươi, ngươi không sao chớ? Hoắc Đông Thái nhìn xem Nhiếp Thiên hồi lâu, lúc này mới trước hỏi dò. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nhưng mặt rung động vẫn còn. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác võ thể, khuôn mặt lại một lần nữa trở nên ngốc trệ. Hắn kinh hãi phát hiện, hắn võ thể đã có biến hóa kinh người, trong cơ thể hắn nguyên bản tồn tại rất nhiều lực lượng, vậy mà biến mất. Thiên đạo gông xiềng, hạo thiên chi tâm, thiên diện thánh hồn, vạn kiếp thánh hồn, thậm chí là thiên si huyết mạch, mục long chi khí, thậm chí dự ngôn thánh ấn, vĩnh hằng chi quang. Một ít lực lượng, tất cả đều không thấy. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ cả buổi, rốt cục kinh hãi một tiếng, hai mắt nhưng như cũ đang run rẩy lấy. Những lực lượng này, nguyên bản đều bị hắn hấp thu, thời gian dần qua trở thành huyết mạch của hắn chi lực, nhưng bây giờ không thấy rồi, lại để cho hắn như thế nào không rung động. Chẳng lẽ là tinh thần chi lực? Sau một khắc, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, thần thức tiến vào tinh thần nguyên thạch. Vừa rồi thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác đến, đúng là tinh thần nguyên thạch điên cuồng mà hấp thu huyết mạch của hắn chi lực. Chẳng lẽ những này biến mất lực lượng, tất cả đều bị tinh thần nguyên thạch cắn ướt. Tinh thần nguyên thạch, tinh hà giới vực chi, giới vực nguyên trận quần quận vận chuyển, cửu trọng thiên hà chói mắt, khắp thiên địa tràn ngập cường đại sinh mệnh lực. Nhưng quái chính là, Nhiếp Thiên cũng không có cảm giác đến nhận chức gì quen thuộc lực lượng khí tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn có chút mê hoặc. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn cái kia chút ít lực lượng, còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi những lực lượng này, hẳn là bị tinh thần chi lực cắn ướt. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm rốt cục vang lên, nặng nề nói ra. Thôn phệ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Tinh thần chi lực thôn phệ mặt khác lực lượng, cái này quá kinh khủng a. Hẳn là như vậy. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra. Ngươi cẩn thận cảm giác chính mình võ thể, có lẽ có một loại hoàn toàn mới huyết mạch lực lượng tạo thành. Nhiếp Thiên trong mày, hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tận lực trở nên bình thản, sau đó bắt đầu cảm giác võ thể. Hắn thần thức nhập vi, cảm giác huyết mạch chi càng sâu cấp độ. Sau một lát, hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cả người lần nữa ngốc trệ ở. Quả nhiên như tiểu mèo mập theo như lời, trong cơ thể của hắn sinh ra đời một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Cùng hắn võ thể kết hợp được tương đương chi sâu, cẩn thận cảm giác có thể chứng kiến huyết mạch tầng sâu điểm một chút hào quang, như lập lòe tinh thần bình thường. Tiểu mập, ý của ngươi là nói, tinh thần chi lực thôn phệ trong cơ thể ta mặt khác lực lượng, sau đó đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới huyết mạch chi lực, đúng không? Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, trong cơ thể ngươi lực lượng quá mức phức tạp. Cho nên ngươi trùng kích thiên kiếp cảnh thường nhân khó khăn nhiều lắm. Tinh thần chi lực thôn phệ dung hợp những lực lượng này, đối với ngươi mà nói, hẳn là chuyện tốt. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Tinh thần chi lực sẽ không phải đem thần ma nguyên thai cũng cắn nuốt à. Chương 4219, không kém gì người. Đột nhiên nghĩ đến thần ma nguyên thai, Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng chốc nhất biến. Nếu như thần ma nguyên thai cũng bị tinh thần chi lực thôn phệ, cái kia nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, tâm niệm vừa động, lập tức trong cơ thể thần ma chi lực dồi dào, khỏe mắt lại hiện ra thần ma nghịch văn. Lòng hắn đầu đống nhiên một thư, cả người dễ dàng xuống, thần ma nguyên thai vẫn còn, cũng không có bị tinh thần chi lực thôn phệ. Quái, vì cái gì lực lượng khác bị tinh thần chi lực thôn phệ, thần ma nguyên thai lại bảo lưu lại đã đến. Hắn tỉnh táo lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Có lẽ là thần ma nguyên thai quá cường đại, hay hoặc là đây là của ngươi này trước thiên huyết mạch, tinh thần chi lực không cách nào thôn phệ. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, suy đoán nói ra. Hoàn toàn chính xác, lực lượng khác, như là thiên đạo gông xiềng, hạo thiên chi tâm các loại, đều là Nhiếp Thiên tại lịch lãm rèn luyện chi ngẫu nhiên đạt được, duy chỉ có thần ma nguyên thai là bản thể hắn đều có. Thần ma nguyên thai vẫn còn, cái kia khá tốt. Nhiếp Thiên không có suy nghĩ quá nhiều, nhưng lòng hắn đầu ẩn ẩn đã có một cái lo lắng, hắn không xác định, tinh thần nguyên thạch chi, phải chăng thật sự ẩn núp lấy một cái tánh mạng. Nhiếp Thiên. Hoắc Đông Thái gặp Nhiếp Thiên ngu ngơ tại chỗ hồi lâu, lại một lần nữa hô. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc Tâu Nguyệt bọn người, nói ra, Hoắc Trường Lao, ba người này biết rõ Duẫn Yến giết người, lại cảm kích không báo, cũng có thể nghiêm trị. Ba người kia vốn là sửng sờ ở tại chỗ, đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, sắc mặt đều thay đổi. Ngươi cảm thấy, có lẽ như thế nào xử phạt bọn hắn? Hoắc Đông Thái cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ nói như vậy. Trục xuất học viện. Nhiếp Thiên chầm chầm vào ba người kia, nặng nề nói ra. Hoắc Đông Thái nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ba người này hoàn toàn chính xác có sai, nhưng là không đến mức bị trục xuất học viện A. Trưởng lão đại nhân, chúng ta biết sai rồi, cầu trưởng lão đại nhân bỏ qua cho chúng ta lần này a. Ba người kia kịp phản ứng, lập tức quỳ xuống, tiếng buồn bã cầu xin. Ba người bọn họ cũng không phải cái gì siêu cấp thiên tài, thật vất vả mới tiến vào huyết dược học viện, nếu như một khi bị trục xuất, võ đạo chi lộ hoàn toàn bất đồng. Hoắc Đông Thái vẻ mặt khó xử, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhưng thứ hai lại phi thường kiên quyết, nói ra, các ngươi nghe rõ ràng. Lập tức ly khai học viện, đi được càng xa vừa tốt, vĩnh viễn cũng không muốn trở về. Cái này ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Nhiếp Thiên ác như vậy. Hoắc Đông Thái nhướng mày, lập tức đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, lập tức sắc mặt trầm xuống, khoát tay nói, các ngươi đi thôi. Ba người vẻ mặt tuyệt vọng, hồi lâu sau đứng lên, chậm rãi ly khai. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng cáo từ ly khai. Hắn võ thể đã xảy ra cực lớn biến hóa. Cần mã trở về triệt để kiểm tra một phen. Đường, Tâu Nguyệt sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, thấp giọng nói, Nhiếp Thiên, lần này cảm ơn ngươi rồi. Nàng biết nói, nếu như lần này không phải Nhiếp Thiên, đệ đệ của nàng thù là quyết định báo không được. Hơn nữa Nhiếp Thiên vì chuyện này, thế nhưng mà thiếu một chút chết ta. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường bình thản. Tâu Nguyệt trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên hỏi, Nhiếp Thiên. Ba người kia mặc dù có chút đáng giận, nhưng bọn hắn cũng là vì tự bảo vệ mình. Ngươi đem bọn hắn trục xuất học viện, trừng phạt có chút đã qua. Ta là ở cứu bọn họ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại học viện, Minh gia người sẽ để cho bọn hắn sống sót sao? Tâu Nguyệt khuôn mặt nhất biến, mã đã minh bạch, Minh gia có thù tất báo, Duẫn Yến tuy nhiên không phải bởi vì ba người này mà chết, nhưng bọn hắn không thể giết Nhiếp Thiên. Nhất định sẽ cầm ba người này khai đao. Trách không được, Nhiếp Thiên nhắc nhở ba người kia, lại để cho bọn hắn ly khai học viện, không bao giờ nữa muốn trở về. Nghĩ tới đây, Tâu Nguyệt ánh mắt không khỏi run lên, kinh hoàng nói, ta đây chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, Minh gia người nhất định sẽ trả thù ngươi, bất quá gần đây một thời gian ngắn, bọn hắn có lẽ hội thu liễm một ít, ngươi một mực đứng ở học viện, chắc có lẽ không có việc. Tâu Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên có chút không yên lòng, ý định trước đem Tâu Nguyệt đưa về hắn chỗ ở, sau đó lại hồi trở lại chính mình Lưu Vũ Đình. Nhiếp Thiên. Nhưng ở cái lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nóng lên. Lập tức, một đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là một trường quen thuộc gương mặt, Trúc Hy Di. Làm sao ngươi tới huyết dược hả? Nhiếp Thiên chứng kiến Trúc Hy Di, không khỏi có chút ngoài ý muốn, thứ hai là lòng tộc võ giả, không phải có lẽ đi Long Vũ học viện nha. Ngươi có thể tới huyết dược, ta không thể sao? Trúc Hy Di cười nhạt một tiếng, nói ra, tuy nhiên ta tại tiềm lòng tranh phong bại bởi ngươi rồi, nhưng kế tiếp có thể không nhất định. Ngươi tới huyết dược, là vì thắng ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, cười hỏi. Từ chỗ nào Nhi té ngã, từ chỗ nào Nhi đứng lên. Ta Trúc Hy Di không kém gì người. Trúc Hy Di ánh mắt lăng lệ ác liệt, hào khí vạn trượng. Hắn đúng là vì Nhiếp Thiên mới đến huyết dược, hắn từng thua ở Nhiếp Thiên, cho nên nhất định phải thắng trở về. Ngươi là Trúc Hy Di. Cái lúc này, ở một bên nhìn hồi lâu Tâu Nguyệt rốt cục kịp phản ứng, song mâu run rẩy địa chầm chầm vào Trúc Hy Di, run giọng hỏi. Trúc Hy Di nhẹ gật đầu, nhìn Tâu Nguyệt đồng dạng, cảm thấy trước mắt nữ hài có chút sợ hãi thật đáng yêu, cười nói, ngươi là bạn của Nhiếp Thiên sao? Ta phải Tâu Nguyệt ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới liên tục gật đầu. Kỳ thật tại Trúc Hy Di mới vừa tới thời điểm, nàng mơ hồ nhận ra rồi, chỉ là không dám xác nhận. Tại nàng tâm, Trúc Hy Di vốn là cao cao tại tồn tại, đột nhiên một chút xuất hiện ở trước mặt nàng, làm cho nàng có chút không cách nào tiếp nhận. Trúc Huynh, vị này chính là Tâu Nguyệt sư tỷ, nàng thế nhưng mà đối với ngươi phi thường si mê a. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo nói ra. Vậy sao? Trúc Hy Di sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không có ý tứ, miễn cưỡng cười cười. Tâu Nguyệt càng là mặt đỏ tới mang tai, túi đầu không dám nhìn nữa Trúc Hy Di. Nhiếp Thiên, ngươi có dám cùng ta tái chiến một hồi? Trúc Hy Di không hề nhìn Tâu Nguyệt, tới nói thẳng. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ba ngày sau đó như thế nào? Một lời đã định. Trúc Hy Di ánh mắt nóng bỏng, trọng trọng gật đầu. Trúc Huynh, ta có chuyện muốn nhờ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Tâu Nguyệt, đột nhiên nói ra. Ta và ngươi là bằng hữu, cứ nói đừng ngại. Trúc Hy Di thập phần sảng khoái, gật đầu nói nói. Tâu Nguyệt sư tỷ gần đây lấy người có chút ma sát, những người kia muốn tùy thời trả thù nàng, ta muốn mời ngươi hỗ trợ bảo hộ nàng. Nhiếp Thiên vẻ mặt tiêu ý nói. Cái này Trúc Hy Di sắc mặt cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ nói không ra lời. Hắn đã lớn như vậy, cực nhỏ có cơ hội tiếp xúc nữ hài tử, lại càng không cần phải nói một mình ở chung được. Nhiếp Thiên thỉnh cầu, lại để cho hắn có chút khó xử. Tâu Nguyệt càng là vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ nói như vậy. Nhưng nàng không dám nói lời nào, trong nội tâm sợ Trúc Hy Di cự tuyệt. Trúc Huynh, nói như vậy định rồi, chúng ta ba ngày sau gặp. Nhiếp Thiên nhưng lại không để cho Trúc Hy Di cơ hội nói chuyện, cười khoát tay, trực tiếp thân ảnh khẽ động đã đi ra. Hiện trường, chỉ còn lại có xấu hổ Tâu Nguyệt cùng càng xấu hổ Trúc Hy Di. Chương 4220, treo giải thưởng nhiệm vụ. Huyết Dược Học Viện, Đan Thanh Chi Địa, Lưu Vũ Đình. Tiểu Viện Chi, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể một cổ hùng hồn chi lực lưu chuyển không ngớt, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt vòng bảo hộ, phóng xuất ra hoàn toàn bất đồng huyết mạch khí tức. Sau một lát, hắn đứng lên, chau mày lấy, mặt lộ vẻ khó hiểu. Từ khi trong cơ thể hắn các loại lực lượng bị tinh thần chi lực thôn phệ về sau, hắn rất nhanh liền đột phá đã đến thiên kiếp chi cảnh, lúc này đã là một gã thiên kiếp nhất trọng võ giả. Nhưng là, cảnh giới sau khi đột phá, hắn cũng không có cảm giác được lực lượng tăng lên, trái lại còn giảm xuống. Càng thêm lại để cho hắn phiền muộn chính là, trong cơ thể hắn mới đích huyết mạch chi lực rất là huyền diệu, phát động bắt đầu rất khó khăn, cần hắn độ cao, tụ, tập tinh thần lực mới có thể sử dụng. Thực lực ngươi biến yếu là lực lượng chỉnh hợp nguyên nhân, đa trọng lực lượng bị cắn nuốt dung hợp, mới hình thành huyết mạch chưa thành thủ, cho nên có chút yếu. Nhưng theo lâu dài đến xem, cái này đối với ngươi rất có chỗ tốt, bởi vì ngươi võ thể tiềm năng, tăng lên thật nhiều. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đối với tiểu mèo mập theo như lời thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước khi thời điểm, bởi vì trong cơ thể lực lượng quá nhiều, quá mức phức tạp, làm cho hắn mỗi lần sử dụng lực lượng nào đó thời điểm, đều có một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Mà bây giờ, hắn sử dụng mới đích huyết mạch, cũng không có bất luận cái gì áp bách, trái lại cái loại này lực lượng buộc phát cảm giác, lại để cho hắn không khoan khoái dễ chịu. Cái này mới đích huyết mạch là do tinh thần thôn vệ mà đến, không bằng gọi tinh thần huyết mạch a. Nhiếp Thiên cảm giác lấy huyết mạch lực lượng lưu chuyển, nhàn nhạt cười nói. Tiểu mèo mập không có trả lời, hắn mới không quan tâm huyết mạch tên gọi là gì. 3 ngày rồi, cùng Trúc Hy Di ước chiến đến kỳ. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, đi ra Lưu Vũ Đỉnh, tiến về trước Tâu Nguyệt Chô địa phương. Rất nhanh, hắn đi vào Tâu Nguyệt Chô ở Lá Đỏ Các, Trúc Hy Di quả nhiên đã ở. Nhiếp Thiên, ta chờ ngươi đã lâu. Trúc Hy Di gặp Nhiếp Thiên đi vào, ánh mắt nóng bỏng lên, thần thái sáng láng nói. Xem ra ngươi thật sự muốn thắng. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn cầu thắng tâm giống như Trúc Hy Di cường, nhưng đối với tại cái này ước chiến, hắn thấy cũng không phải quá nặng, thắng đương nhiên tốt, thua cũng không sao. Hắn biết nói, võ giả ở giữa chính thức chiến đấu, cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta mất mạng. Nhưng lần này ước chiến cũng không phải là như thế, chỉ là một lần luận bàn mà thôi. Nhiếp Thiên, ngươi đã đột phá thiên kiếp cảnh rồi, như vậy ta cũng không tính quá chiếm tiện nghi. Trúc Hy Di khẽ gật đầu, cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, sắc mặt không khỏi có chút quái. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên khí tức cùng trước khi tại Tiềm Long Tranh Phong cùng Tổ Long Chi Huyên thời điểm có chút không giống với, rất là cổ quái. Hơn nữa Nhiếp Thiên rõ ràng tu vi tăng lên. Nhưng khí tức ngược lại không bằng trước khi bằng bạc. Đi thôi, tìm một chỗ A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng rất chờ mong kế tiếp một trận chiến. Huyết mạch của hắn vừa mới vững chắc, hơn nữa đột phá đã đến thiên kiếp chi cảnh, chính cần một cái đối thủ nếm thử một chút, mà Trúc Hy Di không thể nghi ngờ phi thường phù hợp. Các ngươi, thật sự muốn đánh sao? Một bên Tâu Nguyệt nhìn xem hai người, sắc mặt khó xử mà hỏi thăm. Đó là tự nhiên. Trúc Hy Di cười nhạt một tiếng, nói ra, ta thế nhưng mà chờ mong đã lâu rồi. Không đánh không được sao. Tâu Nguyệt Đại Mi nhíu chặt, nói ra, các ngươi đều rất cường, vạn nhất đánh chính là thời điểm làm bị thương đối phương nhiều không tốt. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Trúc Hy Di vẻ mặt tự tin, nói ra, chúng ta cũng không yếu như vậy. Không cần lo lắng, chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên cũng là cười cười nói ra, hắn biết nói, Tâu Nguyệt là ở lo lắng Trúc Hy Di. Hoàn toàn chính xác, Tâu Nguyệt đối với Trúc Hy Di rất là lo lắng. Một phương diện, nàng đối với Trúc Hy Di có khác dạng tình cảm. Một phương diện khác, nàng biết rõ Nhiếp Thiên đáng sợ. Nàng thế nhưng mà thấy tận mắt qua, Nhiếp Thiên chính diện thừa nhận Minh Nhân Thu áp bách. Tuy nhiên Trúc Hy Di có phục thiên người danh tiếng, nhưng hắn dù sao thua ở Nhiếp Thiên qua, hơn nữa Tâu Nguyệt cảm thấy. Trúc Hy Di có lẽ không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Không bằng các ngươi đổi một loại phương thức thử. Tâu Nguyệt ánh mắt đảo qua Trúc Hy Di cùng Nhiếp Thiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hỉ nói ra. Đổi lại phương thức. Nhiếp Thiên cùng Trúc Hy Di đồng thời sững sờ, đều rất tốt. Các ngươi biết đạo học viện treo giải thưởng nhiệm vụ sao? Tâu Nguyệt ánh mắt sáng ngời, hỏi. Không biết. Trúc Hy Di cùng Nhiếp Thiên ngay ngắn hướng lắc đầu. Ta đây mang bọn ngươi đi xem. Tâu Nguyệt nở nụ cười một tiếng, sau đó bị kích động địa chạy ra ngoài. Nhiếp Thiên cùng Trúc Hy Di vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là theo đi qua. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi vào học viện nhiệm vụ công nhiên bày tỏ lan. Huyết Dược học viện hội định kỳ địa cấp cho một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, khả dĩ thu hoạch tương ứng học phần. Đem làm học phần tích lũy đến 100% thời điểm, liền có thể tự do lựa chọn phải chăng ly khai học viện. Hán, có hạng nhất học viện nhiệm vụ là treo giải thưởng nhiệm vụ. Cái gọi là treo giải thưởng, là học viện bắt hoặc là bắt giết một ít người. Những người này, tuyệt đại bộ phận đều là tại học viện phạm phải chuyện sai, về sau lại thoát đi học viện người. Nhưng là, bắt sự tình thật sự rất phiền toái, hao tâm tổn trí cố sức lại phải không đến quá lớn chỗ tốt, giống nhau thời gian nếu là dùng cho tu luyện, ngược lại sẽ rất tốt. Cho nên dần dà, học viện treo giải thưởng nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, nhanh để ép thành họa. Nhiếp Thiên ba người đi vào một chỗ công nhiên bày tỏ lan trước, chứng kiến trước tràn ngập đông nghịt danh tự, hơn nữa danh tự sau lưng có tương ứng giới thiệu cùng học phần, cùng với treo một tấm lệnh bài. Các ngươi xem, những người này đều là từng tại học viện phạm sai lầm người, các ngươi khả dĩ lựa chọn treo giải thưởng nhiệm vụ, xem ai trước hoàn thành. Tâu Nguyệt nhìn xem công nhiên bày tỏ lan, có chút hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, không khỏi mày nhăn lại, nói ra, mặt này khoảng chừng mấy vạn người, thậm chí còn có chút vài vạn năm trước người, chẳng lẽ học viện tùy ý bọn hắn ở bên ngoài gây sóng gió, mặc kệ không hỏi sao? Mặt này người, có giết người, có gian hành hạ, có trộm đoạt, thậm chí còn có độc hại nhân mạng dùng để tu luyện cấm kỵ võ bí quyết. Theo Nhiếp Thiên, những người này đều đáng chết. Giống như vậy người, chạy ra học viện về sau, cũng tất nhiên không phải là hạng người lương thiện. Tâu Nguyệt thở dài một tiếng, nói ra, học viện cũng không có biện pháp, muốn bắt người nhiều lắm. Đại đa số mọi người không thích treo giải thưởng nhiệm vụ, đã nguy hiểm lại phiền toái, trọng yếu nhất là hội hao phí thời gian rất lâu. Tất cả mọi người vội vàng tu luyện, làm sao có thời giờ bắt người. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sâu sắc chấp nhận. Võ đạo thế giới vốn là cường giả vi tôn, võ giả thực lực càng cao, đối với một sự tình thấy vượt nhạt, hội càng chú ý chính mình võ đạo chi lộ, không là ngoại giới sự tình chỗ nhiễu. Tuy nhiên những nay bị treo giải thưởng người làm chuyện sai lầm, nhưng chỉ cần không uy hiếp được bọn hắn, lại cùng bọn hắn có quan hệ gì. Trúc Huynh, không bằng hai người chúng ta riêng phần mình chọn một treo giải thưởng nhiệm vụ, ai trước hoàn thành, ai là người thắng, như thế nào? Nhiếp Thiên nhìn về phía Trúc Hy Di, hơi lấy khiêu khích hỏi. Cái này Trúc Hy Di sắc mặt có chút khó xử, nói ra, những người này đều là rất sớm trước khi ly khai học viện rồi, ai biết bọn hắn chạy đến địa phương nào đi, nếu như chúng ta đi bắt người, chỉ là tìm được bọn hắn, cũng không biết lên giá phí bao lâu thời gian a. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian tại đây mặt. Theo hắn và Nhiếp Thiên đều là tuổi trẻ võ giả, đúng là võ đạo tu hành tốt thời cơ, nếu như đem thời gian lãng phí ở bắt người, thật sự có chút không đáng. Tìm ngươi sự tình giao cho ta, ngươi chỉ phụ trách bắt người đi. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thần bí nói. Ngươi xác định ngươi có thể tìm được người. Trúc Hy Di mày nhăn lại, vẻ mặt hoài nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Yên tâm. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, thập phần tự tin. Nếu là như vậy, ta đây tiếp nhận. Trúc Hy Di gặp Nhiếp Thiên kiên trì, thở dài ra một hơi, trọng trọng gật đầu. Nhưng hắn hay là rất nghi hoặc, Nhiếp Thiên rốt cuộc muốn như thế nào theo to như vậy chư thiên thánh giới chi, đem những này người tìm ra. Chương 4221, Thị huyết lang yêu. Vậy các ngươi hiện tại lựa chọn và bổ nhiệm vụ A Tô Nguyệt gặp Nhiếp Thiên cùng Trúc Hy Di thật sự muốn dùng treo giải thưởng nhiệm vụ là đánh bạc, lộ ra vô cùng hưng phấn, nói ra, các ngươi vừa tới học viện, thiên phú tuy nhiên rất cường, nhưng thực lực cũng không tính cường, cho nên hay là theo cấp thấp nhiệm vụ tuyển A. Huyết Dực học viện nhiệm vụ, theo như độ khó bất đồng, chia làm chờ tới khi cửu đẳng 9 cấp bậc, nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, đối ứng học phần cũng càng cao. Nói chung, chờ tới khi tam đẳng nhiệm vụ, đều chỉ có 1-2 cái học phần, nhưng là muốn bắt người nhưng lại thật lâu trước khi ly khai học viện, cho nên độ khó rất cao. Ta tuyển cái này. Nhiếp Thiên chầm chầm vào hồi lâu, trực tiếp tháo xuống một đầu nhiệm vụ lệnh bài. Từng cái nhiệm vụ, đều có một cái nhiệm vụ lệnh bài. Lệnh bài chi có treo giải thưởng chi nhân tin tức, khả dĩ trợ giúp chấp hành nhiệm vụ người. Nhiếp Thiên, ngươi cầm chính là một cái tứ đẳng nhiệm vụ, cái này ý nghĩa, ngươi muốn bắt người thực lực vô cùng có khả năng đã đạt tới thiên giác thánh đế chi cảnh. Tâu Nguyệt nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên thủ lệnh bài, không khỏi ánh mắt run lên, khẩn trương nói ra. Tứ đẳng nhiệm vụ học phần ban thưởng tại 3-4 phân, nhưng là nhiệm vụ độ khó rất cao, bình thường muốn bắt người thực lực đều rất cường. Hơn nữa cách khai mở học viện thời gian rất dài. Tâu Nguyệt vốn cho là, Nhiếp Thiên tối đa chỉ biết lựa chọn một cái tam đẳng nhiệm vụ, không nghĩ tới thứ hai vậy mà tuyển một cái tứ đẳng nhiệm vụ. Phải biết rằng, mặc dù là những thứ khác tứ đẳng nhiệm vụ, cũng chỉ có thiên kiếp bộ VIP nhất đệ tử thiên giác bộ đệ tử mới dám hưng lấy. Nhiếp Thiên mới vừa tới học viện, hơn nữa thực lực vừa mới đột phá đến thiên kiếp nhất trọng, vậy mà tuyển một cái tứ đẳng nhiệm vụ, thật sự quá mạo hiểm. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, thần thức cảm giác nhiệm vụ lệnh bài, lập tức thu được rất nhiều tin tức. Hắn muốn bắt người gọi Bạch Yêu, 30 năm trước bởi vì tu luyện một loại âm tà võ bí quyết, giết rất nhiều người, tại học viện phát hiện trước khi đào tẩu. Bạch Yêu chỗ tu luyện võ bí quyết tên là Cửu Lang Cực Âm bí quyết, cần một loại phi thường đặc thù đồ vật mới có thể tu luyện thành công, đúng là vì đạt được loại đồ vật này, hắn mới điên cuồng mà giết người. Cực Âm chi huyết. Đúng là Cửu Lang Cực Âm bí quyết cần thiết chi vật, danh như ý nghĩa là trí âm chi huyết, nhưng thật ra là nữ hải máu trinh. Hơn nữa Bạch Yêu người này tính cách âm độc, từng tại một hồi võ đấu chi, hút đối phương huyết dịch, cho nên có một thị huyết lang yêu tên hiệu. Là hắn. Nhiếp Thiên hiểu rõ hết Bạch Yêu, có chút nắm chặt thủ lệnh bài, vẻ mặt kiên định. Trúc Hy Di mày nhíu lại một chút, nhìn hồi lâu, lúc này mới chọn một tứ đẳng nhiệm vụ. Đã Nhiếp Thiên lựa chọn tứ đẳng nhiệm vụ, hắn đương nhiên không thể yếu thế. Đợi một chút. Nhưng cái lúc này, Tâu Nguyệt lại ngăn trở Trúc Hy Di, sau đó xem nói với Nhiếp Thiên, ta cảm thấy được, hai người các ngươi không bằng chấp hành một cái nhiệm vụ A, một mình đi chấp hành tứ đẳng nhiệm vụ, thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa hao phí thời gian quá dài. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn Trúc Hy Di một mắt, thứ hai không nói gì, hiển nhiên là không nghĩ một mình chấp hành nhiệm vụ. Nói thật ra, nếu như không phải tình thế bắt buộc, Trúc Hy Di không có khả năng lựa chọn một cái tứ đẳng nhiệm vụ. Hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng đối với bản thân thực lực vẫn có thanh tỉnh nhận thức, nếu như đối phương là một gã thiên giác thánh đế cường giả, thật sự là hắn sẽ rất cố hết sức. Cũng có thể. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, có đồng bạn lẫn nhau tầm đó cũng có chiếu ứng. Nhiếp Thiên lại để cho Trúc Hy Di nhìn một chút nhiệm vụ lệnh bài, thứ hai cũng đồng ý chấp hành nhiệm vụ này. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao tìm được Bạch Yêu? Trúc Hy Di đem nhiệm vụ lệnh bài trả lại cho Nhiếp Thiên, nhíu mày hỏi. Hắn cũng không phải lo lắng bắt người, ngược lại là lo lắng như thế nào mới có thể đem Bạch Yêu tìm ra. Bạch Yêu ly khai Huyết Dược Học Viện đã vài thập niên, muốn tại Mênh Mông Thánh Giới chi tìm một người, sao mà khó khăn? Nơi này có Vạn Nguyên Các phân hội A. Nhiếp Thiên nhìn về phía Tâu Nguyệt, cười nhạt một tiếng hỏi. Đương nhiên là có. Tâu Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt sáng ngời, nói ra, ngươi sẽ không phải là muốn mời Vạn Nguyên Các người hỗ trợ A. Không được sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt tự tin. Tâu Nguyệt đại mi nhăn lại, nói ra, Vạn Nguyên Các bên trong đều là trận pháp đại sư, kết giới đại sư, hơn nữa hắn thế lực trải rộng chư thiên thánh giới, thỉnh bọn hắn tìm một người, chắc có lẽ không rất khó khăn. Bất quá, bọn hắn những người kia đều là quái tính tình, cả đám đều cùng đại lao ra tựa như, muốn bọn hắn hỗ trợ, sợ là không dễ dàng. Đúng vậy. Trúc Hy Di cũng là nhướng mày, nói ra, ta nghe nói Vạn Nguyên Các có một loại đại trận, có thể phản chiếu ra chư thiên thánh giới. Chỉ cần tướng một gã võ giả thần hồn khí tức để vào đại trận chi, liền có thể đem người tìm ra. Nhưng cái này đại trận là Vạn Nguyên Các trí bảo, người bình thường căn bản không dùng được. Để đọc chuyện, chúng ta đi Vạn Nguyên Các tại Huyết Dực Thành phân hội nhìn xem, vạn nhất bọn hắn nguyện ý giúp vội vàng. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua hai người, cười nhạt một tiếng nói ra. Trúc Hy Di cùng Tâu Nguyệt vẻ mặt im lặng, đây cũng là có thể tìm vận may đấy sao. Nhưng bọn hắn cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể trước làm như vậy. Nhiếp Thiên tướng nhiệm vụ lệnh bài thu hồi, ba người ly khai Huyết Dược Học Viện, tiến về trước Vạn Nguyên Các Huyết Dược Phân Hội. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Vạn Nguyên Các Huyết Dược Phân Hội. Nơi này là... Tâu Nguyệt nhìn qua trước mắt hùng kiến trúc, không khỏi khỏe miệng hít lên, nói ra, không biết chúng ta để cho hay không chúng ta tiến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã cất bước đi tới. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, bởi vì lúc trước hắn đem thanh kỳ cho hắn Vạn Nguyên Thánh lệnh cho quân kiếm hình, cho nên hắn hiện tại không có bất kỳ bằng chứng, không biết Vạn Nguyên các người có thể hay không để ý tới hắn. Hy vọng thanh kỳ tiền bối tại. Nhiếp Thiên đi vào đại sảnh, thầm âm thầm nói ra. Bởi vì Hạo Vân Thánh Thành bị diệt, Vạn Nguyên các cũng không có, thanh kỳ đã sớm đến Huyết Dược Thành, chỉ là không biết hắn có ở đấy không Huyết Dược phân hội. Mấy vị khách quý, có cái gì khả dĩ giúp các ngươi đấy sao? Cái lúc này, một gã rượu linh thiếu nữ đã đi tới, phi thường có lễ phép theo sát Nhiếp Thiên bọn người chào hỏi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt rất có hấp dẫn thiếu nữ, cười nhạt một tiếng, nói ra, xin hỏi một chút, Thanh Kỳ đại sư phải chăng ở chỗ này? Cô gái kia sửng sốt một chút, nàng chưa từng thấy qua loại này đến một lần trực tiếp hỏi các chủ khách nhân. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên bọn người quá trẻ tuổi, hơn nữa ăn mặc bình thường, thấy thế nào cũng không giống đại nhân vật nào. Không có ý tứ, Thanh Kỳ đại sư không tại. Nhưng này thiếu nữ cũng không có biểu hiện ra quá lớn phản cảm, chỉ là cười nhạt lấy đáp lại nói. Cái kia quan tiêu đại sư. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, hỏi. Vạn Nguyên các người, ngoại trừ Thanh Kỳ bên ngoài, hắn nhận thức cũng chỉ có quan tiêu. Quan tiêu là Thanh Kỳ thân truyền đệ tử, Nhiếp Thiên tại Hạo Vân Thánh Thành thời điểm, đã từng cùng quan tiêu quan quyền có chút mâu thuẫn. Về sau đều hóa giải. Quan tiêu đại sư cũng không tại. Cô gái kia sắc mặt có chút lạnh như băng rồi, cho rằng Nhiếp Thiên bọn người là tới nháo sự, nói ra, nếu như mấy vị không có việc gì, thỉnh ly khai a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, có chút xấu hổ. Kỳ thật cái này cũng trách không được người này thiếu nữ, dùng bọn hắn địa vị, muốn gặp Thanh Kỳ cùng Quan Tiêu lớn như vậy sư nhân vật, xác thực rất không có khả năng. Ơ, đây không phải Tiềm Long Võ Khôi Nhiếp Thiên sao? Ở thời điểm này, một đạo mang theo đầm đặc trào phúng ý tứ hàm xúc thanh âm vang lên, lập tức một gã cầm quạt xếp tuổi trẻ võ giả chậm rãi đi tới, không phải người khác, đúng là Huyết Dực Cửu Thiểu một trong Kiền Tầm. Nhiếp Thiên trước khi cùng Kiền Tầm đã gặp mặt, tự nhiên không xa lạ gì. Mà lúc này, tại Kiền Tầm bên người, còn đứng lấy một gã bạch y liễu nam tử, tuấn tú cao ngất, ánh mắt lăng lệ ác liệt, có long phượng chi tư. Minh Vũ Phong. Tâu Nguyệt nhìn xem cái kia bạch y liễu nam tử, sắc mặt vốn là trì trệ, lập tức si ngốc địa hô lên tên của đối phương. Chương 4222, âm hiểm cực kỳ. Minh Vũ Phong. Nghe được Tâu Nguyệt nói ra cái tên này, Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, nhìn về phía cái kia bạch y liễu nam tử ánh mắt bắt đầu cẩn thận. Minh Vũ Phong hoàn toàn chính xác rất tuấn tú, ngũ quan tinh xảo trình độ không chút nào thua kém một ít tuyệt thế mỹ nữ, có lẽ là bởi vì hắn tướng mạo quá mức thanh tú, cho nên ánh mắt của hắn ngoại trừ lăng lệ ác liệt bên ngoài, còn có một tia khí âm nhu. Mà ở Nhiếp Thiên quan sát Minh Vũ Phong thời điểm, thứ hai đã ở đánh giá hắn. Rõ ràng Kiền Tầm nói với Minh Vũ Phong đi một tí sự tình, thứ hai thần sắc nhất biến lại biến. Nhiếp Thiên, hai người này nhìn ngươi ánh mắt dường như có chút không đúng, ngươi theo chân bọn họ từng có quan hệ sao? Trúc Hi Di phát hiện không đúng, âm thầm dẫn âm Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, mặt không có quá lớn biến hóa. Cái lúc này, Minh Vũ Phong đã đi tới, khóe môi nết lên quái dị cười, thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, mở miệng nói, ngươi là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nhìn thẳng Minh Vũ Phong, không chút nào tránh. Duẫn Yến là ngươi giết, thông cáo cũng là ngươi yêu cầu phát, đúng không? Minh Vũ Phong đồng dạng không có gì biến hóa, tiếp tục mở miệng. Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu, ánh mắt sắc bén. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Minh Vũ Phong hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên như vậy bình tĩnh, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm, lạnh lùng hỏi. Ta là chấp pháp bộ người, chỉ là theo như học viện pháp quy làm việc, mặt khác một mực không hỏi. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, chút nào không sợ. Hắn tại Minh Vũ Phong thân cảm giác đến một cổ khác hẳn với thường nhân khí tức, tựa hồ là nào đó cực kỳ âm hàn khí tức, rất là quỷ dị. Rất tốt, bản thiếu gia nhớ kỹ ngươi rồi. Minh Vũ Phong ánh mắt trầm thấp, trong cơ thể vẻ này âm hàn chi khí càng thêm rõ ràng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không nói thêm gì nữa. Vị này chính là truyền thuyết Phục Thiên người a. Lúc này, Minh Vũ Phong đột nhiên nhìn về phía Trúc Hi Di, cười lạnh hỏi. Trúc Hi Di. Trúc Hi Di nhàn nhạt đáp lại, không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Không nghĩ tới, đường đường Phục Thiên người vậy mà đến Huyết Dực học viện. Minh Vũ Phong ánh mắt lánh lệ, tràn ngập ý trào phúng. Ta đến Huyết Dực học viện, lại để cho các hạ rất không thoải mái sao? Trúc Hi Di nhướng mày, không chút nào khách khí. Nhưng hắn là từ nhỏ đến lớn đều đỉnh lấy mạnh nhất thiên tài quang quần sáng, làm sao dễ dàng tha thứ người khác đối với hắn châm chọc khiêu khích. Này cũng không có. Minh Vũ Phong khỏe miệng khẽ động, nhìn lướt qua Nhiếp Thiên, nói ra, bất quá bên cạnh ngươi người này, theo chúng ta Huyết Dực Cửu Thiểu là tử địch, nếu như ngươi lựa chọn cùng hắn đứng ở một bên, vậy ngươi cũng là Huyết Dực Cửu Thiểu địch nhân. Trúc Hi Di mày nhíu lại càng chặt hơn, cười lạnh nói, Nhiếp Thiên là bằng hữu của ta, điểm này ta phi thường xác nhận. Về phần địch nhân của hắn, bất kể là cái gì Cửu Thiểu hay là Chín Nhiều, muốn động đến hắn, trước qua ta cái này quan nói sau. Minh Vũ Phong sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, thần sắc trở nên khó chịu nổi bắt đầu. Hắn có chút không rõ, vì cái gì Trúc Hi Di sẽ cùng Nhiếp Thiên can thiệp cùng một chỗ. Trúc Hi Di có Phục Thiên người danh tiếng, bản thân thực lực rất cường, nhưng dù sao rất trẻ tuổi, cho nên đối với Huyết Dực Cửu Thiểu không có quá nhiều uy hiếp. Mấu chốt là, thân phận của hắn không tầm thường, chính là đến từ Long tộc siêu cấp thiên tài, sau lưng có thế lực cường đại chèo chống. Trực tiếp một chút nói, Trúc Hi Di là hắn không dám động người. Trúc Hi Di, ta khuyên ngươi một câu, nơi này là Huyết Dực, ngươi tốt nhất nghe ngóng tin tưởng, chúng ta là người nào. Cái lúc này, Kiền Tâm mở miệng, vẻ mặt u ám nói. Muốn bắt tụi bay thế lực sau lưng áp ta sao? Trúc Hi Di lần nữa cười lạnh, nói thẳng, ta Trúc Hy Di cũng sẽ không quan tâm các ngươi những này thế gia thiếu gia, nếu như các ngươi muốn chơi, ta tuyệt đối phụng bồi đến cùng. Chúng ta đi. Kiên Tâm còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Minh Vũ Phong ngăn lại, thứ hai lạnh lùng nói một câu, liền cất bước ly khai. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, tại Minh Vũ Phong cùng hắn sai thân mà qua nháy mắt, sắc mặt của hắn lập tức nhất biến. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được một cổ âm hàn chi khí tập, kích, thân, như giỏi trong xương bình thường, trực tiếp rót vào trong cơ thể của hắn. Vô ý thức đấy, Nhiếp Thiên vận chuyển nguyên mạch, muốn tướng cổ hàn khí kia bức ra, nhưng không ngờ cái kia hàn khí phi thường đáng sợ, trực tiếp đông lại tứ chi của hắn trăm mạch, sau đó tại hắn thân hình bên ngoài ngưng ra một tầng hơi mỏng băng tinh. Nhiếp Thiên, Trúc Hy Di mã phát giác được không đúng, kinh hãi một tiếng, thân thủ đi đỡ Nhiếp Thiên, lại cảm giác được âm hàn chi khí bức người, lại để cho hắn sắc mặt hoảng sợ nhất biến, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Tâu Nguyệt tức thì bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, ngu ngơ tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Giống. Ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân hình một hồi, trong cơ thể truyền ra một tiếng trầm thấp long ngâm, thân hình bên ngoài băng tinh trực tiếp nứt vỡ. Chậm rãi, sắc mặt của hắn hòa hoan tới, chậm rãi khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Trúc Hy Di ổn định thân hình, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, mày nhíu lại một chút, hắn cảm giác được trong cơ thể ứ động lấy một cổ khí, lại để cho hắn có chút khó chịu. Vừa rồi vẻ này âm hàn chi khí, thật sự quá kinh khủng, hắn trực tiếp sử dụng tinh thần huyết mạch, mới khó khăn lắm tướng hàn khí bức ra. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tinh thần huyết mạch đối kháng từ bên ngoài đến lực lượng, thể hiện ra tinh thần huyết mạch cường đại. Hơn nữa tinh thần huyết mạch chi, dung hợp các loại lực lượng, đồng dạng có thể bộc phát ra long khí chi lực. Bất quá, hắn hay là chậm một bước, tựa hồ có một ít hàn khí đã rót vào máu của hắn kinh mạch chi, liền tinh thần huyết mạch đều không thể bức ra. Nhiếp Thiên lần nữa hô hấp, có thể cảm giác được rõ ràng đỉnh trệ cảm giác. Hắn nhìn qua Minh Vũ Phong bóng lưng, mắt bắt đầu khởi động ra một vòng rét lạnh sát cơ. Vừa rồi trong nháy mắt, đúng là Minh Vũ Phong đối với hắn đột hạ sát thủ. Hắn thật không ngờ, Minh Vũ Phong thật không ngờ âm hiểm ác độc, lại dám ở Vạn Nguyên Các ra tay. Người này âm hiểm không, cũng không dễ dàng tới bối a. Trúc Hy Di đương nhiên cũng nhìn ra là Minh Vũ Phong ra tay, than nhẹ một tiếng nói ra. Cùng thời khắc đó, Minh Vũ Phong cùng Kiền Tầm đã đi ra Vạn Nguyên Các. Minh huynh, ngươi có thể thực có can đảm ra tay a? Kiền Tầm cảm giác bốn phía, xác định không có người, lúc này mới mừng thầm nói. Hừ. Minh Vũ Phong cười lạnh một tiếng, nặng nề nói, hán chúng của ta cửu lang cử câm chú, không xuất ra cửu thiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sẽ không ra vấn đề gì a? Kiên Tâm lần nữa cười cười, lập tức nhưng lại có chút lo lắng, nói ra, tiểu tử kia dù sao cũng là tiềm long võ khôi, nếu điều tra ra là chúng ta ra tay giết hán, sợ là sẽ phải chọc giận viện trưởng a. Yên tâm đi. Cửu lang cử câm chú tại võ giả sau khi chết, cũng sẽ biết tùy theo biến mất, không ai có thể tra đạt được. Minh Vũ Phong vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra, hơn nữa, tính toán có người tra được rồi, cũng không có khả năng hoài nghi đến đầu của ta. Minh huynh cao minh. Kiên Tâm cười hắc hắc, trong óc chi đã tưởng tượng ra Nhiếp Thiên chết thảm hình ảnh. Cửu lang cực câm chú, chỉ cần chú thành, xem như thiên vũ thánh tổ cường giả, cũng không cách nào thừa nhận, huống chi Nhiếp Thiên chỉ có thiên kiếp nhất trọng thực lực. Vạn Nguyên Các đại sảnh, Nhiếp Thiên lần nữa hít sâu một hơi, hay là cảm giác được hô hấp có đình trệ, tựa hồ có một cổ lực lượng buồn bực tại ngực, lại để cho hắn rất không thoải mái. Càng thêm quỷ dị chính là, hắn ẩn ẩn cảm giác, tại hắn huyết dịch chi còn sót lại hàn khí đang tại hội tụ thành một cái đầu sói hư ảnh. Chương 4223, ngay tại trong thành. Giật mình trong cơ thể quỷ dị biến hóa, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến. Xem ra Minh Vũ Phong chỗ phóng thích hàn khí, không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Trúc Hy Di gặp Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, lần nữa hỏi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, thần sắc khôi phục bình thản. Hắn không muốn làm cho Trúc Hy Di lo lắng, tuy nhiên trong cơ thể lưu lại hàn khí lại để cho hắn có chút hô hấp đình trệ, nhưng có lẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ cần hắn tốn hao một ít thời gian, nhất định có thể đem hàn khí triệt để bức ra. Trúc Hy Di nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Vừa rồi hắn cũng tiếp xúc đến một ít hàn khí, cái kia âm hàn chi khí cực kỳ tà dị, vậy mà lại để cho hắn cái này có được Thái Vu băng di huyết mạch mọi người cảm giác được rét thấu xương rét lạnh. Nhiếp Thiên bị Minh Vũ Phong đánh lén, thật sự không có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên quét một lần Vạn Nguyên các đại sảnh, đã Thanh Kỳ cùng Quan Tiêu đều không tại, hơn nữa hắn vừa rồi không có có thể chứng minh thân phận Vạn Nguyên thánh lệnh, tiếp tục lưu lại tại đây cũng không có gì ý nghĩa, liền quyết định ly khai. Xin hỏi, các ngươi ai là Nhiếp Thiên đại nhân? Nhưng ở lúc này, một gã Vạn Nguyên các chấp sự đã đi tới, thập phần cung kính mà hỏi thăm. Trúc Hi Di cùng Tâu Nguyệt đồng thời sững sờ, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía người nọ gật đầu nói, ta là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đại nhân, bên này thỉnh. Cái kia chấp sự cười nhạt một tiếng, không người ý bảo, thái độ cực kỳ kính cẩn. Tâu Nguyệt cùng Trúc Hi Di vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa rồi còn có người đuổi bọn hắn đi, hiện tại như thế nào đột nhiên xuất hiện một cái chấp sự, còn khách khí như vậy. Nhiếp Thiên cất bước về phía trước, Trúc Hi Di hai người muốn cùng, lại bị cái kia chấp sự cản lại. Thứ hai vẻ mặt tiêu y nói, hai vị thỉnh ở chỗ này chờ một chút một lát. Trúc Hi Di cùng Tâu Nguyệt sắc mặt có chút xấu hổ, chỉ phải ở lại tại chỗ. Nhiếp Thiên đi theo cái kia chấp sự đi vào nội đường, thứ hai cười nhẹ nhàng, nói, Nhiếp Thiên đại nhân, tại hạ Tô Thanh, là Thanh Kỳ đại sư đệ tử. Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Thanh không khỏi sững sờ, không nghĩ tới thứ hai còn trẻ như vậy, dĩ nhiên là Thanh Kỳ đệ tử, hỏi, Thanh Kỳ tiền bối ở chỗ này sao? Lão sư trước đó không lâu đã tới, bất quá lại vội vàng đã đi ra. Lão nhân gia ông ta trước khi đi dặn dò ta, nói ngươi sẽ đến tại đây, để cho ta hảo hảo chiếu cố. Tô Thanh gật đầu cười cười, nói, ngươi có chuyện gì, nói với ta a. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không biết Thanh Kỳ vì cái gì đột nhiên ly khai. Nhiếp Vũ Nhu vẫn còn Thanh Kỳ chỗ đó, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì a? Nhưng hắn lúc này muốn quá nhiều cũng vô dụng, do dự một chút, không có khách khí, trực tiếp tướng nhiệm vụ lệnh bài đưa cho Tô Thanh, nói ra, ta muốn biết người này ở địa phương nào. Đây là huyết dược học viện nhiệm vụ lệnh bài A. Tô Thanh tiếp nhận lệnh bài, nhìn một chút, nói ra, thỉnh ngươi chờ một chốc một lát, ta đi đi đến. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Thanh thân ảnh biến mất. Đại khái sau nửa giờ, Tô Thanh liền dẫn lệnh bài trở về. Bất quá sắc mặt của hắn nhưng lại cũng không thoải mái, quân lệnh bài trả lại cho Nhiếp Thiên về sau, chần chờ một chút, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi muốn bắt cái này bạch yêu, chỉ sợ không đơn giản. Ta đề nghị ngươi đổi một cái nhiệm vụ. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, Tô Thanh đại sư, đã ta đã lựa chọn nhiệm vụ này, liền sẽ không cải biến. Có lời gì, nói thẳng không sao. Tô Thanh mày nhăn lại, khẽ thở dài một tiếng, hay là nói ra, bạch yêu vị trí đã điều tra xong, chính ngươi xem đi. Nói xong, hắn tướng một chỗ đồ định vị quyển trục đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận quyển trục, trực tiếp mở ra, thần thức tiến vào hắn. Sau một lát, hắn đóng cửa quyển trục, sắc mặt nhưng lại thay đổi, nhìn xem Tô Thanh hỏi, Tô Thanh đại sư, bản đồ này biểu hiện, tựa hồ là huyết dự thành. Ừ, Tô Thanh nặng nề gật đầu, nói ra, bạch yêu tại huyết dự thành. Nhiếp Thiên vững tin điểm này, sắc mặt biến thành hơi cứng ngắc lại một chút. Bạch yêu tại huyết dược thành, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Một cái tàn sát nhiều người như vậy, bị huyết dược học viện truy nã tội phạm quan trọng, vậy mà giấu kín tại huyết dược thành, lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Bạch yêu ly khai huyết dược học viện hơn 30 năm, chẳng lẽ hắn một mực giấu ở huyết dược thành, chưa bao giờ ly khai qua. Nếu như là vậy, hắn là làm như thế nào đến không bị người phát hiện. Năm đó bạch yêu một án, động tĩnh không nhỏ, khiến cho huyết dược cao tầng coi trọng, tại toàn bộ vô cực thánh giới đều tìm tòi thật lâu. Cho nên, bạch yêu muốn tại huyết dược học viện không coi vào đâu ẩn thân, tuyệt đối không phải kiện nhẹ nhõm sự tình. Bạch yêu sự tình, năm đó ta cũng nghe nói một ít, ta vừa rồi theo thiên diễn thần hồn đại trận quan sát, thần hồn của bạch yêu quỹ tích cũng không lớn, cái này hơn 30 năm qua, hán thủy trung ẩn thân tại huyết dược thành. Tô Thanh nhìn xem Nhất Thiên, nói ra, bạch yêu có thể tránh khai mở huyết dược học viện lùng bắt, hắn sau lưng tất nhiên không đơn giản. Tô Thanh đại sư có ý tứ là, có người ở trong tối trợ giúp bạch yêu. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Tuy nhiên Tô Thanh nói được rất mịt mờ, nhưng hắn hay là nghe đưa ra ý tại ngôn ngoại. Ừ, Tô Thanh chần chờ một chút, gật đầu nói, bạch yêu người sau lưng, thân phận có lẽ cực cao, rất có thể cùng huyết dược học viện có liên quan. Nhiếp Thiên nghe được Tô Thanh ánh mắt không khỏi dùng mình. Kỳ thật hắn cũng ẩn ẩn đoán được một ít mánh khỏe, chỉ là không dám xác định mà thôi. Nếu như Bạch Yêu người sau lưng là Huyết Dược Học Viện cao tầng, chuyện kia thật không đơn giản. Nhiếp Thiên đại nhân, cái này Bạch Yêu không phải chuyện đùa, ngươi không cần phải vì một cái học viện nhiệm vụ, trêu chọc nhân vật như vậy. Tô Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Tô Thanh đại sư, đã ta đụng phải nhiệm vụ này, há có thể ngồi yên không lý đến. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, cười nói, ta rất muốn nhìn một chút, Bạch Yêu sau lưng, đến cùng cất giấu người nào. Tô Thanh mày nhăn lại, hắn biết đạo Nhiếp Thiên là cái loại này sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người, nhưng Bạch Yêu sự tình, thật sự quá hung hiểm. Suy nghĩ một chút, Tô Thanh nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi biết Bạch Yêu lúc này ở cụ thể ở địa phương nào sao? Ở đâu? Nhiếp Thiên gặp Tô Thanh thần sắc có chút không đúng, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Hắn vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút địa đồ, cũng không có xác định Bạch Yêu vị trí cụ thể. Tại Huyết Dược Học Viện. Tô Thanh dừng một chút, gật đầu nói. Cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Bạch Yêu vậy mà tại Huyết Dược Học Viện. Chẳng lẽ Bạch Yêu năm đó, liền Huyết Dược Học Viện cũng không từng ly khai qua? Tô Thanh đại sư, ngươi xác định sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Ừ, Tô Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, năm đại học viện, tại tân sinh nhập viện thời điểm, đều ghi chép lại mỗi một gã đệ tử thần hồn khí tức. Ngươi cho ta nhiệm vụ lệnh bài, có thần hồn của Bạch Yêu khí tức, ta vừa rồi dùng thiên diễn thần hồn đại trận sưu tầm, rất nhanh đã tìm được Bạch Yêu. Một gã võ giả, mặt khác khí tức có thể sẽ cải biến, nhưng thần hồn khí tức, tuyệt đối không có khả năng biến. Cho nên ta thập phần xác định, Bạch Yêu tại Huyết Dược Học Viện. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, lâm vào trầm tư chi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một gã bị học viện truy nã người, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động địa giấu ở học viện chi. Bạch Yêu sau lưng, rốt cuộc là người nào? Bạch Yêu có thể ẩn tàng lâu như vậy mà không bạo lộ, chỉ có một khả năng. Tô Thanh nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, ánh mắt lóe ra nhất đạo tinh mang, nặng nề nói ra, hắn cải biến thân phận. Chương 4224, giết chóc huyết sói. Cải biến thân phận. Nhiếp Thiên nghe được Tô Thanh không khỏi ánh mắt run lên, chau mày mà bắt đầu, hắn ngược lại là thật không ngờ loại khả năng này. Hoàn toàn chính xác, cẩn thận nhớ tới, nếu như Bạch Yêu muốn tại Huyết Dược Học Viện lâu dài địa ẩn tàng, nhất định phải một cái hoàn toàn mới thân phận. Nhưng Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là thân phận gì có thể làm cho Bạch Yêu an toàn địa ẩn tàng vài thập niên mà không bạo lộ. Nhiếp Thiên, Bạch Yêu có thể ẩn núp lâu như vậy, nói rõ cái kia cho hắn thân phận mới người, địa vị rất cao. Tô Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không khỏi một lần nữa xem kỹ trước mắt vị này tuổi trẻ đại sư. Tuy nhiên Tô Thanh tiếp xúc cả kiện sự tình rất ít, nhưng lại thấy phi thường tinh tường. Thậm chí, nếu như không có nhắc nhở của hắn, Nhiếp Thiên căn bản không có khả năng suy nghĩ nhiều như vậy. Tô Thanh trẻ tuổi như vậy, nhưng cân nhắc sự tình nhưng lại cực kỳ toàn diện, trách không được có thể được Thanh Thanh lãi, thu làm đệ tử. Nhiếp Thiên, ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện này không chỉ có riêng là chấp hành một cái học viện nhiệm vụ, hoặc là chảo một gã học viện tội phạm đơn giản như vậy. Ngươi muốn bắt Bạch Yêu, tất nhiên hội đụng vào người ở sau lưng hắn, mà người này thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Huyết Dược Học Viện cao tầng. Tô Thanh thần sắc, trở nên nghiêm nghị, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một vòng tinh mang, nói ra, đúng là bởi vì này dạng, ta càng có lẽ tướng Bạch Yêu đem ra công lý, về phần sau lưng của hắn cái kia người, cũng phải bắt được đến. Huyết Dược Học Viện là chư thiên thánh giới công nhận võ đạo thánh địa, tuyệt không cho phép như vậy con sâu làm dầu nổi canh tồn tại. Tô Thanh nhướng mày, trước mắt người này tóc bạc thanh niên hắn tưởng tượng được càng thêm cố chấp. Tô Thanh đại sư, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có chừng mực. Nhiếp Thiên nhìn ra Tô Thanh mắt lo lắng chi ý, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn biết nói, Thanh Quang Mục Tuyết sớm đã phái người ám bảo hộ hắn, chỉ cần hắn tại học viện chi, là tuyệt đối an toàn. Bạch Yêu đã tại Huyết Dực, sự tình ngược lại trở nên đơn giản. Nhiếp Thiên, nếu như còn có ngươi học viện gặp được nguy hiểm, có thể đi tìm một thứ tên là Lê U Người, nói ngươi là bằng hữu của ta, hắn hội bảo hộ ngươi. Tô Thanh biết đạo khuyên can không được Nhiếp Thiên, liền dặn dò hắn nói. Lê U. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói, Tô huynh nhận thức người này sao? Hắn là bạn tốt của ta. Tô Thanh nhìn ra Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi hỏi, ngươi cũng nhận thức hắn? Không biết, bất quá ta vừa vặn có việc tìm hắn, Tô huynh khả dĩ nói cho ta biết như thế nào mới có thể tìm được hắn sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi. Lê U, cái tên này Nhiếp Thiên trước hết nhất từ phía trên khiến cho đế quân Thánh Quang Ngự Vũ Khẩu biết được, đúng là Thánh Quang Dịch Thiên cùng con trai của Trúc Như Sương, đồng thời cũng là Dạ Diêu Khẩu Ngự Ma Giả. Nhiếp Thiên đến Huyết Dược Học Viện, đang muốn Lê U, nói cho thứ hai hắn thân phận chân thật. Hắn không nghĩ tới, Tô Thanh vậy mà nhận thức Lê U, tựa hồ hai người hay là rất tốt bằng hữu. Tô Thanh nở nụ cười một tiếng, đồng dạng không nghĩ tới còn có trùng hợp như vậy, nói ra, Lê U là Huyết Dược Học Viện phụ trách sinh tử liệp tràng lao sư, ngươi khả dĩ đến sinh tử liệp tràng tìm hắn. Bất quá tính tình của hắn không thế nào tốt, ngươi tìm hắn thời điểm tốt nhất cùng hắn để tên của ta, có lẽ hắn hội khách khí với ngươi một điểm. Đa tạ Tô huynh. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, thanh khẩn nói lời cảm tạ. Ừ, Tô Thanh nhẹ gật đầu, đón lấy còn nói thêm, ta đưa cho ngươi địa đồ quyển trục, có thể giúp ngươi tìm được Bạch Yêu. Bất quá thần hồn của Bạch Yêu khí tức tựa hồ có một ít biến hóa vi diệu, đem làm ngươi tiếp cận hắn thời điểm, có lẽ địa đồ quyển trục cảm ứng sẽ xuất hiện một ít đoán trước không đến tình huống. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thập phần cảm kích. Tô Thanh tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là cùng cái kia cái gọi Quan Tiêu sư huynh mà bắt đầu, hiển nhiên đáng tin cậy nhiều hơn. Nhiếp Thiên cáo biệt Tô Thanh về sau, rất nhanh trở lại đại sảnh cùng Trúc Hy Di cùng Tâu Nguyệt tụ hợp. Ba người lập tức ly khai Vạn Nguyên Các, phản hồi Huyết Dược Học Viện. Một đường, Nhiếp Thiên tướng Bạch Yêu sự tình cùng Trúc Hy Di cùng Tâu Nguyệt nói một chút, sau cả hai nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bạch Yêu ẩn thân tại Huyết Dược Học Viện, đây thật là làm cho người ta ra ngoài ý định. Rất nhanh, ba người trở lại Huyết Dược, không có nửa điểm trì hoãn, lập tức tiến về trước Sinh Tử Liệp Tràng. Tâu Nguyệt giới thiệu, Sinh Tử Liệp Tràng là cả Huyết Dược Học Viện tàn khốc nhất địa phương, là một cái thật sự giết chóc chi địa. Học viện đệ tử chi, nếu có không giải quyết được ân oán, khả dĩ đến Sinh Tử Liệp Tràng, sinh tử quyết đấu. Như trước khi Hoàng Linh cùng Liệt Tiên quyết đấu, cùng Sinh Tử Liệp Tràng mà bắt đầu, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Sinh Tử Liệp Tràng không có bất kỳ quy tắc nào khác, không quan hệ thị phi đúng sai, chỉ có mạnh yếu cùng sinh tử chi phân. Phàm là tiến vào Sinh Tử Liệp Tràng người, phải có tùy thời bị giết giác ngộ. Sinh Tử Liệp Tràng kiến tại một mảnh âm u rừng rậm chi. Toàn bộ khu vực săn bắn bị cực lớn cấm chế bao phủ, bất luận kẻ nào tiến vào hắn, muốn làm cực kỳ chết chém giết chuẩn bị. Lúc bình thường, Sinh Tử Liệp Tràng chi ngoại trừ một ít có ân oán đệ tử bên ngoài, còn có một chút không muốn sống dân liều mạng, mượn từ Sinh Tử Liệp Tràng đến tiến hành sinh tử lịch lãm rèn luyện, do đó đạt thành càng mạnh hơn nữa lột xác. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Lê U dĩ nhiên là phụ trách Sinh Tử Liệp Tràng lao sư. Lê U niên kỷ có lẽ chút hy gì lớn hơn một chút. Định đứng lên hai người hay là anh em bà con. Không lớn trong chốc lát, Nhiếp Thiên ba người đi vào Sinh Tử Liệp Tràng bên ngoài, chưa tiến vào khu vực săn bán, liền cảm nhận được một cổ đầm đặc huyết tinh chi khí. Bởi vì Sinh Tử Liệp Tràng quanh năm tràn ngập tử vong cùng giết chóc, cho nên huyết tinh chi khí rất nặng, thậm chí từ bên ngoài thoạt nhìn, có chút tanh hồng, như là bị một tầng huyết vụ bao phủ bình thường. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt nhưng lại có chút quái dị. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Trúc Hy Di phát giác Nhiếp Thiên dị thường, không khỏi hỏi. Hắn lo lắng, có phải hay không trước khi Minh Vũ Phong đối với Nhiếp Thiên đánh lén còn có nội thương, lúc này phát tác. Bạch Yêu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nhổ ra một cái tên. Ừ. Trúc Hy Di ánh mắt run lên, lập tức đã minh bạch cái gì, kinh ngạc nói, ngươi nói là, Bạch Yêu ở chỗ này. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, thân thức tập trung vào địa đồ quyển trục. Cố gắng cảm giác Bạch Yêu khí tức. Thân hồn của hắn từ trước đến nay địa đồ quyển trục tương liên, vừa rồi đột nhiên cảm giác được Bạch Yêu khí tức trở nên mạnh mẽ rồi, lại để cho hắn giật mình không nhỏ. Bất quá cái lúc này, địa đồ quyển trục tựa hồ có chút không ổn định, cái kia đại biểu Bạch Yêu quang điểm bắt đầu lóe lên, đang tại chậm rãi biến yếu, như có như không. Cái kia Bạch Yêu, nên không phải tại Sinh Tử Liệp Tràng A. Tâu Nguyệt ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Trúc Hy Di, không khỏi khuôn mặt nhất biến, sợ hãi nói. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt chịu trầm xuống. Tâu Nguyệt suy đoán, phi thường có khả năng. Sinh Tử Liệp Tràng là Huyết Dược Học Viện tàn khốc nhất địa phương, hơn nữa phi thường dễ dàng cho ẩn tàng. Chỉ là, Bạch Yêu lại như thế nào tránh thoát những cái kia tiến vào sinh tử liệp tràng người đâu? Bạch Yêu có thị huyết lang yêu danh tiếng, hắn sẽ không phải đem hắn gặp được tất cả mọi người, đều giết ta. Trúc Hi Di ánh mắt run lên, kinh vừa nói nói. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, đã trầm mặc sau nửa ngày về sau, trọng trọng gật đầu. Bạch Yêu không có tránh đi sinh tử liệp tràng, mà là đem mình gặp được người, tất cả đều giết chết. Hán, như là một đầu tiềm phục tại sinh tử liệp tràng chi giết chóc huyết sói, phàm là gặp được người của hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 4225, Ngự Ma Giả. Nhiếp Thiên nghĩ đến Bạch Yêu vô cùng có khả năng ẩn thân tại sinh tử liệp tràng, sắc mặt không khỏi thay đổi. Không thể không nói, Bạch Yêu nếu là ẩn thân sinh tử liệp tràng, đích thật là một cái kiếm đi nhập đề tiến hành, nhưng một khi ổn định lại, tắc thì vô cùng an toàn. Thử nghĩ một chút, ai có thể nghĩ đến, một cái phạm phải vô số nhận mệnh học viện tội người, vậy mà hội ẩn thân tại học viện chi. Quan trọng nhất là, sinh tử liệp tràng đối với Bạch Yêu mà nói, thật sự là một cái tuyệt hảo sát lục tràng. Bạch Yêu được xưng thị huyết lang yêu, tính tình tàn nhẫn thị sát, mà sinh tử liệp tràng là một cái không có bất kỳ quy tắc nào khác địa phương, không phải là hắn cần đấy sao. Nhiếp Thiên, ta cảm thấy được Bạch Yêu thật sự hội ẩn thân tại sinh tử liệp tràng. Trúc Hi Di hiển nhiên cũng nghĩ đến những này, ánh mắt run nhẹ nhẹ nói nói. Bạch Yêu lúc trước thực lực cũng không tính cao, hắn tại sinh tử liệp tràng, chẳng lẽ không sợ bị giết sao? Tâu Nguyệt lúc này lại có chút nghi hoặc, do dự nói nói. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không nói gì. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, Bạch Yêu nếu là giết chết sở hữu tất cả hắn gặp được người, điều kiện tiên quyết rất đúng thực lực của hắn rất cường. Nhưng là tiến vào sinh tử liệp tràng võ giả, có mạnh có yếu, lại là thậm chí còn có thiên vũ thánh tổ cấp bậc cường giả, Bạch Yêu dù thế nào cường, cũng không có khả năng mạnh đến nổi qua thiên vũ thánh tổ A. Theo nhiệm vụ lệnh bài giới thiệu, Bạch Yêu lúc trước ly khai học viện thời điểm, chỉ là một gã thiên kiếp cửu trọng thánh vương mà thôi, tới hiện tại, cũng không quá đáng đi qua hơn 30 năm mà thôi. Hơn 30 năm, lại nói tiếp rất dài, nhưng đối với tại võ giả tu luyện mà nói, cũng không tính trường, trái lại còn rất ngắn. Phải biết rằng, rất nhiều võ giả động đều là bế quan trăm năm ngàn năm. Dùng cái này đến tính toán, Bạch Yêu thực lực bây giờ cũng là thiên giác thánh đế cấp thấp, thậm chí có khả năng chưa đặt chân thiên giác thánh đế chi cảnh. Thiên vũ thánh đế thực lực, muốn tại sinh tử liệp tràng còn sống 30 năm lâu, căn bản là chuyện không thể nào. Tô sư tỷ, bình thường tiến vào sinh tử liệp tràng người, đều là mấy thứ gì đó, có tu vi hạn chế sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Tâu Nguyệt, có chút không cam lòng mà hỏi thăm. Có lẽ không có A. Tâu Nguyệt đại mi cau lại, có chút không xác định, nói ra, sinh tử liệp tràng là hướng học viện các đệ tử cởi mở, chỉ cần ngươi muốn đi, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào. Ta nghe nói, hàng năm đều có không ít thiên giác thánh đế các sư huynh sư tỷ tại sinh tử liệp tràng chết, thậm chí có thời điểm còn có thiên vũ thánh tổ cường giả chết ở khu vực săn bắn. Nhiếp Thiên nghe được Tâu Nguyệt không khỏi trao mày bắt đầu. Nếu quả thật như Tâu Nguyệt theo như lời, cái kia Bạch Yêu là không thể nào tại sinh tử liệp tràng còn sống 30 năm lâu. Có hay không khả năng, Bạch Yêu sự tình ngẫu nhiên tiến vào sinh tử liệp tràng, hắn tại học viện chi còn có hắn thân phận của hắn cùng chỗ ở. Trúc Hi Di nhìn về phía Nhiếp Thiên, suy đoán nói ra. Có lẽ vậy. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, tại sự tình không có tra ra trước khi, hắn không dám vọng hạ ngắt lời. Các ngươi là người nào, tới nơi này làm gì? Ở thời điểm này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lộ ra một cổ áp bách cảm giác, lại để cho người cảm giác rất không thoải mái. Nhiếp Thiên ba người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, quay người chứng kiến trước mặt đứng đấy một cái rối bù thấy không rõ mặt người. Ba người thần sắc kinh hãi, ngốc trệ tại chỗ. Bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được, thậm chí có nhân thần không biết quỷ chưa phát giác ra địa xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Chúng ta là học viện đệ tử, ngươi là người nào? Ngược lại là Tâu Nguyệt trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn trước mắt người, cường tráng khởi lá gan hỏi. Các ngươi trở về đi, tại đây không phải các ngươi nên đến địa phương. Người nọ không có trả lời Tâu Nguyệt vấn đề, mà là cười lạnh nói ra, tựa hồ rất là khinh miệt. Nơi này là sinh tử liệp tràng, chúng ta có nên tới hay không, cũng không phải ngươi tự tính toán. Tâu Nguyệt khuôn mặt có chút cứng đờ, đón lấy khẩn trương nói ra. Các ngươi thân không có mùi máu tanh, sinh tử liệp chàng không phải chuẩn bị cho các ngươi. Người nọ lần nữa cười lạnh, lập tức ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên Thân, dừng một chút, nói ra, thân thể của ngươi còn có mấy phần sát khí, đáng tiếc không đủ hung ác. Chuyện của tôi chấm về. N. Ngươi là sinh tử liệp chàng lão sư, đúng không? Nhiếp Thiên lúc này đã tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Người nọ khỏe miệng cười lạnh một tiếng, nói thẳng, như vậy tiến chàng, như vậy ly khai. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ cùng Nhiếp Thiên bọn người nói nhảm. Vị lao sư này, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người. Nhiếp Thiên bình tĩnh như trước, lạnh nhạt mở miệng. Vâng! Nhưng ở hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một cổ cùng bạo quần quận hùng lực xuất hiện, trực tiếp hướng về hắn áp bách tới, bất ngờ không đề phòng. Hắn ngạnh xanh xanh địa lui về phía sau mấy mét, tại mặt đất thứ đó lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, sau đó vững vàng đứng lại. Người nọ gặp Nhiếp Thiên không có té ngã, không khỏi ánh mắt hơi đổi, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là sinh tử liệp tràng, cút nhanh lên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên mặt hiện lên một vòng tiêu ý, nói ra, Lê Vũ lão sư, ta là bạn của Tô Thanh, là hắn để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Ngươi là Lê Vũ. Trúc Hi Di nghe được Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, kinh hãi một tiếng. Lê Vũ ánh mắt run lên, lóe ra một vòng giết người chi mang, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, ngươi là ai, tìm ta làm cái gì? Rất rõ ràng, hắn không ngờ rằng Nhiếp Thiên có thể đoán ra thân phận của hắn, càng không có nghĩ tới thứ hai còn nhận thức Tô Thanh. Ta gọi Nhiếp Thiên, là vừa đến mới đệ tử, có chuyện tìm Lê lão sư hỗ trợ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra. Kỳ thật tại hắn vừa chứng kiến Lê Vũ trong nháy mắt, trong nội tâm đã có suy đoán. Mà vừa rồi Lê Vũ ra tay lập tức, lại để cho hắn xác định người phía trước thân phận. Nhiếp Thiên là Long tộc Mục Long Nhân, mà Lê Vũ là Long tộc Ngự Ma Giả, cả hai đều là Long tộc Ba Đại Thái Hư lời tiên đoán, tầm đó tồn tại nào đó vi diệu cảm ứng. Loại cảm ứng này, thậm chí Lê Vũ cùng Trúc Hy Di huyết mạch cảm ứng còn cường đại hơn. Đúng là dựa vào loại cảm ứng này, Nhiếp Thiên mới xác định thân phận của Lê Vũ. Hỗ trợ cái gì? Tựa hồ là xem tại Tô Thanh mặt mũi, Lê Vũ bình tĩnh rất nhiều, ẩn ẩn lộ ra một trương anh khí mặt, nặng nề nói ra. Trúc Hy Di nhìn về phía Nhiếp Thiên, cho rằng thứ hai sẽ nói ra Lê Vũ thân phận chân thật, không nghĩ tới thứ hai lại tướng Bạch Yêu sự tình nói một lần. Một cái học viện treo giải thưởng nhiệm vụ, các ngươi cảm thấy cái kia gọi Bạch Yêu người giấu ở sinh tử liệp tràng, vậy sao? Lê U một đôi mắt lóe ra khác thường hào quang, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, hy vọng Lê lão sư có thể làm cho chúng ta tiến vào sinh tử liệp tràng, xác định Bạch Yêu phải chăng tại khu vực săn bắn chi. Hừ hừ. Lê U đã trầm mặc một lát, đón lấy đột ngột cười cười, nói ra, sinh tử liệp tràng không giới hạn chế bất luận kẻ nào tiến vào, các ngươi muốn vào, đại khái có thể trực tiếp đi vào, không cần trải qua đồng ý của ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Lê U sẽ nói như vậy. Tô Thanh nói Lê U tính tình không tốt, quả nhiên không giả. Nhiếp Thiên bọn người nói như vậy, hiển nhiên là muốn lại để cho Lê U cam đoan an toàn của bọn hắn, nhưng thứ hai hiển nhiên không nghĩ làm như vậy. Nếu như các ngươi muốn vào nhập sinh tử liệp tràng, lại không nghĩ bước lên nguy hiểm tính mạng, cái kia thứ cho ta làm không được. Lê U ánh mắt đảo qua ba người, lạnh lùng nói ra, sinh tử liệp tràng là huyết dược học viện máu tanh nhất địa phương, cũng là công bình nhất địa phương. Bất luận kẻ nào tiến vào khu vực săn bắn, muốn còn sống đi ra, đều muốn bằng chính mình bản lĩnh thật sự.